Chương 1676 Vương Lâm dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Tam Phi, ánh mắt hai người nhìn nhau. Ở trong mắt của nữ tử này Vương Lâm thấy được sự nghiêm túc và cố chấp, đây là một loại cảm giác. Thần sắc lạnh như băng của hắn bây giờ mới hơi hòa hoãn lại một chút. Với tâm trí của Vương Lâm, lúc này cũng nhìn ra đối phương thật sự là có ý muốn giúp mình. Nhất là hồi tưởng lại cảnh tượng bên trong vùng đất cổ mộ năm đó, khiến cho Vương Lâm sau khi trầm mặc một lát, ánh mắt liền nhìn lên cổ tay của nữ tử này. Ngươi có yêu cầu gì? Vương Lâm thu mắt lại, chậm rãi mở miệng. Không có yêu cầu gì cả, ngươi giúp ta cũng muốn giúp ngươi giúp một việc. Tam Phi nhẹ giọng nói. Nghe lời nói của đối phương, thần sắc Vương Lâm có chút cổ quái, sau khi trầm mặc ít lâu, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng. Chuyện năm đó chỉ là một chút việc mọn, ngươi không cần phải để trong lòng. Ngươi giúp ta sẽ giúp ngươi. Tam Phi ngẩng đầu, chăm chú nhìn Vương Lâm, dung nhan xinh đẹp của nàng giờ phút này giống như có một sức hấp dẫn đặc biệt. Nhưng hiện giờ ta không có ý định tiến vào trong ngọn núi kia. Vương Lâm lộ ra một nụ cười rất hiếm thấy. Tam Phi ngẩn ra, trong thời gian ngắn không nói được một lời nào. Tên thật của ngươi là gì? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời phía xa xa, trong mắt đột nhiên lóe lên hàn quang. Đường San. Tam Phi do dự một chút, nhẹ giọng nói. Mở thất diện kim môn của ngươi ra, lui lại phía sau một chút. Thanh âm của Vương Lâm đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm bầu trời ở đằng xa. Ánh mắt Đường San sững lại, tu vi của nàng không kém, lúc này lập tức liền nhận ra điều dị thường, không nghĩ ngợi lập tức nghe theo lời của Vương Lâm, vung tay phải lên. Trong đám kim quang tràn ngập toàn thân, bên ngoài thân thể nàng lập tức xuất hiện 7 kim môn xoay tròn. Từ xa trong thiên địa, một đạo cầu vòng gào thét xuất hiện, trong nháy mắt lao thẳng tới nơi này. Bên trong đạo cầu vòng kia là một cái đài rất lớn, trên đài có hào quang bao phủ, trên đó có một thanh niên mặc áo xanh đang đứng. Ánh mắt Vương Lâm trong nháy mắt liền chạm phải hai mắt của thanh niên này, trong tâm thần của hai người đồng thời vang lên tiếng ầm ầm, dường như ánh mắt tiếp xúc lẫn nhau giống như hai người thi triển thần thông tấn công nhau. Thân thể Vương Lâm không hề cử động, hừ lạnh một tiếng. Nhưng thân thể thanh niên kia lảo đảo một chút, lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra một tia chiến ý cuồng nhiệt. Vương Lâm, rốt cuộc ta cũng đuổi theo được người. Tại Hạ Vân Giật Phong, trận chiến trên ngũ hành tinh thật vội vã, chưa đủ sảng khoái, hôm nay ngươi có thể không dùng tới âm mưu quỷ kế, không dùng tới cây cùng Lý Quảng, đường đường chính chính đánh một trận với ta không? Cầu vồng tiêu tan, cái đài khổng lồ lơ lửng giữa không trung, Vân Giật Phong trên đó áo xanh phấp phới, nhìn về phía Vương Lâm. Nếu ngươi có thể thắng ta, thì trong vùng đất trung tâm của động phủ này, tất cả ta sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Thân thể Vân Giật Phong bước tới, từ trên đài hạ xuống, đứng ở cách Vương Lâm trăm trượng. Trong mắt hắn, không có Tam Phi Đường San, chỉ có Vương Lâm. Nhìn chằm chằm Vân Giật Phong, hàn quang trong mắt Vương Lâm trở nên nồng đậm. Hắn đang cần một hồn phách đại thần thông để hiến tế, người này lúc này lại tới đây, cũng đỡ cho Vương Lâm phải mất thời gian tìm kiếm. Nhưng người này tu vi có hạn, chỉ có hồn phách của một mình hắn thì Vương Lâm vẫn thấy còn chưa đủ. Năm đó người này ở ngũ hành tinh cùng với hắn ngang tài ngang sức, nhưng lúc đó là Vương Lâm sau khi phá vỡ ngũ hành trận, trong cơ thể đã hơi có một chút thương thế, vá lại khi đó tê thiên thuật của Vương Lâm vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhưng lúc này, Vương Lâm đã có được tu vi đỉnh cao, còn có thêm tay trái của Diệp Mịch, vì thế, thuật tê thiên đã đại thành, uy lực của nó cực kỳ kinh người. Đối với Vân Giật Phong này, Vương Lâm cũng không để vào mắt. Nhưng người này nói nếu thất bại, sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình cũng khiến cho Vương Lâm khẽ động lòng. Nói không chưa đủ. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Ánh mắt Vân Giật Phong lóe lên, giơ tay phải vỗ lên mi tâm, lập tức liền có một vài giọt thể huyết hiện ra, bắn về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy những giọt máu này, ngay khi ngưng thần nhìn lại, Vân Giật Phong kia trong mắt lóe lên hàn quang, tay phải vung lên, lập tức liền có một thanh trường đao hiện ra trên tay hắn. Hắn bước tới, trực tiếp giơ đao lên hướng về phía Vương Lâm chém xuống. Tiếng ầm ầm vang vọng, một đao này giống như là khai thiên, vẽ ra một đạo cầu vồng. Cuốn động sức mạnh thiên địa ngưng tụ lại trên thân đạo, bất ngờ tới gần Vương Lâm. Gần như ngay khi trường đao của Vân Giật Phong này hạ xuống, Vương Lâm trong tiếng hừ lạnh thân thể bước về phía trước, tay phải nắm lại, trong cơ thể vang lên tiếng ầm ầm, sức mạnh đạo cổ ầm ầm chuyển động, ngưng tụ trên tay phải của hắn, hướng về phía Vân Giật Phong đánh một quyền. Dưới một quyền này, thiên địa biến sắc, gào thét ầm ầm, toàn bộ không trung cũng trở nên vặn vẹo, giống như muốn sụp đổ. Một quyền của Vương Lâm đánh vào hư không, chỉ thấy có một hư ảnh đạo cổ hiện ra, lao thẳng tới thanh trường đao của Vân Giật Phong đang gào thét đánh tới. Trong phút chốc, đao quyền va chạm vào nhau, trong tiếng nổ ầm ầm, thanh trường đao kia vỡ tan, trực tiếp hóa thành vô số mảnh bị cuốn đi. Quyền ảnh của Vương Lâm cũng theo đó mà phân ra, tiêu tán vô hình. Thân thể Vân Giật Phong lùi lại trăm trượng, trong tiếng cười dài, đầu tóc tung bay, giơ tay phải vung mạnh về phía trước, lập tức có một đám hắc quang hiện ra ở trước người, hình thành một đám xương đen. người này duỗi tay phải vào trong đám sương, túm một cái, bất ngờ từ bên trong đám sương mù lấy ra một thanh trường đao, ngay khi giơ lên hướng về phía Vương Lâm chém xuống, tay phải hắn lại một lần nữa vươn vào trong đám sương mù. Trong thời gian ngắn, liền có 7 thanh trường đao bị Vân Giật Phong này lấy ra từ trong đám sương mù, lần lượt chém xuống. Tiếng ầm ầm vang vọng, 7 đao gần như nối tiếp với nhau, tạo nên đạo khí ngập trời, ẩn chứa một sức mạnh kinh thiên, lao thẳng tới Vương Lâm. Bát đao chảm thần hồn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vân Giật Phong gầm nhẹ một tiếng, thân thể hắn nhoáng lên một cái, xuất hiện 7 hư ảnh chồng lên nhau. Chỉ thấy thân thể hắn bất ngờ hóa thành 7 phần, mỗi một phần thân thể trong nháy mắt nắm lấy một thanh trường đao, giống như 7 người đồng thời ra tay, nối liền thành một đường thẳng tắp, ầm ầm chém xuống. Từ sau nhìn lại, 7 thanh đao này, 7 thân thể này, vì bọn họ nối liền với nhau, không ngờ mơ hồ xuất hiện bộ dạng của một thanh đao thứ 8. 2 thân thể là cán đao, 4 thân thể là thân đao, 1 thân thể là ngọn đao. Thiên địa vạn vẹo, hoàn toàn u ám, giống như giờ phút này chỉ còn lại thần thông cực mạnh này của Vân Giật Phong. Ngay khi 8 đao này hạ xuống, thần sắc Vương Lâm không có một chút biến hóa nào, giơ 2 tay lên, hướng lên không trung kéo mạnh một cái. Dưới một cái kéo này, hư không phía trước Vương Lâm lập tức xuất hiện một đôi tay khổng lồ ngưng thật. Trên cánh tay thô ráp còn có vô số ký hiệu ấn ký lóe lên, chính là 2 cánh tay của Diệp Mịch. Theo động tác của Vương Lâm, 2 cánh tay hiện ra này túm chặt vào hư không, mạnh mẽ hướng ra ngoài xé rách. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, hư không bị Vương Lâm xé ra một cái khe rất lớn, cái khe này nối liền cả thiên địa, hướng về hai bên càng ngày càng mở rộng ra. Cảnh tượng này từ xa nhìn lại giống như là thiên địa ở phía trước Vương Lâm tan vỡ sụp đổ, khí tức tăng thương từ bên trong cái khe kia truyền ra còn ẩn chứa một khí thế hủy diệt hết thảy, ầm ầm cùng với 8 đao ảnh kia va chạm với nhau. Tiếng ầm ầm vang vọng, một thanh đao cùng với một thân thể của Vân Giật Phong trực tiếp tan nát. Ngay sau đó, người thứ 2, thứ 3, thứ 4 thân thể cùng với đao ầm ầm sụp đổ. Đường đường chính chính phải không? Vương Lâm ngay cả định thân thuật cũng không dùng, ngươi muốn đường đường chính chính, thì ta sẽ đường đường chính chính với ngươi. Thanh âm Vương Lâm lạnh như băng, ở giữa thiên địa ầm ầm này cũng vô cùng rõ ràng. Ngay khi lời nói của Vương Lâm truyền ra, hai tay hắn lại một lần nữa kéo mạnh, mở rộng cái khe đang nối liền thiên địa ở trước người. Tiếng ầm ầm chấn động, thân thể thứ 5, thứ 6, thứ 7 của Vân Giật Phong toàn bộ dưới một đường kéo này sụp đổ. Trong một tiếng kêu đau đớn, chỉ thấy từ những thân thể tan nát của 7 người này đều có một làn khói bay ra, ngưng tụ lại trong không trung ở đằng xa, hóa thành bổn tôn của Vân Giật Phong. Hắn phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ về sợ hãi. Sự sợ hãi này không thua gì khi hắn nhìn thấy cây cung của Lý Quảng Dương lên. Trận chiến này có đường đường chính chính hay không? Theo Vân Giật Phong lui về phía sau, cái khe bị xé mở ra trong thiên địa chậm rãi tiêu tán. Vương Lâm đứng ở đó, tóc bạc tung bay, giơ tay phải lên nắm lấy thệ huyết của Vân Giật Phong lúc trước đưa ra, hỏi người này. Vân Giật Phong trầm mặc, trong lòng đau khổ, chậm rãi gật đầu. Ngay khi hắn gật đầu, thệ huyết trong tay Vương Lâm lập tức phát ra hồng quang chói mắt, chậm rãi biến mất trong lòng bàn tay Vương Lâm, trở thành một lời thề. Vân Giật Phong cũng là một quân tử, hắn không hề có mánh khóe gì ở trên thệ huyết này, thua chính là thua. Hắn cũng không biết hành động này đã cứu hắn thoát khỏi họa sát thân mất hồn. Nếu hắn có một chút mánh khóe gì, Vương Lâm sẽ không do dự giết người, cho dù là giết hắn cũng phải mất một chút thời gian. Nhưng lúc này, Vương Lâm đã có lựa chọn tối ưu nhất, hắn nhìn thoáng qua bầu trời đằng xa, mơ hồ cảm nhận được 3 luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tới gần. Tới đúng lúc lắm. Có lẽ ta có thể mượn sức hắn để thử dò xét những người kia một chút. Ngay khi trận chiến này kết thúc, đột nhiên đỉnh núi bị sương mù vờn quanh ở đằng xa. Sương mù bên ngoài vặn vẹo chuyển động, bất ngờ lại một lần nữa hình thành chiếc lò bóng lưỡng kia, truyền ra tiếng giống, cuồng phong gào thét. Toàn thân Vương Lâm tràn ngập khí tức đạo cổ, lập tức lùi lại mấy ngàn trượng để chống cự. Đường San kia chứng kiến trận đánh vừa rồi, lập tức phấn chấn tâm thần, đi theo Vương Lâm lùi lại phía sau. Tiếng giống vang vọng trong thiên địa, trên bầu trời phía xa xa giờ phút này đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ đạp không đi tới. Vân Giật Phong, giết người này. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải giơ lên túm vào hư không, lập tức huyết quang chợt lóe lên. Huyết kiếm gào thét lao thẳng tới thân ảnh mơ hồ kia. Một vầng mặt trời ở trên thân ảnh mơ hồ hiện ra lúc trước tản mắt ra ánh mặt trời vô tận, cùng với huyết kiếm va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân ảnh mơ hồ kia bắt đầu ngưng thật, lùi lại phía sau một bước, đó chính là trưởng tôn. Ngay khi thân ảnh hắn hiện ra, Vân Giật Phong ở cách đó không xa cắn răng. Nuốt một vài viên đan dược, nhoáng lên một cái, lại một lần nữa thi triển bát đao chảm thần hồn. 8 hư ảnh nối liền nhau hình thành một đao khai thiên, lao thẳng tới trưởng tôn. Còn có Đường San kia, nữ tử này không chút do dự hai tay bấm quyết vung về phía trước, lập tức ở bên ngoài thân thể của Vân Dật Phong liền có 7 kim môn hiện ra, ở bên ngoài thân thể Vương Lâm cũng xuất hiện 7 kim môn như thế. Thần thông phòng hộ. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thuật thần thông chủ yếu là để công kích, cho dù là dùng để phòng hộ thông thường cũng chỉ tràn ngập quanh bản thân, người có thể thi triển lên người khác cực kỳ hiếm thấy. Cả đời này của Vương Lâm đây là lần đầu tiên chứng kiến thần thông phòng hộ có thể thi triển lên người khác. Thiên môn đạo của Đường San ở Đại lục Tiên Cương chỉ là một tông phái nhỏ, không được tính vào cửu tông thập tam phái, nhưng cũng có danh tiếng, nguyên nhân chính là vì thần thông của tông phái này, phần lớn đều có thể thi triển thuật phòng hộ lên người khác. Chương 1677 đủ loại thần thông gào thét ngay khi thân ảnh của Trưởng Tôn hiện ra nhất tề lao tới. Trưởng Tôn là người cực kỳ cẩn thận, lần này hắn tiến vào trong vùng đất cổ mộ mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biết được chuyện ở nơi đây, nhưng năm đó hắn đã từng mượn sức mạnh của đạo nhân bảy màu để cứu đám người Diệu Âm ra, cùng từ miệng của Diệu Âm mà biết được một vài bí ẩn liên quan đến vùng đất cổ mộ này. Vì thế hắn mới có thể tới đây nhanh đến như vậy. Trong trận chiến ở tầng thứ 2 lúc trước, Trưởng Tôn đã nhìn thấy toàn bộ diễn biến của trận chiến, hắn thủy chung chú ý tới Vương Lâm. Sau khi thấy Vương Lâm liên tục dương cung 3 lần, với sự hiểu biết của hắn đối với Vương Lâm, lại thêm phân tích của bản thân, hắn đã kết luận Vương Lâm không còn sức để dương cung nữa. Nếu không, với sự hiểu biết của hắn về Vương Lâm sẽ tuyệt đối không bỏ qua bảy màu, để mặc cho chiến lão quỷ đuổi theo. Trong suy nghĩ của hắn, trừ phi là tuyệt đối nắm chắc, Vương Lâm sẽ không thể dùng kế lấy sư tử để nuốt hổ. Từ điểm này mà suy đoán, không thể đoán ra chỗ cực hạn của Vương Lâm. Chính vì có phán đoán như vậy, Trưởng Tôn cho rằng cơ hội lần này hắn tận mắt nhìn thấy Vương Lâm trọng thương, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn giết chết Vương Lâm, đòi lại những món nợ trước kia, đoạt lấy hồn thứ ba. Cho nên dọc đường tới đây hắn triển khai toàn bộ tốc độ, thừa dịp chiến lão quỷ truy kích bảy màu, tranh thủ thời gian cắn nuốt của hắn, liên tục truy kích tới đóa hoa thứ tư là vùng đất cổ mộ này. Dựa vào những hiểu biết mà hắn có được từ Diệu Âm, hắn dựa vào tốc độ nhanh mà vượt lên trước mọi người, xuất hiện ở dưới tầng thứ 2 trong vùng đất cổ mộ này. Hắn đã nghĩ rằng ngoài Vương Lâm, Tam Phi kia có lẽ cũng sẽ đến nơi này sớm hơn hắn, nhưng không ngờ tới Vân Dật Phong cũng nhanh hơn cả hắn. Hiển nhiên Vân Dật Phong này cũng có một số thủ đoạn và cơ duyên khác. Lúc này vừa mới hiện thân, vừa mới lộ mặt đã gặp phải thuật thần thông va chạm với sức mạnh sơ dương của hắn, làm nổi lên tiếng ầm ầm. Lực xung kích trong lúc cuộn lên tứ tán, Trưởng Tôn liên tục lùi lại 3 bước, sau khi nhìn thấy rõ hết thảy xung quanh, mặt hắn lập tức trở nên trầm xuống. Vân Dật Phong trong lúc bước tới, trường đao do 8 đao hóa thành chém xuống, kinh thiên động địa lao thẳng tới Trưởng Tôn. Nếu hắn bại dưới tay Vương Lâm, tuyệt đối sẽ không đổi ý, ở trung tâm của động phủ này sẽ nghe theo hiệu lệnh của Vương Lâm. Lúc này 7 kim môn ở bên ngoài thân thể hắn lan ra từng trận cảm giác ấm áp, chữa trị toàn thân, ngay cả thương thể cũng có chút khôi phục. Nhất là 7 kim môn này còn có tác dụng phòng hộ, triệt tiêu lực xung kích lao tới hắn, khiến cho tốc độ của hắn nhanh lên một phần. Tam Phi Đường San kia vừa hành động, sau khi thi triển 7 kim môn lên người Vương Lâm và Vân Dật Phong, tay phải liền giơ lên bấm quyết, 9 thanh phi kiếm màu vàng lập tức hiện ra, giống như là hình thành một kiếm trận, gào thét lao thẳng tới Trưởng Tôn. Hai người đồng thời ra tay đối phó với Trưởng Tôn. Bát đao trảm thần hồn thuật kia phối hợp với tu vi của Vân Dật Phong thi triển ra uy lực kinh thiên, lúc này đột nhiên tới gần. Trưởng Tôn vung tay áo, lập tức hào quang 7 màu tràn ngập, hóa thành 7 đạo cầu vồng ở trước người hắn lao thẳng tới Vân Dật Phong. Tiếng ầm ầm vang vọng, Vân Dật Phong lúc trước đã bị thương ở trong tay Vương Lâm, lúc này 7 kim môn sụp đổ, phun ra máu tươi, cắn răng gầm nhẹ, 8 đao ầm ầm chém xuống, cùng với 7 đạo cầu vồng va chạm với nhau. 7 đao bị hủy diệt, nhưng 1 đao cuối cùng xông ra khỏi đám cầu vồng, chém về phía trước Trưởng Tôn. Trưởng Tôn dừng thân mình lại, trong tiếng nổ ầm ầm lùi lại 3 bước, ngẩng mạnh đầu. 9 thanh phi kiếm màu vàng mang theo huyết mạch tiên khí nồng đậm của Đường San kia đang gào thét lao thẳng tới Trưởng Tôn. Tốc độ của chúng cực nhanh, gần như ngay khi Trưởng Tôn lùi lại phía sau, hắn giơ 2 tay, tay hợp lại ở phía trước người, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, cười nanh ác trực tiếp đối diện với Đường San. Kim quang từ vòng tròn trong 2 tay hắn lóe lên ngập trời, giống như hóa thành vô số những thanh kiếm sắc bén màu vàng ầm ầm lao đi, cuốn lấy 9 thanh phi kiếm của Đường San, khiến cho 9 thanh kiếm này lập tức vỡ thành từng mảnh. Trong lúc bị cuốn đi còn có kim quang vô tận nhất tề hướng về Đường San. Hạt châu màu vàng ở trên cổ tay Đường San nhanh chóng lóe lên, 7 kim môn ở trước người tỏa ra hào quang vạn trượng, đối kháng cùng với sức mạnh đến từ 7 màu kia. Trong tiếng ầm vang, khóe miệng Đường San tràn ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Tàn binh nhược tướng mà cũng xứng ở trước mặt bổn tôn ra tay đánh lẻn sao? Trưởng Tôn bước về phía trước, nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Vương Lâm ở đằng xa 2 tay giơ lên túm vào hư không, bỗng nhiên xé mạnh. Tê Thiên Thuật lại một lần nữa ầm ầm hiện ra, ở trước người hắn xuất hiện một cái khe nối liền thiên địa, lao thẳng tới Trường Tôn. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, gần như ngay khi Trường Tôn hiện thân ra tay phá tan sự công kích của Vân Dật Phong và Đường San, cái khe gào thét tới gần. Trường Tôn có thể không để ý tới Vân Dật Phong đang bị thương, có thể không để ý tới Tam Phi, nhưng hắn lại không thể không quan tâm tới thần thông của Vương Lâm. Nhất là Tê Thiên Thuật này từ bên trong lan ra một sức mạnh kinh khủng, khiến cho đồng tử trong mắt Trường Tôn co rút lại. Vòng tròn do hai tay hắn tạo thành lập tức hướng về phía Vương Lâm, tu vi đã vượt qua mấy lần huyền kiếp ầm ầm bộc phát ra. Trường diệt tam đạo, đệ nhất diệt linh đạo. Trường Tôn nói khẽ, vòng tròn trong tay hắn lóe lên kim quang, hóa thành vô số kiếm sắc tấn công Tê Thiên Thuật của Vương Lâm. Đệ nhị diệt quỷ đạo. Quần áo toàn thân Trường Tôn phồng lên, ở phía sau hiện ra một vầng sơ dương. Sức mạnh của Thái Sơ quy tắc kia lập tức tràn ngập ra, vờn quanh thân thể hắn, khiến cho toàn thân hắn thoạt nhìn giống như là thần tiên. Đệ tam diệt thần đạo. Trường Tôn cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi màu vàng, bất ngờ hóa thành một kim ấn khổng lồ. Ấn này nhanh chóng tiến về phía trước, càng lúc càng lớn, lao thẳng tới cái khe do Vương Lâm xé ra. Tiếng ầm ầm vang vọng, kim quang vô tận trong vòng tròn giữa hai tay của Trưởng Tôn ngay khi chạm phải cái khe kia lập tức vặn vẹo rách nát, nhanh chóng tiêu tan. Vầng thái dương ẩn chứa sức mạnh sơ dương ở phía sau thân thể hắn cũng theo đó mà ầm ầm hướng tới cái khe. Cùng lúc đó, kim ấn kia gào thét tới gần. Trong một tiếng nổ ầm ầm, thiên địa u ám, Tê Thiên Thuật của Vương Lâm trực tiếp sụp đổ. Nhưng sơ dương kia cũng bị Tê Thiên Thuật xé nát, tiêu tan không còn, chỉ còn có kim ấn kia vượt qua hết thảy mọi chướng ngại, từ không trung trên đầu Vương Lâm ầm ầm hạ xuống. Không còn cây cung của Lý Quảng, ta muốn xem ngươi lấy gì để chống lại lão phu. Hơi thở của Trưởng Tôn có chút dồn dập, trong lúc nhe răng cười lao về phía Vương Lâm ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trên mặt đất, ở cách Vương Lâm không xa, Huyền La bình tĩnh quan sát. Dọc đường đi hắn đã nhìn thấy đủ loại thủ đoạn của Vương Lâm, thấy được tâm trí của hắn, thấy được sự cố chấp và quyết đoán của Vương Lâm, sự vừa lòng đối với Vương Lâm đã cực lớn. Lúc này hắn rất muốn biết Vương Lâm sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với thần thông của tu sĩ huyền kiếp này. Chẳng lẽ hắn vẫn muốn lấy tộc đệ của Liên Đạo Chân ra, lấy tiên nhân bất diệt thể để đối phó sao? Huyền La quan sát cảm thấy rất hứng thú, nhưng hai mắt hắn sau một lát liền đột nhiên sững lại. Chỉ thấy Vương Lâm thần sắc không một chút hoảng loạn, cực kỳ tinh tảo, ngay khi kim ấn kia phá vỡ hư vô tới gần, thân thể hắn liên tục lùi lại phía sau ba bước. Bước đầu tiên, tới gần Huyền La trăm trượng. Bước thứ hai, tới gần Huyền La chưa tới 30 trượng. Bước thứ ba, Vương Lâm bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh Huyền La, mà cũng không phải ở đằng trước Huyền La, mà là ở phía sau. Sau ba bước dừng lại, Vương Lâm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nếu hắn có thể nhìn thấy Huyền La, thì cảnh tượng này sẽ là cực kỳ quỷ dị. Huyền La xoay người, nhìn về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, sau khi Vương Lâm ngồi xuống, hắn cũng nhìn vào chỗ trống trải ở phía trước. Ánh mắt hai người như thể là từ trong vô hình chạm vào nhau. Huyền La nhìn chằm chằm Vương Lâm nửa ngày, cho đến khi trên không trung lóe lên kim quang. Kim ấn như núi ầm ầm giáng xuống, còn không tới 10 trượng, dưới uy áp tràn ngập, ở bốn phía quanh chỗ Vương Lâm ngồi, mặt đất xuất hiện những vết nứt, đang bị phá hủy. Thú vị! Huyền La đột nhiên cười, hắn giơ tay phải lên rất tùy ý chỉ vào kim ấn đang từ trên không trung hạ xuống. Kim ấn kia đột nhiên dừng lại, đọng lại cách 3 trượng ở trên đỉnh đầu hai người, không hề nhúc nhích. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng sau khi kim ấn này bất động, trên đó liền lóe lên kim quang kịch liệt, đột nhiên lại một lần nữa chuyển động, nhưng không phải là hạ xuống, mà với tốc độ mắt thường có thể thấy được chợt lùi lại, cuối cùng hóa thành một kim ấn khổng lồ, nhẹ nhàng hạ xuống, lơ lửng ở phía trước Vương Lâm. Trên đó truyền ra từng trận tiếng vù vù, thanh âm kia hình như là có linh tính, truyền vào trong tai giống như là run rẩy thần phục. Vật này nhìn đúng là thực chất, mà còn là một pháp bảo. Biến cố đột ngột này khiến cho Vân Dật Phong đang muốn tiếp tục ra tay sửng sốt. Hắn không nhìn thấy Vương Lâm có bất cứ một hành động gì, chỉ là lùi lại phía sau trăm trượng khoanh chân ngồi xuống. Kim ấn kia không ngờ quỷ dị dừng lại ở giữa không trung, không hề nhúc nhích. Đường San cũng sợ run lên, hai tay đang bắt quyết cũng dừng lại. Nàng vốn muốn thi triển toàn lực gia tăng thần thông phòng hộ cho Vương Lâm, nhưng biến cố đột ngột lúc này khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc. Hai người bọn họ chỉ là kinh ngạc, nhưng Trưởng Tôn thì trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn gần như không thể tin được vào mắt mình, lúc này theo bản năng có rút hai mắt lại, tâm thần chấn động, thậm chí mức độ còn hơn xa cả lúc này nhìn thấy Vương Lâm thi triển cây cung Lý Quảng trước đây. Điều này sao có thể? Chuyện này, không có khả năng. Thứ ta thi triển đích thị là thần thông, không phải là pháp bảo. Kim ấn kia là do thần thông của ta hóa thành, nó là hư ảo, nó không tồn tại, chỉ là do thần thông của ta ngưng tụ ra. Sao nó có thể là thực chất, sao lại có thể trở thành pháp bảo như vậy? Chuyện này không thể nào có được, tuyệt đối không thể. Thân thể Trưởng Tôn run rẩy mạnh mẽ. Người khác không hiểu rõ cảnh tượng này có ý nghĩa gì, nhưng hắn lại hiểu rõ. Biến vật do thần thông biến hóa ra trở thành thực chất, chuyện thay trời đổi đất này, năng lực lấy tạo hóa để sinh vật này. Đây là... Sắc mặt trưởng tôn tái nhợt, thân thể hắn lảo đảo bất giác lùi lại phía sau mấy bước, vẻ hoảng sợ trong mắt đủ để khiến cho tâm thần sụp đổ. Sự sợ hãi này cả đời hắn chưa bao giờ có, thậm chí trong quá khứ có những chuyện khủng khiếp, nhưng so với hôm nay hoàn toàn không đáng là gì. Hắn không thể giải thích, cũng không thể tưởng tượng nổi, hoặc có thể nói là hắn không dám suy đoán. Đây là ca ca của chủ nhân. Tiên cương cửu dương, cửu đại thiên tôn mới có thể làm được. Tâm thần trưởng tôn run rẩy, lúc này hắn đã bị cảnh tượng này hù dọa một cách triệt để. Vân Giật Phong kia ở đằng xa lúc này sau khi nhìn thấy sự biến hóa của trưởng tôn, đột nhiên có phản ứng, mạnh mẽ nhìn về phía kim ấn đang lơ lửng ở phía trước Vương Lâm. Dần dần, trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức nghĩ tới điều đó, vội vàng cúi đầu. Nhưng vẻ mặt hắn cũng đã bị Vương Lâm chú ý, nhìn thấy rõ ràng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chương 1678 tâm tư của Vân Giật Phong, Vương Lâm cũng đoán được vài phần. Người này tâm cơ rất sâu, mọi việc làm nhất định đều phải có nguyên nhân. Chỉ là lúc này Vương Lâm cũng không để ý tới, hắn khoanh chân ngồi ở đó, giơ tay phải lên, nâng kim ấn kia. Ngay khi kim ấn này rơi lên tay, lập tức liền có một cảm giác lạnh như băng truyền vào lòng bàn tay của Vương Lâm, còn dũng mãnh chảy vào trong cơ thể hắn. Sau khi di chuyển được một vòng, kim ấn tỏa hào quang vạn trượng kia mơ hồ đã có một sự liên lạc kỳ dị với Vương Lâm. Vật này vừa từ trong hư ảo được sáng tạo ra, vẫn còn là một bảo vật vô chủ, tu vi của Vương Lâm rơi vào trong ấn này, lập tức trở thành chủ nhân đầu tiên của vật này. Kim ấn này tỏa ra oai lực vô biên, ở bên trong phong ấn diệt thần đạo thuật của trưởng tôn. Thuật này còn lấy tu vi huyền kiếp của hắn thi triển ra, uy lực có thể so sánh với trưởng tôn đích thân phát huy. Hơn nữa vật này lại là do Huyền La sáng tạo ra, cho nên trong đó cũng ẩn chứa một tia cửu dương lực, vì thế bảo vật này có thể nói là không thể phá vỡ. Trong sự hoảng sợ của trưởng tôn kia, Vương Lâm mở miệng, hướng về phía kim ấn kia nuốt lấy, lập tức đem ấn này nuốt vào trong miệng, bắt đầu tế luyện ở trong nguyên thần. Huyền La đứng ở phía trước Vương Lâm, liếc nhìn Vương Lâm một cái đầy thâm ý, đột nhiên cười. Lúc này, trưởng tôn ở đằng xa tâm thần đã sợ hãi tới cực điểm, hắn bỏ qua không giết Vương Lâm nữa, không chút do dự điên cuồng lùi lại phía sau. Hắn đã bị hù dọa cho tan nát tâm thần, lúc này đầu óc đã trống rỗng. Hắn là người tâm trí cực cao, mưu kế cũng kinh người, nhưng thế nào hắn cũng không thể ngờ tới Huyền La lại ở chỗ này. Trong suy nghĩ của hắn, hắn đoán nhiều khả năng là ca ca của chủ nhân đã tìm tới nơi này. Nghĩ tới sự đáng sợ của ca ca chủ nhàn, trưởng tôn lập tức toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt đã thấm ướt đạo bào, gần như đã hồn bay phách tán. Ngay khi hắn gào thét lùi lại phía sau nhanh chóng bỏ chạy, hai mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, thân thể đang khoanh chân ngồi trực tiếp đứng lên, hướng về một bên bước đi, trong tiếng ầm ầm, lập tức đuổi theo. Năm đó ngươi lấy sinh tử kiếp để giết ta, hôm nay Vương Lâm ta cũng sẽ lấy sinh tử kiếp giáng xuống người ngươi. Thác Sâm, ngươi cũng vừa tới chỗ này, muốn cùng ta đánh một trận, hay là muốn cùng ta đánh người này? Trong lúc đuổi theo, thanh âm Vương Lâm vang vọng thiên địa. Ngay khi thanh âm của hắn truyền ra, một tiếng cười dài bỗng nhiên vang lên trong thiên địa. Chỉ thấy ở đằng sau thân ảnh của trưởng tôn đang bỏ chạy, trong một vùng thiên địa vạn vẹo, xuất hiện một thân hình cao lớn. Thân hình này nửa người màu đỏ, lộ ra một vẻ tang thương, nhưng nhiều hơn là ẩn chứa một vẻ bá đạo. Hắn chính là Thác Sâm. Thân ảnh hắn vừa hiện ra, hắn đã nắm tay phải lại, hướng về phía trưởng tôn đang lao nhanh tới đánh một quyền. Một quyền này xuất ra, thiên địa ầm vang, dường như đã hấp thụ hết sức mạnh ở nơi đây hóa thành sức mạnh của một quyền, trong phút chốc đánh lên người trưởng tôn. Trưởng tôn xoay mạnh người, hai tay bấm quyết, toàn thân tỏa ra ánh mặt trời sáng ngời. Cả người hắn dường như hóa thành một vầng sơ dương, cùng với một quyền kia va chạm với nhau. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, trưởng tôn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hắn liên tục lùi lại mấy bước. Thân thể Thác Sâm cũng chấn động, đạp đạp lùi lại phía sau trăm trượng, ngẩng đầu khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Vương Lâm thống khoái lắm, chớ để cho tu sĩ lấy loại pháp thuật kia giết người, thần tộc chúng ta phải lấy thân thể cường hãn này mà phá vỡ trời đất, cùng với tiên đánh một trận. Thác Sâm vừa nói xong, từ trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy thân thể hắn đã bành trướng lên, trong phút chốc hóa thành cao mấy ngàn trượng, nhưng vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục lớn lên. Bất ngờ, một thân thể to lớn mấy vạn trượng nhìn như một cổ thần khổng lồ chống đỡ cả thiên địa xuất hiện ở tầng thứ hai ở trong vùng đất cổ mộ này. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười, trong cơ thể lập tức truyền ra tiếng ầm ầm, chỉ thấy thân thể hắn lần đầu tiên hoàn toàn bành trướng. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Vương Lâm điên cuồng bạo tăng, trong nháy mắt đã hóa thành một thân hình khổng lồ giống như của Thác Sâm. Từ xa nhìn lại, hai người bọn họ chính là hai người khổng lồ ở nơi này, giống như là hai ngọn núi lớn, phong tỏa ở trước sau trưởng tôn. Cùng lúc đó, Vân Giật Phong kia hai mắt tràn ngập hàn quang, hắn biết được Huyền La đang ở quanh đây, cho nên sau khi quyết đoán thân thể hắn nhoáng lên một cái, hai tay bấm quyết, giơ tay phải chỉ lên bầu trời. Lập tức ở bên ngoài thân thể hắn có một đám tử quang lóe lên, đám tử quang kia trong phút chốc hóa thành một con khỉ màu tím, hai mắt lóe lên hung quang, trong tiếng giống rời khỏi thân mình Vân Giật Phong, lao thẳng tới trưởng tôn tấn công. Ở trung tâm của động phủ này, Vương Lâm không thể thất bại. Lần này, ta tuyệt đối không thể sai. Còn có Tam Phi Đường San kia, nàng cắn răng thân thể nhảy lên, vung hạt châu màu vàng trên cổ tay phải lên. Chỉ thấy ngay khi kim môn xuất hiện, lập tức dung hợp lại với nhau, sau khi thất môn hợp nhất, kim quang tràn ngập, hóa thành một con cự long màu vàng, từ trong kim môn kia lao ra, hướng về trưởng tôn gào thét lao tới. Bốn người đồng thời ra tay, uy lực kinh thiên. Nhất là Vương Lâm cùng với Thác Sâm, trong tiếng nổ ầm ầm nắm quyền lại, giống như là hai khối thiên thạch khổng lồ ném về phía trưởng tôn. Sắc mặt trưởng tôn tái nhợt, hắn không còn tâm trạng để đánh nữa. Sự sợ hãi trong tâm thần hắn vừa rồi đã bị kim ấn kia hoàn toàn chấn nhiếp, hắn còn nghi ngờ rằng ở quanh đây còn có ca ca của chủ nhân đang ẩn mình. Có suy nghĩ đó khiến cho hắn run rẩy, hắn hoàn toàn không thể phát huy ra toàn bộ tu vi, lúc này ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là chạy trốn. Quyền của Vương Lâm cùng với Thác Sâm đồng thời lao tới, trong nháy mắt đã giáng xuống, trưởng tôn phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như muốn đem sự sợ hãi trong cơ thể theo tiếng gầm này phóng hết ra. Tay áo hắn vung lên, hai tay giống như là cầm hai mặt trời, một trước một sau, lần lượt va chạm với nắm tay của Vương Lâm và Thác Sâm. Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa, cánh tay của Thác Sâm run lên, thân thể hắn liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Thân thể Vương Lâm cũng chấn động, lùi lại phía sau vài bước. Cùng lúc đó, con ác hầu do thần thông của Vân Giật Phong hóa thành thừa dịp trưởng tôn đang đối kháng trực tiếp nhào vào thân thể hắn. Hóa thành một đám tử khí theo thất khiếu của trưởng tôn điên cuồng chui vào bên trong thân thể hắn, ở trên mi tâm của trưởng tôn lập tức xuất hiện hư ảnh của con khỉ này. Thân thể trưởng tôn run lên, đòn tấn công của Vương Lâm và Thác Sâm đã khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng, rất vất vả mới đè nén xuống được, lại bị thần thông từ tiên cương đại lục của Vân Giật Phong kia nhập thể, một cảm giác như thân thể bị xé rách lập tức hiện lên, khiến cho trưởng tôn lảo đảo lùi về phía sau. Đồng thời, con cự long màu vàng của Đường San cũng gào thét lao tới, trực tiếp nuốt lấy thân thể của trưởng tôn. Trưởng tôn xoay người lại, giơ tay phải lên chụp về phía con kim long kia. Ngay khi con kim long kia ầm ầm tan vỡ, lần đầu tiên trưởng tôn ở nơi này phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hắn uể oải, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm. Bốn người ở trước mắt kia, nhất là sức mạnh cổ thần của Vương Lâm cùng với Thác Sâm khiến cho trưởng tôn vô cùng kiêng kỵ. Nhưng tu vi của bọn họ so với hắn dù sao cũng chênh lệch quá lớn, bốn người này mặc dù rất khó chơi, cũng sẽ khiến cho hắn bị trọng thương, nhưng giá phải trả nhất định là sẽ không nhỏ. Điều khiến cho hắn sợ hãi chính là cảnh tượng của kim ấn vừa rồi, hắn luôn cảm thấy nơi đây còn có ánh mắt thứ năm đang bình tĩnh nhìn hắn. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ khiến cho hắn sắp sửa nổi giận. Mặt khác hắn còn cảm nhận được khí tức của Lam Mộng Đạo Tôn cũng đang từ xa nhanh chóng lao tới, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tới gần. Nếu Lam Mộng động thủ, thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi phun ra máu tươi, trưởng tôn hai mắt đỏ bừng, ngẩng mạnh đầu thân thể hướng ra phía ngoài bước một bước, dưới chân có gợn sóng nổi lên, đang muốn rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi thân thể hắn cử động, Vương Lâm giơ tay phải lên túm vào hư không. Thiên địa ầm vang, hắn mở cái khe chữ vật ra, từ bên trong có hơn 10 là cổ tức diệp bay ra. Trong ánh u quang lóe lên, hơn 10 lá cổ tức diệp nhanh chóng bay tới, vườn quanh trưởng tôn, phong kín toàn bộ đường lui của trưởng tôn. Ngay khi phong kín bốn phía thân thể hắn, trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, thân thể bước tới, giơ hai tay lên, lại một lần nữa thi triển thuật mạnh nhất của hắn, Tê Thiên Thuật. Trong tiếng ầm vang, thiên địa bị xé ra một cái khe, lao thẳng tới trưởng tôn. Ngay khi tới gần, trưởng tôn giơ hai tay bấm quyết, trực tiếp vỗ vào cái khe nối liền thiên địa đang lao tới kia. Cùng lúc đó, thân thể Thác Sâm nhoáng lên một cái, chỉ thấy trên thân thể hắn lập tức xuất hiện hư ảnh trùng điệp. Trong phút chốc, cảm giác bá đạo tồn tại trên thân thể của Thác Sâm trực tiếp tiêu tan, thay vào đó chỉ còn lại một vẻ trầm ổn và tỉnh táo. Dường như hắn đã trở thành một người khác, như thể đã trở thành đồ ti đã thức tỉnh. Nói một cách chuẩn xác, người xuất hiện ở trước mắt chính là đồ ti. Tay phải hắn giơ lên, túm vào hư không, bất ngờ thiên địa ầm vang, một thanh trường mâu khổng lồ trực tiếp hiện ra ở trong tay hắn. Cầm thanh trường mâu này, đồ ti vung tay lên, lấy khí thể phá vỡ hết thảy ầm ầm đâm về phía trưởng tôn. Vân Giật Phong, Đường San lại một lần nữa ra tay, đều triển khai thần thông mạnh nhất. Tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này vang vọng khắp thiên địa. Vân Giật Phong phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo, phịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Còn khóe miệng Đường San kia cũng tràn ra máu tươi, thân thể lảo đảo dường như đã cực kỳ suy yếu, liên tục lùi lại ngàn trượng. Trường mâu của đồ ti ngay khi đâm về phía trưởng tôn đã bị tay trái của trưởng tôn túm lấy. Thần sắc hắn dữ tợn, trong tiếng gào thét tay phải biến hóa ra một trường ấn khổng lồ vỗ về phía Đồ Ti đang hung hăng tới gần. Thân thể Đồ Ti chấn động, lùi lại trăm trượng, nhưng không hề bị thương. Đánh lui được Đồ Ti, Trưởng Tôn quay mạnh đầu lại. Lúc này Tê Thiên Thuật đang gào thét tới gần hắn chưa tới nửa trượng, Trưởng Tôn tóc tai bù xù, không do dự cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm nguyên thần huyết. Ngụm máu tươi này màu vàng, ngay khi được phun ra lập tức xuyên qua cái khe bị xé ra trong hư vô, lao thẳng tới thân thể Vương Lâm. Nếu bị ngụm máu tươi này rơi trúng, Vương Lâm chắc chắn sẽ chết. Trong lúc hung hiểm, thần sắc Vương Lâm vẫn tỉnh táo như trước. Ngay khi ngụm máu tươi này lao tới, từ trong miệng hắn truyền ra một chữ. Định, định thiên, định địa, định hết thảy mọi quy tắc. Ngụm máu tươi kia như tụ thành một khối, bỗng nhiên dừng lại ở trước mặt Vương Lâm. Ngay lúc đó, thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, ung dung tránh ra, đồng thời vung tay phải về phía trước. Huyết quang lóe lên, huyết kiếm trực tiếp bay ra, nhưng lúc này, lực phản phệ cũng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, sau khi bị hắn cưỡng chế, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Một khoảnh khắc sau, định thân thuật hết tác dụng, ngụm máu tươi kia lướt qua bên người Vương Lâm, rơi lên mặt đất, phát ra tiếng két két, khiến cho mặt đất kia lập tức lõm xuống rất sâu. Huyết kiếm lóe lên, theo đó là một tiếng kêu đau đớn của Trưởng Tôn. Huyết kiếm kia quá nhanh, gần như ngay khi Trưởng Tôn phun ra ngụm máu kia đã đâm tới thân thể hắn, xuyên qua vai của Trưởng Tôn. Máu tươi phun ra, trong mắt của Trưởng Tôn tràn ngập tơ máu, trong lúc thân thể lùi lại phía sau hắn giơ tay trái chỉ lên trời. Các ngươi phải chết trong tình trung lao nguyện. Đạo thuật của Trưởng Tôn lấy mặt đất làm giếng, phản chiếu hết thảy trên bầu trời, từ trong giếng mò ra những ảo ảnh. Thuật lấy hồn để giết này Vương Lâm đã từng thấy qua vài lần, mỗi một lần đều mang lại cho hắn những chấn động sâu đậm. Chương 1679 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này theo lời nói của Trưởng Tôn truyền ra, mặt đất trong tầng thứ hai của cổ mộ này trong tiếng ầm ầm nổi lên gợn sóng, trong nháy mắt trở thành giống như là mặt nước. Ở trong mặt nước này, thân ảnh của bốn người Vương Lâm lập tức hiện ra, giống như là bị nước giếng bao phủ. Nếu không vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm sẽ không đánh nhau với Trưởng Tôn. Kẻ địch của hắn là Bảy Màu và Chiến Lão Quỷ, nếu còn có thêm cả Trưởng Tôn thì sẽ cực kỳ gian nan. Chỉ là mặc dù hắn không nghĩ tới, nhưng mục đích của Trưởng Tôn tới đây chính là để giết hẳn. Vì thế, Vương Lâm không thể không đánh. Mặc dù lúc này hắn đang nắm ưu thế rất lớn, Vân Giật Phong, Đường San, Thác Sâm cùng ra tay, bốn người cùng đánh, khiến cho Trưởng Tôn bị thương. Hơn nữa theo Vương Lâm phán đoán và dò xét, hành động thu lấy kim ấn kia lại càng khiến cho tâm thần của Trưởng Tôn bị hủy hoại. Dựa vào tất cả những điều kiện này để tạo nên một cục diện như vậy, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để giết Trưởng Tôn. Hơn nữa, quan trọng nhất, ở sau Thác Sâm và Trưởng Tôn, Vương Lâm còn cảm nhận được người thứ ba đang đi tới nơi này. Người thứ ba này chính là Lam Mộng Đạo Tôn. Vương Lâm không tin năm người cùng ra tay mà không thể khống chế được Trưởng Tôn này. Lúc này thuật tĩnh trung lao nguyệt của Trưởng Tôn hiện ra, thân thể hắn ở giữa không trung, hai mắt đỏ bừng lộ ra sát khí. Hắn đã không còn nghĩ tới việc bỏ chạy, bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng Lam Mộng đã tới. Lam Mộng tới thì đã sao, muốn cho bổn tôn chết ở chỗ này thì bọn chúng cũng phải trả một giá rất đắt. Hơn nữa thời gian có hạn, Chiến Lão Quỷ sẽ nhanh chóng đuổi tới, bọn chúng sẽ không có khả năng giết chết Lão Phu ở trước mặt Chiến Lão Quỷ. Mặt đất hóa thành giếng, ngay khi phản chiếu thân ảnh của bốn người đám Vương Lâm, đột nhiên có ánh sáng màu lam lóe lên. Ánh sáng màu lam này tràn ngập bên trong nước giếng, còn bao phủ cả thiên địa. Chỉ thấy ở đằng xa trên bầu trời có một đám mây màu lam quay cuồng, thân ảnh của Lam Mộng Đạo Tôn bước ra. Lam Mộng tiền bối, có thể phong bế Trưởng Tôn trong ba nhịp thở được không? Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, ngay khi Lam Mộng Đạo Tôn đi tới lập tức truyền ra thần niệm. Lam Mộng bước tới gần, nghe thấy vậy liền gật đầu tay phải vung tay áo, mặt đất ầm vang, mặt đất hóa thành giếng nước kia lập tức run lên kịch liệt. Trong tiếng rắc rắc, từng vết nước tràn ngập mặt đất vỡ tung, giếng nước sụp đổ. Lam quang dung nhập vào trong giếng nước sụp đổ kia, bị bàn tay lớn của Lam Mộng Đạo Tôn nhấc lên, hóa thành một tấm màn màu lam che phủ thiên địa. Thời gian ba nhịp thở ta có thể làm được. Trong lúc nói, thân thể Lam Mộng Đạo Tôn dung hợp với Lam Quang ở bốn phía, trong phút chốc Lam Quang tràn ngập này lao thẳng tới Trưởng Tôn. Còn có ba đạo Lam Quang phản ra cuốn lên người Vân Giật Phong và Đường San, hai người này lập tức bị kéo vào trong đám Lam Quang. Đạo Lam Quang cuối cùng kia cuốn lên người của Thác Sâm, cũng đem thân thể hắn kéo vào trong đám Lam Quang. Thân ảnh của bốn người toàn bộ dung hợp với đám Lam Quang, trong nháy mắt biến mất ở bên trong đám Lam Quang này. Đám lam quang tràn ngập thiên địa này bất ngờ hóa thành bốn ký hiệu phong ấn, trong lúc lam quang lóe lên lao thẳng tới Trưởng Tôn. Sắc mặt Trưởng Tôn biến đổi, hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, gần như ngay khi Lam Mộng Đạo Tôn xuất hiện, bốn đạo ấn ký đã ầm ầm tới gần, cho dù Trưởng Tôn làm thế nào cũng không thể tránh được. Đây là Lam Mộng dùng tu vi cả đời để hóa thành, Tu vi của hắn vốn không kém, mặc dù vẫn chưa phải là huyền kiếp, nhưng cũng có thể cùng với huyền kiếp đánh một trận. Lấy hắn làm chủ đạo phối hợp với sức mạnh của ba người còn lại ngưng tụ ra bốn ký hiệu, phá vỡ hết thảy mọi trở ngại ầm ầm khắc lên người của trưởng tôn. Bốn ký hiệu vừa giáng xuống, thân thể trưởng tôn đột nhiên dừng lại, lam quang tràn ngập toàn thân giống như hóa thành một tấm lưới lớn phong bế toàn thân hắn. Mặc dù bị ngăn chặn hết thảy mọi cử động, nhưng trưởng tôn dù sao cũng có tu vi cao thâm, ngay khi bị phong ấn, toàn thân hắn đột nhiên bị một đám kim quang bao trùm. Từ xa nhìn lại, ở dưới đám lam quang, thân hình trưởng tôn giống như là một kim nhân. Kim quang này hộ thể, có thể bảo đảm cho hắn trong ba nhịp thở bị giam cầm sẽ không bị trọng thương. Thời gian ba nhịp thở thứ nhất. Vương Lâm không một chút do dự, ngay khi trưởng tôn bị lam quang tràn ngập toàn thân phong ấn liền bước về phía trước, trực tiếp xuất hiện ở phía trước trưởng tôn. Hắn giơ tay phải lên, ở trên ngón trỏ của hắn hiện ra mặt quỷ huyễn cảnh. Mặt quỷ kia rít gào, theo đầu ngón tay của Vương Lâm xuyên qua lam quang, trực tiếp điểm lên mi tâm của trưởng tôn đang được kim quang bao phủ. Mộng đạo, thanh âm của Vương Lâm vang vọng, nhịp thở thứ hai. Mộng đạo dung hợp với mặt quỷ huyễn cảnh nhập vào trong mi tâm của trưởng tôn. Không đả thương thân thể hắn một chút nào, mà dung hợp với hồn của hắn. Nhờ vào ảo mộng thuật, Vương Lâm tiến vào trong ký ức của trưởng tôn, cùng với hồn của hắn sản sinh ra sát kiếp liên tiếp. Vương Lâm không có ý định thử thay đổi ký ức của trưởng tôn, mà tay trái nâng lên bấm quyết chỉ vào ngọn núi tràn ngập hắc khí ở đằng xa. Tế hồn này, dung hợp với thân thể của Dĩ Ti. Vương Lâm tự biết mình không phải là đối thủ của trưởng tôn, nhưng hắn lại có thể mượn đao giết người. Đao này chính là Dĩ Ti. Lời nói của hắn truyền ra, đã tới nhịp thở thứ ba. Trên ngọn núi bị sương mù vờn quanh ở đằng xa lập tức sương mù cuồn cuộn, phát ra tiếng giống kinh thiên. Cùng lúc đó, hồn của trưởng tôn với tốc hai mắt lộ ra vẻ dãy giụa, đồng thời phát ra tiếng gào thét kịch liệt. Thân thể hắn mạnh mẽ cử động, thời gian ba nhịp thở đã trôi qua, bốn đạo phong ấn trên cơ thể hắn lập tức tiêu tan. Ngay khi bốn đạo phong ấn này tiêu tan, thân ảnh Lam Mộng Đạo Tôn, Vân Giật Phong, Đường San cùng với Thác Sâm từ bốn phía bên trong lam quang hiện ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trưởng tôn dãy dụa thoát ra khỏi phong ấn của Lam Mộng Đạo Tôn, hai tay hắn ôm đầu, thân thể điên cuồng lùi lại phía sau. Tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền vào trong tâm thần mọi người làm dấy lên một sự chấn động. Hồn của trưởng tôn lúc này đang nhanh chóng tiêu tan, vô hình bị hiến tế. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt đám người Lam Mộng, tất cả đều có rút đồng tử lại, nhìn thấy mà giật mình. Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể cuống quýt lui về phía sau trăm trượng, nhìn chằm chằm trưởng tôn đang ôm đầu kêu lên thảm thiết trên bầu trời, ánh mắt hắn lộ ra hàn quang lạnh lùng. Lúc này trưởng tôn ở trên bầu trời, hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, sự đau đớn khiến cho hắn trở nên điên cuồng, mạnh mẽ nhìn về phía Vương Lâm, giống như là đã phát điên lao tới. Là ngươi đã khiến cho bổn tôn phải thống khổ như thế này. Giết ngươi, ta phải giết ngươi. Trưởng tôn rít gào, trong nháy mắt hướng về phía Vương Lâm. Lúc này thần trí của hắn đã mơ hồ, suy nghĩ trong đầu chỉ có một, đó chính là giết chết Vương Lâm. Dĩ Ti Chi Khôi, ta cũng đã hiến tế đủ hồn rồi, ngươi hãy hiện thân đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân thể Vương Lâm lui nhanh về phía sau, thậm chí ngay cả máu tươi trên khóe miệng cũng không lau. Ngay khi trưởng tôn tới gần, hai tay hắn bấm quyết, thấp giọng nói. Ngay khi lời nói của hắn truyền ra, ngọn núi ở đằng xa ầm ầm sụp đổ, xương đen ở xung quanh gào thét lao thẳng tới Vương Lâm. Tốc độ của chúng cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh Vương Lâm, thậm chí ngay cả trưởng tôn đang lao tới cũng bị bao phủ vào bên trong đám sương mù. Sau khi ngăn cản tầm mắt của mọi người ở xung quanh, từ trong đám xương đen kia truyền ra hai tiếng gào thét khác nhau. Một là thanh âm của trưởng tôn, còn thanh âm kia mang theo sự chết chóc ngập trời. Tiếng rít gào không ngừng vang vọng bên trong đám sương mù, ngoài những người ở bên trong, những người ở bên ngoài không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở bên trong đám sương mù, chỉ nghe thấy tiếng rít gào của trưởng tôn càng ngày càng thê lương. Một lát sau, trong lúc đám sương mù kia quay cuồng kịch liệt, thân thể trưởng tôn từ bên trong bắn ra, phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích. Ánh mắt đám người Lam Mộng sững lại, nhất tề nhìn về phía đám sương đen đang bao vây Vương Lâm. Chỉ thấy đám sương mù kia nhúc nhích, như chậm rãi ngưng tụ lại, lộ ra một thân áo trắng, chính là Vương Lâm đang đứng ở đó. Đám sương mù này vẫn tiếp tục ngưng tụ, cũng không phải là ngưng tụ vào trong thân thể của Vương Lâm, mà ngưng tụ ở phía bên phải hắn. Ở nơi đó có một hư ảnh mơ hồ như đang ngồi xổm trên mặt đất, sau khi toàn bộ sương mù dung nhập vào trong cơ thể của hư ảnh này, rất nhanh sương mù liền tiêu tan hoàn toàn, hư ảnh này cũng hiện lên rõ ràng ở trước mắt mọi người. Liếc mắt một cái, sắc mặt Đường San liền lập tức tái nhợt, thân thể liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Ngay cả Vân Giật Phong kia cũng hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lam Mộng Đạo Tôn và Thác Sâm chậm hơn một chút, nhưng ngay khi nhìn thấy hư ảnh kia cũng chấn động tâm thần. Đó là một con quỷ toàn thân có màu tím đen, thân thể hắn bị xích, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đỉnh đầu không có lấy một sợi tóc, gầy như que củi. Đầu lưỡi của hắn vươn dài chừng 7 thước, chạm đến tận mặt đất, tùy ý đong đưa. Nhất là hai mắt hắn hoàn toàn đen kịt, giống như có thể hấp thụ toàn bộ hào quang ở bốn phía, khiến cho thân thể hắn thoạt nhìn như là có chút vặn vẹo. Một khí thế chết chóc không thể hình dung nổi từ trên toàn thân hắn lan ra, kinh thiên động địa. Con quỷ này giống như là ác quỷ từ hoàng tuyền bò lên, vô cùng dữ tợn, mặc dù ngồi chồm hổm ở đó, nhưng cũng đủ mang lại cho mọi người một luồng uy áp tới từ trong tâm thần. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có con ác quỷ kia phát ra tiếng hít thở như có như không. Lúc này Vương Lâm nhìn thì như là bình tĩnh, nhưng tâm thần cũng nổi lên sóng lớn, ở bên trong đám sương mù hắn đã thấy được con quỷ dĩ ti kia cùng với trưởng tôn đang điên cuồng đánh một trận. Hồi lâu sau, Vương Lâm mới nén được sự chấn động trong lòng xuống. Hắn biết con quỷ dĩ ti này vẫn chưa liên hệ được với hắn quá sâu, vẫn chưa đủ để thao túng, muốn khống chế vật này, phải không ngừng giết chóc để tế hồn cho nó. Vật này so với miêu tả của hồn thứ ba của Thất Thải Tiên Tôn có chút không giống nhau. Dựa theo ký ức của Thất Thải Tiên Tôn, vật này một khi hiện thân sẽ có được tu vi đỉnh của không kiếp sơ kỳ, vượt qua hoàn toàn 9 lần huyền kiếp. Nhưng lúc này, nó tuy rất mạnh, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đạt tới không kiếp, có lẽ tu vi cũng chỉ tương đương với mấy lần huyền kiếp mà thôi. Vương Lâm từ trong đáy lòng cũng có nghi hoặc, nhưng nghi vấn này hắn không tìm ra được đáp án. Trên mặt đất ở đằng xa, ngay khi con quỷ dĩ ti xuất hiện, Huyền La vừa nhìn liền nhận ra ngay được vật này. Lúc trước ta đã cảm thấy được khí tức của nó, quả nhiên chính là khôi linh, hơn nữa đã chuyển biến hai lần. Thất Thải Tiên Tôn này lòng dạ cũng thật ác độc. Huyền La lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Vương Lâm hít sâu, đi tới chỗ trưởng tôn đang bất tỉnh cách đó không xa. Bước chân của hắn vừa động, con ác quỷ kia lập tức đi theo, vô cùng yên lặng. Khi nó chuyển động, thân thể đang thực chất hóa từ bên trong đang sương mù liên tục chuyển đổi. Nhìn trưởng tôn hai mắt nhắm nghiền, trong lòng Vương Lâm cảm khái rất sâu. Trưởng tôn hồi lâu sau, Vương Lâm vung tay áo, thu trưởng tôn vào trong không gian chữ vật. Hồn của ngươi vẫn còn một nửa, ta không giết ngươi, ngươi là nô bộc của người điên năm đó, ta để cho hắn sau khi thức tỉnh sẽ quyết định sự sống chết của ngươi. Chương 1680 thấy nửa hồn còn lại của trưởng tôn, Vương Lâm không vui sướng mà ngược lại còn hơi thương cảm. Cái tên trưởng tôn khi Vương Lâm còn ở bước thứ hai đã nghe như sấm bên tai, sau đó ở Thái Cổ Tinh Thần giới ngoại cũng mấy lần giao chiến với hắn. Người này có thể nói là một đời kiêu hùng nhưng vận mệnh lại rất bi thảm, chỉ là một nô bộc của người điên. Sau khi người điên mất tích, hắn không thể không bái đạo nhân bảy màu làm thầy, nghe theo lệnh hắn. Cho tới ngày nay bị Vương Lâm lấy đi nửa hồn, rơi vào kết cục như vậy. Tất cả dường như là luân hồi của việc năm xưa trưởng tôn tập trung các bậc toàn năng của giới ngoại vây giết phong tôn, đánh cho phong tôn phải diệt vong, chỉ còn chút tàn hồn trong thiên nghịch. Kẻ giết người lại bị người ta giết. Vương Lâm thầm than một tiếng, hướng về phía đám người Lam Mộng Đạo Tôn ôm quyền. Xin đa tạ, ta có thể giúp được ngươi là được. Dù thế nào thì đây cùng là lời hứa của ta đối với ngươi. Ánh mắt của Lam Mộng Đạo Tôn chuyển từ ác quỷ nhìn lại phía Vương Lâm, từ từ cất lời, hai tiếng cuối cùng lại càng nhấn mạnh hơn. Năm đó ngươi trả lại truyền thừa cho ta, khiến Mặc Lưu phân thần của ta đại thành, giúp ngươi cũng coi như kết thúc một lần nhân quả. Đồ ti, cũng có thể là thác xâm, thân thể hóa thành kích thước của người thường, bình tĩnh nói. Vương Lâm cũng không phân biệt nổi người trước mặt là đồ ti hay thác xâm. Nhưng hắn mơ hồ hiểu ra chút chuyện phát sinh trên thân thể này. Còn về Vân Giật Phong, hắn cười khổ, không trả lời Vương Lâm. Hắn thua nên phải nghe theo mệnh lệnh của Vương Lâm ở nơi này. Chút khí phách này Vân Giật Phong vẫn có. Dù không có thể huyết thì hắn cũng không thèm đổi ý. Ta trước đây giúp người rời đi, hôm nay ngươi giúp ta đánh với trưởng tôn, xem như hai bên cân bằng. Ngươi về sau cũng không cần để trong lòng nữa. Vương Lâm nhìn về phía Đường San, nhẹ giọng nói. Đường San trầm mặc trong chốc lát liền gật đầu. Ngọn núi xa xa nơi trước kia ác quỷ dĩ ti tồn tại lúc này sau khi sụp đổ liền lộ ra một cái hố sâu, từ trong đó truyền ra những luồng đạo cổ lực. Nơi đó là nơi thông tới tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ. Tiến vào nơi đó có thể đi tới nơi trái tim của Diệp Mịch mà Vương Lâm đã từng thấy. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên vặn vẹo. Xa xa trong thiên địa, mấy đạo cầu vồng gào thét lao tới. Một luồng thần thức cực kỳ cường đại ầm ầm quét ngang nơi này. Biến cố đột ngột này lập tức khiến Vương Lâm chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc từ từ trở nên âm trầm. Chiến lão quỷ đã đuổi tới rồi. Ngươi đi xuống đi. Lão phu đã đáp ứng là sẽ giúp ngươi, vậy thì lúc này ta vẫn sẽ giúp ngươi. Lam Mộng Đạo Tôn than nhẹ, toàn thân tràn ngập lam quang, cả người trong chốc lát bộc phát ra một luồng chiến ý kinh thiên. Ánh mắt hắn lấp lánh, chăm chú nhìn vào bầu trời. Đồ Ti trầm mặc nhìn Vương Lâm một cái. Hắn không nói gì nhưng thân thể lại phát ra những tiếng nổ bùng bùng, ngẩng đầu nắm tay. Mã Sư Thúc cũng sẽ ra tay, lúc này giúp ngươi chỉ hoãn một thời gian. Vân Giật Phong cười khổ,

Nhìn hình ảnh dưới sông, mặc dù Vương Lâm đã trải qua 2 tháng, nhưng thần sắc hắn vẫn còn vẻ cổ quái. Tiến vào trong ký ức của thất thải tiên tôn trong đệ ngũ hoa này, ta đã trở thành hắn. Vương Lâm thu ánh mắt lại, ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở bên tai hắn, tiếng chuông trong đại điện trên đỉnh núi phía sau lưng lại vang lên. Đại lục tiên cương nơi này chính là đại lục tiên cương. Không ngờ ta ở trong thế giới ký ức của 7 màu trong đệ ngũ hoa này lần đầu tiên được tới đại lục tiên cương. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn 9 mặt trời trên bầu trời, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Thế giới này thuộc về thất thải tiên tôn, là do ký ức của hắn biến thành, có thể nói chỉ là một ảo ảnh, nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều là những thứ tồn tại năm đó. Những môn phái của tiên cương đại lục quả nhiên động phủ giới không thể sánh được. Vương Lâm sờ sờ lên đạo bào trên người. Vật này chính là lực phòng hộ, có thể chống cự lại một đòn toàn lực của tu sĩ Vấn Đinh. Nhưng rốt cuộc làm thế nào mới có thể tìm được chỗ của chân môn? Điều này có lẽ chỉ có hồn thứ ba của thất thải tiên tôn mới có thể biết được. Hình dáng của ta hôm nay cũng là do bị hồn thứ ba ảnh hưởng, chỉ là ta vẫn có thể cảm giác được ta cùng với hồn thứ ba vẫn chưa hoàn toàn dung hợp ở mức độ sâu. Ta không dung hợp được. Vương Lâm đưa tay vốc một chút nước sông lên, tùy ý vẩy đi, nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn lại nhíu mày tô đạo. Ngươi thật to gan, tiếng chuông đã vang lên 2 lần, không ngờ ngươi vẫn còn chưa tới cung nghênh sư tôn xuất quan. Thanh âm bén nhọn vang lên ở sau lưng Vương Lâm. Chỉ thấy ở phía sau hắn, từ trên đường núi có một thanh niên cũng mặc đạo bào màu xanh khoảng 20 tuổi đi xuống. Thanh niên này nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ta phụ mệnh đại sư huynh, đến đây để bắt ngươi trở về, chịu sự trừng phạt của môn quy. Thanh niên kia trong tiếng cười lạnh tới gần Vương Lâm, giơ tay phải lên túm lấy tóc Vương Lâm, hiển nhiên là muốn lôi tóc của Vương Lâm đi về đại điện trên đỉnh núi. Ngay khi bàn tay của người này tới gần, Vương Lâm xoay người, lạnh lùng nhìn thanh niên kia một cái. Một cái nhìn này khiến cho thanh niên kia trong đầu ầm vang, dường như ánh mắt Vương Lâm giống như 2 thanh kiếm sắc xuyên qua 2 mắt hắn, trực tiếp đâm vào trong hồn phách của hắn. Thanh niên này lập tức sắc mặt đại biến, đứng ngây ra ở đó, toàn thân giống như đông cứng lại. Hết thảy chuyện này chỉ trong nháy mắt, theo ánh mắt của Vương Lâm rời khỏi, thanh niên này mới hồi phục lại hô hấp, liên tục đạp đạp lùi lại phía sau mấy bước, suýt chút nữa đã ngã úp xuống, ánh mắt nhìn Vương Lâm lộ ra một vẻ sợ hãi. Ngươi ở trong thế giới của đệ ngũ hoa này, Vương Lâm hóa thành hình dạng của thất thải tiên tôn năm đó, còn có được ký ức của hắn năm đó, hắn biết được thất thải tiên tôn tính cách vốn rất mềm yếu, chứ không kiêu hùng như sau này. Thất thải tiên tôn trẻ tuổi này ở trong tông phái vốn là một người thiên tư tuyệt hảo, vốn phải được bảo vệ, nhưng sư tôn của hắn năm đó bế quan, vì thế thiên tư của hắn dẫn tới sự đố kỵ, ở trong tông phái sinh hoạt cũng không như ý. Như thanh niên trước mắt này là một trong những người thường xuyên làm nhục hắn, nhưng những đồng môn của hắn không ra mặt bài xích mà âm thầm ra tay, ví như giống như thanh niên này, lấy môn quy ra để xử trí. Năm đó thất thải tiên tôn này cho tới 10 năm sau mới được sư tổ nhìn thấy được tài năng, lúc này hắn ở trong tông phái mới dần dần phát triển. Nhưng Vương Lâm không phải là tô đạo, hiển nhiên hắn sẽ không để mặc cho lịch sử lặp lại. Trong lúc thanh niên kia hoảng sợ lui về phía sau, Vương Lâm tiến lên một bước, trực tiếp đi tới đứng bên cạnh thanh niên kia. Thanh niên này lập tức sắc mặt tái nhợt, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm, cho tới lúc này hắn vẫn còn chưa tưởng tượng được cảnh tượng vừa rồi tại sao lại như vậy. Mấy ngày nay hắn đi ra ngoài, hôm qua mới trở về, không ngờ rằng tô đạo này lại giống như một người khác, hoàn toàn khác với người để mặc cho hắn làm nhục lúc trước. Người thanh niên này đang định nói chuyện, nhưng thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Cổ của hắn bị Vương Lâm túm chặt, cả người bị nhấc lên, hô hấp khó khăn. Người này sắc mặt lập tức đỏ bừng, hai tay nắm lấy tay Vương Lâm, dãy dụa cố thoát ra. Nhưng bất luận hắn dãy dụa thế nào, tay Vương Lâm giống như là một cái kẹp, không có một chút nới lỏng. Không được trêu chọc ta, không một lần nào nữa, rõ chưa? Vương Lâm cầm lấy cổ thanh niên kia, chậm rãi kéo lại gần, nhìn đối phương, nói ra từng chữ. Thanh niên kia đồng tử đã vô hồn đã bị hù dọa cho hồn bay phách tán. Trong lúc run rẩy không thể gật đầu nhưng bộ dạng của hắn cũng cho thấy rõ hắn tuyệt đối sẽ không có bụng dạ để trêu chọc Vương Lâm nữa. Chậm rãi buông tay ra, trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, vỗ vỗ đầu thanh niên này, chậm rãi nói, theo ta lên núi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vừa nói, hắn vừa xoay người đi về phía đại điện trên đỉnh núi. Thanh niên kia vuốt cổ, hít một hơi thật sâu, nửa ngày mới hồi tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập một vẻ sợ hãi và kính sợ. Khoảnh khắc vừa rồi hắn đã cảm nhận được cái chết, thậm chí hắn còn cảm thấy tô đạo ở trước mắt kia thật sự có ý định muốn giết mình. Trong lúc run rẩy, hắn vội vàng theo sau Vương Lâm. Đường núi uốn lượn, từng bậc thang như dẫn lên 9 tầng mây. Vương Lâm đi ở trên đó, gió thổi qua khiến cho mái tóc dài tung bay, quần áo phất phới. Trong làn gió kia còn có mùi hương của bùn đất thấm vào trong tâm, người thấy vô cùng thoải mái. Trong sự nuôi dưỡng của tiên khí như vậy, hết thảy sinh linh trên đại lục tiên cương này thân thể đều trắng kiện,

Hắn cũng bởi vì ánh mắt của Chu Lập khiến cho phân tâm, không thể đặt toàn bộ tâm lực lên đó, cho nên mây mù rất ít. Tất cả đều là bởi Chu Lập đàn áp. Sau đó bị hư ảnh của hắn hút luôn hư ảnh do mây mù của Tô Đạo hóa thành. Cảnh tượng đó đều bị sư phụ của Thất Thải Tiên Tôn nhìn thấy, than nhẹ một tiếng liền không truyền Tam Đại Thần Thông của Đông Lâm Tông cho Tô Đạo nữa mà truyền Thất Thải Tiên Thuật bậc nhất. Tất cả mọi chuyện đều ở trong trí nhớ của Vương Lâm, giống như không có cách nào thay đổi. Hôm nay cảnh tượng khi xưa lại xuất hiện. Vương Lâm đứng ở nơi này, trầm mặc, trong lòng trầm tư. Hắn không biết là mình nên thuận theo trí nhớ, lựa chọn như Thất Thải Tiên Tôn năm đó hay nên nghịch chuyển ký ức, thay đổi hết thảy. Dựa theo đạo lý mà nói thì hắn nên thuận theo trí nhớ của Thất Thải Tiên Tôn. Như thế sẽ dung hợp càng sâu với Thất Thải Tiên Tôn. Sau đó hắn sẽ biết được mọi chuyện của Thất Thải Tiên Tôn. Nhưng tất cả nếu như thế thì đã không có gì đáng nói. Quan trọng là Vương Lâm không muốn hoàn toàn dung hợp với hồn thứ ba. Nếu như vậy thì Tạ Thanh sẽ không thể nào thức tỉnh được nữa. Trong nháy mắt khi hắn dung hợp, Tạ Thanh sẽ tan thành mây khói, còn Vương Lâm lại trở thành tân Thất Thải Tiên Tôn. Vương Lâm không thích phương pháp này. Thuật này là một trong tam đại tối cường thần thông của Đông Lâm Tông chúng ta, tên là Vân Đạo Thiên Thuật. Nhưng tu vi của các ngươi không đủ. Trước tiên hãy học thuật nhập môn đã. Nhưng ngay cả thuật nhập môn cũng có yêu cầu. Mỗi một thế hệ Đông Lâm Tông chúng ta chỉ có một người được học thuật này. Hôm nay ta sẽ chọn ra từ hai người người thích hợp nhất để học nó. Giọng nói của nam tử trung niên vang vọng trong đại điện. Hắn cũng nói ra phương pháp lựa chọn về sự nồng đậm của mây mù và thời gian vận chuyển. Chu Lập cúi đầu, hai mắt khó nén được khát vọng. Thiên chỉ đạo hữu tổn, trường dư tắc bất bồ. Nam tử trung niên thong thả nói, cẩn thận đọc xong khẩu quyết liền giơ tay phải lên, điểm về phía trước hai cái. Lập tức có một đám mây mù gào thét bay ra, rơi lên thân thể Chu Lập và Vương Lâm, dung nhập hoàn toàn vào bên trong. Vân khí nhập thể, hai người các ngươi lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển một vòng. Người đạt viên mãn trước là người ưu tú hơn. Trong quá trình này hai ngươi không nên để ảnh hưởng bởi bên ngoài, tĩnh tâm vận chuyển. Nam tử trung niên nói xong, Chu Lập không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm cũng ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt đang chuẩn bị thổ nạp vận chuyển vân khí trong thân thể thì Chu Lập bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, ánh mắt âm trầm, đầy tính uy hiếp. Nam tử trung niên hiển nhiên thấy cảnh tượng này. Đôi mày nhíu lại nhưng không nói gì mà nhìn về phía Vương Lâm. Nội tâm Vương Lâm thầm than. Chính vì một cái nhìn này khiến cho Tô Đạo năm đó nhút nhát mà mất đi tư cách. Nhưng hôm nay hắn không phải là Tô Đạo. Hắn là Vương Lâm. Trong tích tắc khi ánh mắt của Chu Lập trừng lên, hàn quang trong mắt Vương Lâm cũng bùng phát, tùy ý nhìn Chu Lập một cái. Một cái liếc mắt này khiến cho thân thể Chu Lập run lên. Hắn cảm nhận rõ ràng trong mắt Vương Lâm nhìn như có một luồng sát khí tràn vào tâm thần hắn, khiến tâm thần hắn chấn động. Mà vào giờ phút này, Vương Lâm đã nhắm hai mắt lại, vân khí trong thân thể nhanh chóng vận chuyển. Chu Lập vội vàng nhắm mắt, cũng vội vận chuyển vân khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, hai, ba nhịp thở. Trong tích tắc khi tới tám nhịp thở, thân thể Vương Lâm đột nhiên có một lượng lớn mây mù tràn ngập ra. Hai mắt nam tử trung niên bừng sáng, thân thể đứng vọt lên. Mây mù bên ngoài thân thể Vương Lâm càng ngày càng đậm, bao phủ gần phân nửa đại diện này. Mây mù quay cuồng, từ bên trong mơ hồ truyền ra tiếng gầm thét. Giờ phút này đã là nhịp thở thứ 20. Chu Lập mới miên cường vận chuyển được vân khí trong cơ thể, bên ngoài thân thể lúc này cũng tràn ngập sương mù. Chẳng qua nếu so với Vương Lâm thì đám sương mù này chẳng đáng là bao. Cũng trong tích tắc khi sương mù từ thân thể hắn lăn ra, sương mù bốn phía Vương Lâm gầm thét kinh thiên, bất ngờ hóa thành một con rồng rất lớn. Con rồng này vô cùng dữ tợn, hai mắt tràn ngập hung quang, hướng về phía Chu Lập cắn nuốt. Một cái nuốt này khiến sương mù toàn thân Chu Lập bị nhanh chóng hấp thu vào trong mồm rồng. Hắn cũng phun một ngụm máu tươi, thân thể uể oải hẳn. Cải biến ký ức, nghịch chuyển trong chớp mắt. Đại điện lập tức vặn vẹo, ngay cả nam tử trung niên ánh mắt đang lấp lánh, không hề để ý chút nào tới Chu Lập mà nhìn chằm chằm vào Vương Lâm kia lúc này thân ảnh cũng vặn vẹo. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đại điện, cả ngọn núi bên ngoài, cả dãy núi, toàn bộ Đông Lâm Tông cũng trở nên vặn vẹo. Xa trong thiên địa, mọi thứ đều thay đổi, dường như trong giờ phút này tất cả đều sắp sụp đổ vậy. Đây là hiện tượng kinh thiên xuất hiện sau khi ký ức bị thay đổi. Tốt, Tô Đạo, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thuộc hệ của vi sư, là người có tư cách học tập Vân Đạo Thiên Thuật này. Thân ảnh nam tử trung niên đang vặn vẹo cười ha ha, xoay người nhìn Chu Lập đang hoảng sợ, lại nói tiếp. Chu Lập, ngươi tuy không có tư cách học Vân Đạo Thiên Thuật nhưng vi sư sẽ truyền Thất Thải Tiên Thuật cho ngươi. Trong nháy mắt khi lời nói của nam tử trung niên này vang lên, trong đầu Vương Lâm liền truyền tới những cơn đau đớn như bị xé rách. Tất cả mọi thứ bốn phía dường như sắp tan nát. Thế giới do trí nhớ của Thất Thải Tiên Tôn biến thành lập tức có tám luồng khí tức của bát môn ầm ầm bốc lên, nhưng trong tích tắc khi sắp tiêu tán thì cảnh tượng bốn phía lại từ từ bình ổn lại, khôi phục vẻ bình thường. nhưng trong lòng Vương Lâm lúc này lại có sóng gió ngập trời. Ta biết rồi. Thay đổi ký ức của Thất Thải Tiên Tôn, khiến cho ký ức xuất hiện mâu thuẫn, xuất hiện hỗn loạn. Trong nháy mắt đó, nương theo ký ức khác biệt này, ta có thể cảm nhận được vị trí của Bát Môn. Mâu thuẫn và hỗn loạn càng lớn thì ta lại càng cảm nhận được rõ ràng, thậm chí có thể từ đó tìm ra được cánh cửa thực sự. Đây là phương pháp duy nhất của ta. Thay đổi ký ức của Thất Thải Tiên Tôn. Tô Đạo, mấy ngày này ngươi nên tu luyện thuật này nhiều hơn. Chỉ còn 5 tháng nữa là tới cuộc thi đấu của Đông Lâm Tông chúng ta. Ngươi người đứng đầu có thể tiến vào Đông Lâm chỉ tu hành. Ngươi nếu có thể vào đó thì thành tựu sau này không thể lường được. Tất cả đều thay đổi rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm ngẩng phát đầu. Chương 1686 trong ký ức của Thất Thải Tiên Tôn, hắn cực kỳ khắc sâu đối với cuộc thi đấu 5 tháng sau này. Tại lần thi đấu này Chu Lập bởi vì đạt được Vân Đạo Thiên Thuật, hơn nữa tu vi vốn đã không tầm thường tại Đông Lâm Tông, tiến vào hàng ngũ 10 người đứng đầu, đạt được thành tích đứng thứ 9, có thể tiến vào trong Đông Lâm chỉ tu hành. Mà Tô Đạo bởi vì không đạt được tư cách tu hành Vân Đạo Thiên Thuật nên tính cách nhút nhát càng nặng, thậm chí mơ hồ tâm lý vặn vẹo, xuất hiện bóng ma. Trong lần thi đấu này hắn thất bại. Có thể nói là trong lần thi đấu này, cuộc đời Tô Đạo đã xảy ra một bước ngoặt lớn, cũng chính nó là nguyên nhân khiến cho tính cách hắn kịch biến. Mấy năm sau đó, Tô Đạo không thể gượng dậy nổi, rất ít giao thiệp với người khác, cả ngày bế quan tu luyện. Cho tới khi hắn ngẫu nhiên gặp được sư tổ, được hắn tự mình giáo hóa thì mới chậm rãi tỉnh ngộ. Đáng tiếc là chuyện tốt không dài. Một lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn khiến cho Tô Đạo bị khu trừ khỏi Đông Lâm Tông. Từ đó về sau không còn có Tô Đạo của Đông Lâm Tông nữa. Hắn chỉ còn cách tự mình gắng gượng không cam lòng, hóa thành sự tàn nhẫn và sát khí, cuối cùng tự sáng tạo ra Thất Đạo Tông, trở thành tông chủ Thất Thải Tiên Tôn. Còn về phần Chu Lập thì vào ngày Thất Thải Tiên Tôn thành đạo đã bị hắn bắt, giết chết một cách vô cùng tàn nhẫn. Những hình ảnh này lần lượt quay về trong đầu Vương Lâm. Hắn ngồi trên tảng đá cạnh con sông uốn lượn giữa ngọn núi, nhìn nước sông, tựa hồ như thấy trí nhớ của Thất Thải Tiên Tôn đang chảy xuôi trong đầu hắn. Đây đã là ngày thứ 3 Tô Đạo được sư tôn truyền thụ cho Vân Đạo Thiên Thuật. Sư tôn hắn lập tức bế quan sau đó. Còn về Chu Lập thì sau khi được truyền thuật liền ảm đạm rời đi. Chẳng qua nỗi hận đối với Tô Đạo thì giống hệt Tô Đạo đối với hắn năm xưa. Nước sông ào ạt chảy. Ký ức của Tô Đạo trong hồn thứ 3 dần dần bị thay thế bởi khẩu quyết Vân Đạo Thiên Thuật. Đông Lâm Tông ở trong một khu vực của Tiên Cương Đại Lục, nằm trong Cửu Tông Thập Tam Môn, cho dù không cường đại bằng Tử Dương Tông nhưng cũng cực kỳ thần bí, đệ tử trong tông rất ít khi xuất ngoại. Tam đại thần thông của tông này thanh danh cũng hiển hách của Tiên Cương Đại Lục. Trong Tam đại thần thông, Vân Đạo Thiên Thuật này lại càng thâm sâu kỳ ảo, chú trọng mây mù trong thiên địa, giống như là đại đạo. Lấy mây ngộ đạo, sau khi dung hợp lại mượn mây mà sinh ra thần thông, hấp thu lực lượng mây mù trong thiên địa, hóa thành thuật pháp của bản thân, thi triển Vân Đạo Thiên Thuật đại pháp. Trong đó ngưng tụ vân thú của bản thân, thôn vân thổ vụ chính là thức thứ nhất của thần thông này. Thức thần thông này ẩn chứa bên trong khẩu quyết nhập môn, nếu có thể tu luyện khẩu quyết này tới mức tận cùng thì cũng có thể cảm ngộ ra thức thứ nhất này. Đối với người ngoài mà nói thì muốn tu hành khẩu quyết của Vân Đạo Thiên Thuật này đạt tới viên mãn rất mất nhiều thời gian, cũng phải có lực lượng minh ngộ rất mạnh. Nhưng Vương Lâm vốn có tu vi cao thâm, Tô Đạo và Chu Lập năm xưa còn xa mới có thể sánh bằng. Hơn nữa bảy đạo bổn nguyên của hắn cũng đều là do bản thân hắn cảm ngộ ra, cho nên tu hành khâu quyết nhập môn của Vân Đạo Thiên Thuật này đối với hắn rất đơn giản. Trong nước sông trước người Vương Lâm có một tia bạch khí lơ lửng, giống như một làn khói mờ ảo, bay thẳng về phía Vương Lâm, vườn mấy vòng xung quanh thân thể hắn rồi theo thất khiếu chui vào trong cơ thể. Từ từ, trên khắp con sông uốn lượn theo sườn núi này đều có bạch khí lơ lửng. Giống như mây mù tràn tới, bao phủ cả thân thể của Vương Lâm, từ từ dung nhập vào bên trong. Thân ảnh Vương Lâm ở trong bạch khí, như ẩn như hiện. Hồi lâu sau, chẳng những trong dòng sông xuất hiện bạch khí mà cả cây cỏ trên ngọn núi này cũng có bạch khí nhẹ nhẹ lan ra, dung nhập vào người hắn. Rất nhanh sau đó, trong phạm vi trăm trượng quanh thân thể Vương Lâm, sương mù đã dày đặc tới mức giơ tay không nhìn thấy ngón, toàn bộ đều có bạch khí lượn lờ, giống như bên trong có giao long đang quay cuồng vậy. Không biết sau khi ta rời khỏi đệ ngũ hoa thì Vân Đạo Thiên Thuật này có thể tu luyện xong hay chưa? Trong bạch khí, đôi mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư. Thật này dù hắn mới chỉ tu luyện 2 ngày nhưng lại nhìn ra sự mênh mông như biến rộng của nó. Loại pháp thuật hấp thu vân khí nhập thể này có thể thay đổi kết cấu cơ thể, cuối cùng giống như mây trên bầu trời, mờ ảo trong thiên địa, khiến cho người ta không thể dò xét nổi. Vương Lâm ngồi bên bờ sông, thời gian thoáng cái đã qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, hắn vẫn luôn khoanh chân ngồi ở đó. Không ngừng hấp thu bạch khí lan ra từ vạn vật, dung nhập vào trong cơ thể, hóa thành một loại cảm giác ấm áp và thoải mái vô cùng kỳ diệu. Hắn càng tu luyện thuật này thì thiên địa bốn phía lại càng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Đây là do ký ức bị thay đổi tạo thành. Chẳng qua nó cũng không kịch liệt như lúc điên đảo càn khôn, mà dấu hiệu vặn vẹo như sụp đổ này vẫn không thể khiến Vương Lâm xác định được vị trí của cửa thật. Một ngày nọ, sương mù ở bên ngoài thân thể Vương Lâm chậm rãi tiêu tán, cuối cùng trong chớp mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt có mây khói lượn lờ, thoạt nhìn mơ hồ một mảnh nhưng lại tràn ngập một luồng lực lượng kỳ dị khiến cho người ta chấn động tâm thần, khiến người ta nhìn lại mà như đắm chìm vào trong mây mù, không phân được phương hướng, quên mất cả bản thân. Thuật này thật bất phàm. Vương Lâm phun ra một ngụm chọc khí, hơi thở như mây, bị thổi ra cách cơ thể hắn ba trượng mới từ từ tiêu tán. Vân khí ở nơi này cũng không quá nồng đậm, tu hành thuật này không đủ. Nếu muốn khẩu quyết nhập môn của thuật này đại thành thì phải dẫn động ký ức thay đổi, hấp thu nhiều vân khí hơn nữa. Vương Lâm đứng dậy, ánh mắt lóe lên. Trong đầu hắn hiện ra một loạt hình ảnh, trong đó cũng lộ ra một phần bản đồ. Bản đồ này là một tháng trước khi sư tôn của Tô Đạo truyền thụ pháp thuật, trong nháy mắt khi Vương Lâm thay đổi ký ức của hồn thứ ba, đột nhiên xuất hiện cảm ứng với bát môn trong thế giới của đệ ngũ hoa. Chẳng qua trong nháy mắt khi cảm ứng với bát môn tiêu tán, Vương Lâm chỉ có thể dựa vào cảm giác mà khoanh vùng vị trí của bát môn này. Trong một tháng hắn không ngừng tu luyện vân đạo thiên thuật này, không ngừng kích thích ký ức của hồn thứ ba. Ngay trong lúc thiên địa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ thì từ từ bản đồ này hiện lên trong đầu Vương Lâm, không ngừng mở rộng. Vị trí trên bản đồ cũng từ từ rõ ràng hẳn lên. Vừa đứng dậy, thân thể Vương Lâm vừa vọt lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi bờ sông, khi xuất hiện đã ở trên bầu trời Đông Lâm Tông. Hắn không dừng lại mà cả người tản mắt ra từng luồng bạch khí, giống như một đám mây, nhanh chóng lao về phía trước. Vân đạo thiên thuật, thoáng một cái đã đi được vô số dặm. Trên bầu trời, trong một khu vực tràn ngập mây đen, sấm chớp ầm ầm, nước mưa ào ào trút xuống. Mưa tầm tã đổ xuống bình nguyên phía dưới. Phạm vi mây đen này rất lớn, cũng bao phủ cả một tòa thành trì ở dưới kia. Trong thành trì này sinh sống vô số phàm nhân của Thiên Cương Đại Lục. Vương Lâm đứng trong mây đen giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết vung mạnh về phía trước, hướng về phía ngoài hút một cái sấm sét ầm ầm kịch liệt hơn. Những tia chớp lóe lên khắp thiên địa, mưa lại càng lớn hơn nữa. Những đám mây đen này cũng quay cuồng lên. Từ trong thất khiếu của Vương Lâm có một tia vân khí không ngừng từ trong đám mây đen bay ra, chui vào cơ thể hắn. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 7 ngày. Sau 7 ngày này, mây đen từ nồng đậm trở nên mỏng manh, cuối cùng biến mất trong phạm vi lớn, chỉ còn lại một đám mây mù lớn cỡ nắm tay trên bầu trời. Đám mây mù này dường như có linh hồn, bay nhanh về phía trước. Những nơi nó đi qua, tầng mây ở đó chỉ cần chạm nhẹ với đám mây này liền lập tức quay cuồng kịch liệt, cuối cùng bị hấp thu rồi biến mất. Đám mây thoạt nhìn chỉ lớn như nắm tay kia lại bay nhanh đi. 7 ngày sau, tính từ lúc Vương Lâm học được vân đạo thiên thuật này thì đã hơn 2 tháng. Vào một ngày cuối cùng của tháng thứ 2, mây mù trên bầu trời không biết đã bay qua bao nhiêu địa phương liền nhanh chóng co rút lại, cuối cùng hóa thành 7 con vân long, chui vào trong thất khiếu của thân ảnh vừa hiện ra trong làn mây. Vương Lâm thở thật sâu một hơi, mở hai mắt, đồng tử đã biến mất, thay thế vào đó là một vùng mây mù, thoạt nhìn trông rất kinh người. Thời gian 2 tháng đã tu luyện vân đạo thiên thuật này tới tầng thứ 9, chỉ còn kém một chút là đại viên mãn. Đây cũng không phải là thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch chính thức là theo 2 tháng tu luyện này, nhờ việc không ngừng thay đổi ký ức, ta đã tìm ra đệ nhất quan trong bát môn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị. Chẳng qua đồng tử của hắn từ sau khi hình thành mây mù thì trong mắt lại có vẻ mông lung. Trong đầu hắn, bản đồ kia đã có một cánh cửa rõ ràng hiện lên. Nếu vận khí tốt thì có lẽ chỉ một lần là tìm thấy cửa thật. Thân thể Vương Lâm bước từng bước về phía trước, đi thẳng về phía mặt đất. Nơi này là một vùng cây cối rậm rạp, có rất nhiều ngọn núi lớn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng mãnh thú gầm giống. Trong phút chốc Vương Lâm đã nhảy vào trong đám cây cối, lao thẳng về phía trước, dựa vào bản đồ trong đầu mà đi tới vị trí cánh cửa. Không bao lâu sau, thân thể Vương Lâm dừng lại bên cạnh một cây đại thụ tầm thường trong đám cây cối. Hắn nhìn chằm chằm vào cây đại thụ này, chỉ thấy nó cao hơn 10 trượng, trên thân cây có rất nhiều vết nứt nẻ. Không biết cái cây này đã sống bao lâu rồi, thân cây phải 5 người ôm cũng không hết. Một con mãng xà lớn tới cả trăm trượng đang quấn quanh thân cây, cái đầu rất lớn ngẩng lên, lười phun phì phì. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm không để ý tới mãng xà mà đặt tay phải lên thân cây, hai mắt từ từ nhắm lại. Cái đầu của con mãng xà co rụt lại, thân thể nhúc nhích, từ từ bò lên phía trên. Nó cảm nhận được sự đáng sợ của Vương Lâm, không dám trêu chọc hắn. Sau khi nó bò lên mấy trượng xong, thân thể liền vọt đi, rời khỏi cây đại thụ này, trực tiếp rơi xuống mặt đất, làm bay lên một đám lá khô nát vụn, thân thể lại vọt lên, chạy sâu vào trong rừng. Ngay trong tích tắc khi con mãng xà rời đi, đôi mắt Vương Lâm mở bừng ra, nhìn về phía con mãng xà vừa rời khỏi cách hắn trăm trượng, hai mắt lóe sáng, lao thẳng tới con mãng xà. Tay phải hắn đột nhiên nắm lấy cổ nó. Con mãng xà run rẩy, phát ra tiếng rít gào, cơ thể vặn vẹo, tỏa ra hắc mang kinh thiên. Có một hư ảnh khổng lồ mơ hồ hiện ra trên lưng mãng xà. Con mãng xà này mới là một trong bát môn chứ không phải cây đại thụ kia. Điều này trong chớp mắt khi nó rời đi, Vương Lâm mới phát hiện ra. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa biến ảo ra sau lưng con mãng xà, Vương Lâm từng bước bước tới. Chương 1687 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau nửa canh giờ Vương Lâm mới rời khỏi đám cây cối này. Thần sắc hắn bình tĩnh nhưng trong lòng thầm than. Mãng xà kia đích thực là một trong bát môn nhưng lại không phải cánh cửa thực. Ngũ hoa bát môn nếu cứ tìm từng cái một thì nhất định sẽ có thể tìm ra được cửa thực. Chẳng qua cho dù tu luyện vân đạo thiên thuật này tới viên mãn thì đối với ký ức của hồn thứ ba cũng biến đổi còn chưa đủ kịch liệt. Như vậy rất khó tìm kiếm bát môn. Lúc này chỉ còn có thể đợi mấy tháng nữa, trong trận thi đấu của Đông Lâm Tông. Cuộc thi đấu này đối với Thất Thải Tiên Tôn là một kỷ niệm rất khó quên. Nếu trong cuộc thi này có thể nghịch chuyển ký ức của hắn thì trong một khắc hỗn loạn đó ta có thể tìm được cửa thật. Vương Lâm ở giữa không trung, trầm tư suy nghĩ. Thân ảnh hắn hóa thành mây mù, bay nhanh về hướng Đông Lâm Tông. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ thoáng cái đã qua 3 tháng. Chuẩn xác mà nói đây đã là tháng thứ 5 sau khi Vương Lâm học được Vân Đạo Thiên Thuật. Lần thi đấu của Đông Lâm Tông lúc này bắt đầu diễn ra. Đông Lâm Tông vốn là một trong cửu tông thập tam môn, cứ 6 năm lại tổ chức một lần thi đấu giữa các đệ tử cấp thấp, từ trong đó tuyển ra những người ưu tú, tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Để có được tư cách tiến vào Đông Lâm chỉ tu luyện, mỗi người trong đó đều cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ tu luyện vốn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mọi chuyện vốn tàn khốc, cho nên mỗi lần thi đấu dù đều yêu cầu điểm đến là dừng nhưng vẫn luôn xuất hiện chết chóc. Đối với hiện tượng này, chỉ không cần không phải liên tục giết chóc thì thường thường các tông môn cũng không để ý tới. Đông Lâm Tông cũng có 321 hệ, mỗi một hệ cũng sẽ phái 3 tới 5 người tham gia thi đấu. Hệ xuất sắc nhất sẽ đạt được tặng phẩm phong phú, cho nên thi đấu cạnh tranh khá tàn khốc. Hơn 1.000 người tỉ thí, thường thường phải mất một thời gian dài. Mỗi lần như vậy thì Đông Lâm Tông lại náo nhiệt chưa từng có. Mà Đông Lâm Tông quá lớn, đệ tử của các hệ cũng rất ít người biết nhau, cứ mỗi lần thi đấu này cũng là một lần quen biết. Một ngày nọ, sư tôn của Tô Đạo lại xuất quan, triệu tập các đệ tử, từ bên trong đó tuyến ra 3 người tham gia lần thi đấu này. Vương Lâm và Chu Lập hiển nhiên là có mặt. Một người còn lại là một nữ tử, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói nụ cười như thiên tiên. Nữ tử này tên là Tần Mai. Trong ký ức của hồn thứ ba, đối với nữ tử này hắn nhớ rất rõ, dường như còn có vẻ quý mến nhau. Đáng tiếc là sau lần thi đấu này, Tần Mai và Chu Lập trở thành đạo lữ, cắt đứt ý niệm trong đầu Tô Đạo. Người ngoài rất khó có thể tưởng tượng được Tô Đạo lúc này lại có thể trở thành Thất Thải Tiên Tôn sát phạt quyết đoán, âm mưu thâm độc sau này. Nhưng điểm này Vương Lâm lại cảm thấy đồng cảm. Hắn còn nhớ rõ hơn 2.000 năm trước, bản thân mình so với hiện tại như hai người khác nhau vậy. Hoàn cảnh có thể thay đổi hết thảy, kinh nghiệm có thể thay đổi tính cách. Đây có thể là cơ duyên, cũng có thể là sự hủy hoại. Tô sư đệ, còn chưa kịp chúc mừng ngươi đạt được tư cách tu hành Vân Đạo Thiên Thuật. Mấy ngày này mãi không nhìn thấy bóng dáng ngươi, hôm nay mới được gặp đó. Trong khi Vương Lâm trầm tư thì bên tai hắn truyền tới giọng nói êm tai như của chim bách linh. Tần Mai nọ khéo léo cười nói nhìn Vương Lâm, lời nói êm ái, như làn gió thơm mát tràn tới. Vương Lâm mỉm cười thong dong, không nói gì. Nhưng nụ cười nọ rơi vào trong mắt Tần Mai lại khiến trong đáy lòng nàng kinh ngạc. Trong trí nhớ của nàng, Tô Đạo này luôn luôn ngại ngùng, nếu mình bắt chuyện với hắn thì nhất định hắn sẽ đỏ mặt. Nhưng hôm nay đối phương lúc này mỉm cười lại lộ vẻ hào hiệp, dường như không giống trước kia, như ẩn chứa một cảm giác không nói lên lời. Tô Đạo vốn là người cực kỳ anh tuấn, lúc này lại mang theo nụ cười mỉm của Vương Lâm, tự nhiên có một luồng mị lực đặc biệt. Cách đó không xa, Chu Lập nhìn thấy cảnh này, thần sắc trở nên âm trầm. Hôm nay hắn nhìn giống như năm tháng trước nhưng trên thực tế trong mắt đầy tơ máu và sự uể oải, biểu lộ sự hành hạ trong nội tâm của hắn năm tháng qua. Tần Mai còn muốn nói thêm nhưng sư tôn đã phất tay áo, một vùng mây lành bao phủ 3 người, gào thét lao đi, thẳng tới tông chủ của Đông Lâm Tông. Thi đấu của đệ tử cấp thấp, chiến trường chính là trên sân rộng phía trước tông chủ của Đông Lâm Tông. Nếu là thời gian khác thì đệ tử các hệ không được triệu kiến sẽ không được phép bước vào đây nửa bước. Cũng chỉ có trong những cuộc thi đấu này, đệ tử các hệ có thể vào ở đây, thậm chí với rất nhiều người, trong cả đời cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi. Sân đấu không lớn, nhưng cũng có thể dung nạp mấy nghìn tu sĩ, chẳng qua nếu tỉ thí ở nơi này thì phạm vi tất nhiên là không đủ. Nhưng Đông Lâm Tông có thể trở thành một trong cửu tông thập tam môn, những chuyện bên trong người ngoài khó có thể lường nổi. Ở trong quảng trường này, các đời tông chủ và trưởng lão Đông Lâm Tông đều đã không ngừng bố trí trận pháp cấm chế. Mỗi một lần tới thời gian thi đấu, đều mở ra một bộ phận nhỏ trong đó, xé mở thiên địa, tiến nhập vào bên trong cái khe không gian thuộc về Đông Lâm Tông. Nơi đó mới là chiến trường của lần thi đấu này. Lúc này tại quảng trường của tông chủ Đông Lâm Tông, từng đạo cầu vồng gào thét trên không trung, không ngừng đi tới nơi này. Trong mỗi một đạo cầu vồng đều là sư tôn của các hệ dẫn theo đệ tử đến đây. dù chỉ là thi đấu giữa đệ tử cấp thấp nhưng trong đó rất có thể lại xuất hiện một anh tài trong thời gian tới, vì vậy mỗi một lần thi đấu, Đông Lâm Tông không mời bất cứ ngoại nhân nào tới tham dự. Hoàn toàn là việc của nội bộ tông phái. Nhưng từ tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, cho tới các chấp sự, toàn bộ đều gặp có mặt quan sát trong đám đệ tử cấp thấp, xem có tồn tại những nhân vật phi thường hay không. Vào lúc Vương Lâm đi tới sân đấu, nơi đây những đệ tử tới tham dự cuộc đấu này đã lên tới gần 1.000 người. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thoạt nhìn cũng không hề rối loạn chút nào, vô cùng ngay ngắn trật tự, rất ít tiếng tranh luận ầm ĩ. Do vậy, tự nhiên sẽ có một cỗ uy áp vô hình tràn ngập trong tâm thần mọi người nơi này. Mà bởi nhân số càng ngày càng nhiều, cỗ uy áp này càng ngày càng mãnh liệt, truyền vào nội tâm khiến trái tim người ta đập thình thịch, không dám ồn ào náo động. Sau nửa canh giờ, đệ tử của 321 hệ toàn bộ đã tới, đứng trong quảng trường, mỗi người đều hồi hộp đứng trầm mặc. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhưng Tần Mai bên cạnh hắn lại không thể mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất ngưng trọng, hình như có hơi bất an và không tự nhiên. Chu Lập có đỡ hơn, nhưng cũng có thể nhìn ra rằng hắn đang cực kỳ hồi hộp. Vẻ thong dong của Vương Lâm rơi vào mắt Tần Mai làm cho nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng chẳng biết tại sao nội tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đông Lâm Tông chúng ta thế hệ mới xuất hiện lớp lớp, khiến cho bổn tông được liệt vào một trong cửu tông thập tam môn. Tất cả những điều này đều là do các vị tiền bối trong sư môn của các ngươi phải dùng máu tươi đổi lấy, truyền thừa đến nay, tới thế hệ đệ tử các ngươi lúc này đây. Hôm nay là ngày thế hệ đệ tử các ngươi thi đấu. Ta hy vọng ở trên người các ngươi, nhìn thấy tương lai của Đông Lâm Tông chúng ta hy vọng ở trên người các ngươi, cảm thụ được sự bất khuất và quả quyết của tu sĩ thế hệ này. Đệ nhất quan là tiến vào cái khe của Đông Lâm, thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, có thể lấy được tối thiểu 30 lệnh bài ở nơi này là quá quan. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong thiên địa nơi quảng trường này. Chỉ thấy một vùng kim quang tràn ngập bốn phía, mơ hồ xuất hiện mấy trăm thân ảnh. Những thân ảnh này, toàn bộ đều là cường giả của Đông Lâm Tông. Lúc này đồng loạt khoanh chân ở trên không, ánh mắt đảo qua hơn 1.000 đệ tử dưới sân đấu. Trong đó có hơn 10 ánh mắt rơi vào người Vương Lâm. Cảnh tượng tương tự, Vương Lâm đã từng thấy trong ký ức của Thất Thải Tiên, ngôn ngữ như nhau, nhân số tham dự như nhau, ngay cả kim quang xuất hiện tràn ngập không gian cũng đều giống hệt nhau. Duy chỉ có một điểm bất đồng đó là những ánh mắt quét tới, theo ký ức của Thất Thải, phần lớn là nhìn về phía Chu Lập. Về phần Tô Đạo ở nơi này, tuy nói cũng có vài ánh mắt ngưng tụ đến, nhưng dưới những ánh mắt đó, tâm thần Tô Đạo run rẩy, cúi đầu lùi bước, biểu hiện rất là chật vật. Trái lại Chu Lập, tuy nói cũng có run rẩy, nhưng không có lùi bước, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực, cắn răng kiên trì, dựa vào thiên tư hơn người và việc đạt được tư cách tu luyện Vân Đạo Thiên Thuật, có thể nói tỏa sáng kỳ dị. Nhưng lúc này, tất cả đều đã bị cải biến. Cũng có ánh đảo qua thân thể Chu Lập nhưng mặc cho hắn có kiên trì tới đâu cũng không có một chút tác dụng nào. Những ánh mắt kia chỉ khẽ quét qua hắn, đại đa số đều ngưng tụ ở trên người Vương Lâm. Mà thần sắc Vương Lâm lúc này lại vẫn trước sau như một, vô cùng bình tĩnh, không có một chút biến hóa, phảng phất những ánh mắt này ngưng tụ lại. Đối hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Chu Lập nắm chặt nắm tay, cúi đầu, hai mắt lộ ra sự đố kỵ và oán hận ngập trời. Hắn trong năm tháng này vẫn không thể nào hiểu được vì sao mà Tô Đạo vốn nhu nhược lại phát sinh biến hóa to lớn như thế, khiến những thứ mà hắn nghĩ vốn phải thuộc về hắn lại bị Tô Đạo cướp đi. Nhập quan. Lúc này, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. Toàn bộ sân đấu lập tức bị một vùng ánh sáng đầy màu sắc thay thế. Ánh sáng vạn trượng, tràn khắp bầu trời trên quảng trường này. Một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, giống như một hắc động, lộ ra một thế giới xa lạ trong đó. Trong nháy mắt khi dòng xoáy xuất hiện, bên ngoài thân thể những đệ tử cấp thấp tham gia thi đấu đều có ánh sáng vờn quanh, cuốn lấy thân thể bọn họ, hóa thành những đạo cầu vồng bay thẳng về dòng xoáy. Hơn 1.000 người, hơn 1.000 đạo cầu vồng, đồng loạt tiến vào dòng xoáy, sau một lát, toàn bộ đều biến mất hoàn toàn. Sân đấu thoáng một cái liền vắng lặng, chỉ còn sư tôn của đám đệ tử đứng ở nơi đó, hướng về phía những thân ảnh trong kim quang trên bầu trời cung kính ôm quyền, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu xem thi đấu. Dòng xoáy trên bầu trời ở trước mắt tất cả mọi người chậm rãi dừng xoay tròn, hóa thành một mặt gương, hiện thị rõ ràng mọi thứ trong cái khe Đông Lâm, chỉ cần dùng thần thức dung nhập vào là có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong. Phương thức này khiến tất cả tu sĩ có đại thần thông của Đông Lâm Tông có thể tìm ra những nhân vật kiệt xuất trong thời gian tới. Đây là một vùng đất vô biên vô hạn màu đen kịt, bầu trời hôn ám, giống như bầu trời vào lúc hoàng hôn, tràn ngập bụi đất. Nơi đây chính là cái khe không gian do Đông Lâm Tông mở ra. Tất cả cảnh tượng đều mô phỏng theo một vùng của Tiên Cương Đại Lục. Nơi Vương Lâm xuất hiện là một vùng bình nguyên cỏ dại mọc cao quá đầu người, vị trí này hoàn toàn giống với vị trí trong ký ức của Thất Thải Tiên Tôn. Năm đó Đích Tô Đạo ở trong cửa thứ nhất này nội, cuối cùng bị đoạt mất lệnh bài mà thất bại. Hắn chỉ có thể nhìn Chu Lập và mấy người trong hệ hắn trổ hết tài năng, tỏa sáng vạn trượng trong cửa thứ nhất này. mà Tô Đạo chỉ còn là một hạt bụi bặm không đáng kế dưới ánh sáng kia. Chuyện này khắc sâu trong ký ức của Tô. Chính ở nơi này Tô Đạo cũng bị Chu Lập ngược đãi tàn nhẫn, tuy rằng không giết, nhưng loại thương tổn này cũng khiến Tô Đạo cả đời khó quên, nguyên nhân chính khiến tính cách hắn biến đổi. Ta đã tới, tất cả sẽ thay đổi, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám, thì thào tự nhủ. Chương 1688 Vương Lâm đi trên bình nguyên này, cỏ dại ở trước người hắn tự rẽ ra hai bên, lộ ra một con đường nhỏ. Bước chân của hắn không nhanh, thời gian 3 ngày cũng đủ để cho hắn hoàn thành mọi chuyện. Chỉ là Vương Lâm vẫn còn suy nghĩ phải làm thế nào để kích thích hồn thứ 3 của thất thải, khiến cho ký ức của hắn hỗn loạn trong phạm vi lớn. Ở trong cửa thứ nhất này có lẽ có thể làm được chuyện này. Vương Lâm dừng chân lại, trong tiếng thì thào ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời u ám, một đạo cầu vồng gào thét bay đi. Nhưng khi bay ngang qua không trung trên đầu Vương Lâm đột nhiên dừng lại, kiếm quang lóe lên, thân ảnh ở bên trong đạo cầu vồng kia lao thẳng tới Vương Lâm. Đó là một thanh niên mặc áo bào màu lam, mặt hắn đầy sát khí, còn có khí tức mùi máu tanh tràn ngập thân thể hắn. Kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt hắn đã tới gần, chuẩn bị chặt lấy đầu Vương Lâm. Nhưng ngay khi hắn tới gần, Vương Lâm chậm rãi giơ tay phải lên, chỉ về phía kiếm quang kia. Hào quang vạn trượng đột nhiên lóe lên, trực tiếp sụp đổ. Lộ ra ở bên trong là một phi kiếm đã vỡ thành từng mảnh cùng với một thanh niên vẻ mặt hoảng sợ ở đằng sau. Thanh niên kia chấn động, thân thể lập tức nổ tung, biến mất ở trước mặt Vương Lâm. Chỉ còn lại 3 miếng lệnh bài bị ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ, lơ lửng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Được rồi, ở trong cửa thứ nhất này đã có được chuyện tốt đầu tiên. Vương Lâm vung tay áo, sau khi thu hồi 3 miếng lệnh bài, thân thể liền bước về phía sau, trong nháy mắt tiêu tan hoàn toàn. Lúc hiện ra, hắn đã ở bên cạnh một đạo cầu vồng đang gào thét bay trong không trung. Bên trong đạo cầu vồng kia là một thiếu niên chừng 17-18 tuổi. Thiếu niên này vẻ mặt cảnh giác, trong lúc phi hành liên tục quan sát bốn phía. Nhưng Vương Lâm xuất hiện quá mức đột ngột, thiếu niên này trong lúc sửng sốt, bị Vương Lâm vỗ một chưởng vào hư không, thân thể run lên, lập tức rơi xuống. Vương Lâm không giết người tùy tiện, nâng bàn tay lên, trong tay đã có một tấm lệnh bài rồi xoay người nhoáng lên một cái, thân ảnh biến mất. Trong cửa đầu tiên của cuộc tỉ thí ở Đông Lâm Tông này, Vương Lâm giống như là một con sói giữa bầy dê. Hễ những người nào gặp phải hắn đều không thể chạy thoát, đều bị hắn lấy đi lệnh bài. Dần dần, Vương Lâm ở trong cửa thứ nhất này thanh danh hiền hách, gần như khiến cho người khác sau khi nhìn thấy hắn sẽ hoảng sợ mà tự giao ra lệnh bài. Đối với những tu sĩ bậc thấp, Vương Lâm ra tay cực kỳ tùy ý, hắn biết nơi này là thế giới do ký ức của thất thải biến thành, tất cả những chỗ không hợp lý đều đã ở trong ký ức này nghịch chuyển, trở thành hợp lý. Ví dụ như lúc này ở bên ngoài cửa thứ nhất, những quan khách đang ngồi xem ở trong sân của Đông Lâm Tông, sự tồn tại của bọn họ, ánh mắt và tâm tư của bọn họ thực tế đều là do ký ức của thất thải biến thành. Cũng có thể nói, thất thải cảm thấy họ như thế nào thì họ ở trong thế giới này sẽ có biểu hiện như vậy. Người này là ai? Không ngờ trong một thời gian ngắn mà hắn đã có được hơn 300 tấm lệnh bài. Giết người rất quyết đoán, tu vi của hắn thoạt nhìn cũng không cao hơn người bình thường nhiều, nhưng trong mỗi chỉ đều ẩn chứa vân khí, cực kỳ bất phàm. Lần so tài thứ nhất này, người này rất có khả năng không có đối thủ, không ngờ trong đám đệ tử đời thứ nhất lại có một nhân vật như thế này. Trong đám kim quang ở bốn phía, phàm là những người nhìn thấy biểu hiện của Vương Lâm ở trong vòng xoáy trên không trung đều cực kỳ khiếp sợ. Còn có những sư tôn của đám đệ tử các hệ ở dưới mặt đất ánh mắt cũng lấp lánh. Trên mặt sư tôn của Tô Đạo lộ ra một nụ cười đắc ý, biểu hiện của Vương Lâm càng khiến hắn bất ngờ hơn. Hắn ở Đông Lâm Tông càng lập được công lớn, càng thu được nhiều tặng phẩm. Trong cửa thứ nhất, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng mình càng lấy được nhiều lệnh bài, càng khiến cho nhiều thiên tài trong ký ức của thất thải năm đó rơi xuống, bốn phía lại càng xuất hiện nhiều dấu hiệu vặn vẹo như muốn sụp đổ. Sự vặn vẹo này chính là dấu hiệu thay đổi ký ức của thất thải. Kích thích vẫn còn chưa đủ, Vương Lâm lắc đầu, bỗng nhiên tản thần thức ra, bao phủ toàn bộ phạm vi nơi này. Ngay khi thần thức của hắn đảo qua, tất cả mọi người ở nơi này đều hiện ra ở trong tâm thần Vương Lâm. Hắn đang tìm mấy thiên tài mà năm đó đã khiến cho Tô Đạo ghen ghét nhất. Những thân ảnh này ở trong ký ức của Tô Đạo năm đó ở nơi này đã tỏa ra hào quang chói mắt, sau khi đi ra khỏi cửa thứ nhất này, trong những trận tỉ thí sau còn đạt được những danh hiệu cực cao. Trong đó có một người tên là Côn Bằng, người này sở trường về tốc độ, một khi tốc độ của hắn triển khai thì như một đạo tàn ảnh. Trong ký ức của thất thải, hắn ở cửa thứ nhất này cuối cùng đứng thứ 3. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, bước trên không trung, từng bước vượt qua vô tận, xuất hiện ở một hướng khác trong cửa thứ nhất, ở nơi này, hắn nhìn thấy tu sĩ tên là Côn Bằng kia. Người này ở xung quanh đang bị 3 người bao vây, nhưng ngay khi Vương Lâm xuất hiện, 3 người này kêu lên thảm thiết, nhanh chóng tản ra. Côn Bằng kia cười lạnh đang muốn truy kích, nhưng lập tức thân thể hắn run lên, xoay phát người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Lâm đang lơ lửng ở phía sau hắn mười trượng đang nhìn về phía hắn. Dấu hiệu vặn vẹo sụp đổ ở bốn phía chỉ có Vương Lâm là có thể nhìn thấy, lúc này trong khi hắn tới gần Côn Bằng, sự vặn vẹo kia lại càng kịch liệt hơn, giống như là hồn thứ ba của Thất Thải đang hưng phấn. Đưa lệnh bài của ngươi cho ta. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Tiểu tu sĩ như thế này thật sự hắn không muốn ra tay. Côn Bằng kia đồng tử trong mắt co rút lại, không nghĩ ngợi thân thể lui nhanh về phía sau. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy ra cực xa. Nhưng trong mắt của Vương Lâm, tốc độ của hắn vẫn còn quá chậm. Trong lúc thầm than, hắn tùy ý vung tay phải lên, Côn Bằng kia lập tức kêu lên thảm thiết, vứt bỏ toàn bộ ngọc bội, hoảng sợ bỏ chạy. Ngay khi hơn 10 ngọc bội của hắn được ném ra, sự vặn vẹo ở bốn phía lại ầm ầm bạo tăng. Khí tức của bát môn giờ khắc này đã trở nên nồng nặc, nhưng vẫn còn cần thêm một chút để hoàn toàn hiển lộ. Kích thích vẫn chưa đủ, như vậy ta sẽ giúp ngươi giết chết Chu Lập. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức của hắn đã tập trung vào Chu Lập ở nơi này. Chu Lập kia lúc này đang cực kỳ chật vật, đang ẩn nấp rất cẩn thận, ở trong một ngọn núi, trên thân thể hắn có 8 lệnh bài. Tô đạo đáng chết, nếu không có hắn, vân đạo thiên thuật phải là do ta học được mới đúng, cửa thứ nhất này tuyệt đối sẽ không chật vật như thế này. Hết thảy chuyện này đều là vì Tô đạo. Ta phải giết hắn. Chu Lập trong lúc khoanh chân thần sắc dữ tợn, hắn đã hận Tô đạo đến tận xương tủy. Hắn nhập môn sau ta rất lâu, dựa vào cái gì mà có tư cách học vân đạo thiên thuật như ta, dựa vào cái gì mà hắn được sư tôn coi trọng như vậy. Trong lòng Chu Lập tràn ngập oán hận, trong lúc đang cắn răng muốn thố nạp trị thương, nhưng trên đỉnh núi chỗ của hắn trong nháy mắt bỗng nhiên run lên. Sau khi Chu Lập sửng sốt, ngọn núi ầm vang, thần sắc hắn đại biến, thân thể nhoáng một cái trực tiếp lao ra khỏi ngọn núi này. Ngay khi hắn xông ra, ngọn núi ầm ầm sụp đổ, vỡ thành từng mảnh sụp xuống, trong đó có một vài tảng đá lao thẳng tới Chu Lập, hắn tránh né không kịp, bị tảng đá đập vào người, trực tiếp phun ra máu tươi lùi lại trăm trượng. Cùng lúc đó, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở phía sau Chu Lập. Chu Lập. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng. Hai chữ này giống như lôi đình đánh vào trong tâm thần Chu Lập. Ngay khi hắn theo bản năng nhanh chóng hướng về phía trước bỏ chạy, tay phải của Vương Lâm đã đặt trên đỉnh đầu Chu Lập. Một ấn này hạ xuống, tiếng ầm ầm trong tâm thần của Chu Lập đã trở nên vĩnh hằng. Ngay khi Chu Lập tử vong, Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng bốn phía đang vặn vẹo xoay tròn một cách kịch liệt, còn nghe thấy những thanh ầm ầm vang mơ hồ, dường như thế giới đệ ngũ hoa này đang đứng bên bờ sụp đổ. Khí tức bát môn ân tảng trong thế giới ngũ hoa này giờ phút này tỏa ra trong phạm vi lớn, trong phút chốc Vương Lâm đã cảm nhận được chỗ của tam môn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị, hắn không cần nghĩ ngợi thân thể đột nhiên nhoáng lên một cái, tản thần thức ra lao thẳng tới những đệ tử còn lại của Đông Lâm Tông ở nơi này. Như cuồng phong gào thét, ngay khi hắn tới gần, trước sự hoảng sợ của những đệ tử Đông Lâm Tông, Vương Lâm đã trực tiếp lấy đi những ngọc bội của họ. Lấy được càng nhiều ngọc bội, sự vặn vẹo ở bốn phía lại càng kịch liệt, hồn thứ ba của Thất Thải đã xuất hiện sự hỗn loạn kịch liệt. Toàn bộ nơi này đều hoàn toàn trái ngược với ký ức của hồn thứ ba. Giống như hồn thứ ba đã bị xé ra một lỗ hống, khiến cho Vương Lâm đối với vị trí của bát môn đã cảm nhận được ngày càng rõ ràng. Cuộc tỉ thí của Đông Lâm Tông này sẽ không có cửa thứ hai, thứ ba. Trong cửa thứ nhất nếu ta lấy đi ngọc bội của tất cả mọi người, như vậy thì chỉ có một mình ta là người chiến thắng. Sự nghịch chuyến như vậy sẽ hoàn toàn phá vỡ ký ức của hồn thứ ba. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân ảnh ở cửa thứ nhất trong thế giới này nhanh chóng xuyên qua. Hễ những đệ tử của Đông Lâm Tông gặp phải hắn toàn bộ đều bị lấy mất ngọc bội, nếu có người phản kháng, thì sẽ lập tức bị hắn tấn công. Nhưng Vương Lâm dù sao đối với những người này không thù không oán, tuy những người này ở trong ký ức của Thất Thải nhưng hắn cũng không giết tùy tiện. Duy chỉ có những người sau này bị Thất Thải ghen ghét, thì mỗi lần Vương Lâm giết một người, sự vặn vẹo ở bốn phía sẽ điên cuồng bạo tăng. Dường như hồn thứ ba của Thất Thải trong sự hỗn loạn này đang trở nên hưng phấn. Cuồng phong càn quét, trên sân của tông chủ của Đông Lâm Tông, ở bên ngoài cửa thứ nhất lúc này toàn bộ mọi người đều đứng lên, xung quanh bọn họ cũng có sự vặn vẹo, ngay cả thân ảnh bọn họ cũng có dấu hiệu sụp đổ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ vào trong vòng xoáy đã ngừng chuyển động ở giữa không trung. Bọn họ nhìn thấy hành động của Vương Lâm, nhìn thấy một mình hắn đã lấy được gần như toàn bộ ngọc bội, nhìn thấy một chuyện chấn động từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện ở Đông Lâm Tông. Toàn bộ những biểu hiện khiếp sợ và sự chấn động trong tâm thần bọn họ đều là do Thất Thải tưởng tượng ra, lúc này nối lên như sóng biến, cuốn động toàn bộ Đông Lâm Tông. Trong cửa thứ nhất, ngay khi Vương Lâm lấy được ngọc bội cuối cùng, sự vặn vẹo ở bốn phía đã trở nên kinh thiên động địa. Tiếng ầm ầm vang vọng, khí tức bát môn đã lộ ra rõ ràng hơn, nhưng vẫn chỉ như là một đám sương mù tràn ngập, vẫn còn thiếu một chút. Thân thể Vương Lâm lao thẳng lên bầu trời u ám, giơ hai tay lên hướng về phía trước kéo mạnh một cái. Thiên địa ầm vang, hai tay Vương Lâm xé trời, túm lấy hư không. Dưới một kéo này, một cái khe thật lớn bị xé mở ra. Bên ngoài cái khe này chính là cái sân trong tông chủ của Đông Lâm Tông. Bên trong sân, trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Vương Lâm bước tới một bước, đứng giữa không trung trên Đông Lâm Tông. Ta, Tô Đạo, là người đứng đầu trong cuộc tỷ thí này. Ngay khi lời nói của Vương Lâm truyền ra, không trung sụp đổ, toàn bộ thân ảnh ở bốn phía đều vặn vẹo tiêu tan. Mặt đất ở đằng xa, đỉnh núi, toàn bộ mọi vật đều trong khoảnh khắc này ầm ầm nổ tung. Thế giới đệ ngũ hoa này lập tức run lên, từng tầng tan nát. Cùng lúc đó, khí tức bát môn trong sự nghịch chuyển càn khôn ký ức của hồn thứ ba này đã hoàn toàn hiển lộ ra, giống như là một cột khí bốc lên tận 9 tầng mây, lấp loáng chuyển động. Thứ duy nhất không sụp đổ trên mặt đất chính là Đông Lâm Chỉ ở hậu sơn của Đông Lâm Tông. Chương 1689 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đông Lâm Chỉ trong ký ức của hồn thứ ba là nơi cả đời hắn chưa bao giờ được bước chân vào. Dù là về sau hắn được sư tổ nhìn chúng mà bồi dưỡng thì vẫn không được tiến vào Đông Lâm Chỉ này. Chỉ có một lần duy nhất, sau khi hắn vất vả đạt được tư cách tiến vào Đông Lâm Chỉ xong thì ngay sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị khu trừ khỏi Đông Lâm Tông. Đây cũng là nỗi nuối tiếc lớn trong cuộc đời hắn. Giờ phút này thiên địa sụp đổ, vạn vật tan nát, chỉ có Đông Lâm Chỉ này là còn ổn định. Bởi vậy có thể thấy Thất Thải Tiên Tôn đối với sự tiếc nuối trong đời này cố chấp tới mức nào. Khí tức của bát môn ngày càng rõ ràng, ầm ầm tràn vào trong thế giới của đệ ngũ hoa. Cũng trong tích tắc khi dẫn động thế giới này sụp đổ, nó thoáng chốc mở ra, khiến trừ Vương Lâm ra thì không còn ai có thể tiến vào vùng bị hạn chế này. Dù sao thì tiến vào đệ ngũ hoa cũng là do Vương Lâm lấy ký ức của hồn thứ ba mở ra. Sau khi hắn tiến vào dù là chiến lão quỷ cũng không tiến vào được. Nhưng giờ phút này khi ký ức sụp đổ, khí tức của chiến lão quỷ liền quân quanh bên ngoài, giống như không ngừng thử tiến vào bên trong. Lúc này bát môn dù đã hiện nhưng cái nào là thật thì lại không thể hiện rõ. Nếu tìm kiếm từng cái một thì nhất định sẽ rất tốn thời gian. Mà lúc này hành vi của Vương Lâm dẫn động bát môn cũng chỉ là nhất thời, mượn tích tắc khi ký ức của hồn thứ ba hỗn loạn mà bước ra. Trong khi thế giới này đang như bị hủy diệt, thậm chí còn không đợi Vương Lâm tìm ra được cánh cửa thực thì đã hoàn toàn sụp đổ. Tám cánh cửa nếu ẩn đi thì Vương Lâm muốn tìm được sẽ vô cùng khó khăn. Hắn thật vất vả mới sáng tạo ra được cục diện này. Hiển nhiên là không muốn công sức như nước chảy về đông. Kích thích này vẫn còn chưa đủ sao? Tô Đạo, ngươi lưu lại Đông Lâm Chỉ chẳng lẽ là muốn ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi, tiến vào Đông Lâm Chỉ sao? Được, ta giúp ngươi đạt được nguyện vọng, nhưng ngươi phải giúp ta tìm được cánh cửa thật. Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, giờ phút này chiến lão quỷ tùy thời có thể phá vỡ hạn chế yếu ớt này để vào đây. Vương Lâm không do dự nữa, thân thể nhoáng một cái về phía trước, lao thẳng tới Đông Lâm Chỉ còn chưa sụp đổ, trong phút chốc đã tới gần. Nơi này giống hệt như trong đệ nhị hoa mà hắn đã thấy, chỉ có điều nước không bị đóng băng, trong suốt, tỏa ra hương thơm ngát. Thân thể hắn trong nháy mắt chìm vào trong Đông Lâm Chỉ, khoanh chân ngồi trong nước ao. Trong nháy mắt khi hắn chạm vào nước ao này, bảy đạo bổn nguyên trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm chấn động. Nước ao này cực kỳ quỷ dị, không ngờ ẩn chứa một luồng khí tức bổn nguyên không thể tưởng tượng nổi, điên cuồng tràn vào cơ thể Vương Lâm, dung hợp với bảy đạo bổn nguyên của hắn. Dưới sự dung hợp này, bảy đạo bổn nguyên của Vương Lâm nhanh chóng bành trướng, bất ngờ cường đại lên mấy lần, xoay tròn trong cơ thể, cũng lao thẳng ra ngoài cơ thể. Hỏa bổn nguyên trong mắt trái Vương Lâm hóa thành một biến lửa, dung nhập vào bên trong Đông Lâm Chỉ, giống như hấp thu lực lượng bổn nguyên vô cùng ở nơi này, bất ngờ hóa thành một người lửa. Người này hình dáng giống hệt Vương Lâm, nhưng là do ngọn lửa tạo thành. Thậm chí có thể nói, nó là do hỏa bổn nguyên ngưng tụ thành. Đến lúc này bổn nguyên của Vương Lâm đã hoàn toàn vượt qua đại thành, đạt tới viên mãn. Người lửa đó mặc một bộ y phục bằng lửa, khí tức cường hàn tới cực điểm ầm ầm bộc phát ra, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, lôi đình trong mắt phải Vương Lâm ầm ầm lao ra, hóa thành một con lôi long lao vào trong ao nước, khiến cho Đông Lâm Chỉ này lập tức lóe lên điện quang vô tận. Một lát sau, tiếng gầm thét vang vọng trong đó. Chỉ thấy lôi long bay ra, lôi đình ầm vang, hóa thành một người giống hệt Vương Lâm. Nó giống hệt như hỏa nhân kia, đều là do lôi đình ngưng tụ ra, hình dáng hệt Vương Lâm, trong lôi đình đang tràn ngập thoạt nhìn giống như lôi tiên trong thiên địa. Ngay sau đó, sinh tử, chân giả, nhân quả bổn nguyên trong mi tâm của Vương Lâm vô hình bay ra. Đông Lâm Chỉ lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Nước ao này ngưng tụ tam đại hư bổn nguyên, bất ngờ hóa thành thân thể sinh tử bổn nguyên trước người Vương Lâm. Người này hai tay mở ra, tay trái nắm sinh, tay phải nắm tử, thoạt nhìn giống như thần tiên định sinh tử trong thiên địa. Trên người mặc một bộ đạo bào màu xám, mái tóc dài phất phơ, trông cực kỳ kinh người. Bên cạnh sinh tử thân là thân hình do nhân quả, chân giả hai đại bổn nguyên sau khi dung hợp với Đông Lâm Chỉ huyễn hóa thành. Thân hình nhân quả bổn nguyên mở tay là nhân, nắm tay là quả, toàn thân phiêu giật, tiên phong đạo cốt, đôi mắt lộ vẻ trí tuệ vô cùng, giống như hiểu hết mọi chuyện trong thiên địa vậy. Thân thể chân giả bổn nguyên hai mắt nửa mở, toàn thân lần lượt thay đổi trong hư thực, nhìn như một đám sương mù nhưng lại tỏa ra uy áp khiến người ta chấn động tâm thần. Năm đạo bổn nguyên toàn bộ hóa thành chân thân. Nhưng thế còn chưa dứt, sát lục bổn nguyên của Vương Lâm ầm ầm tràn ra, lại một lần nữa hấp thu một lượng nước lớn, khiến cho Đông Lâm trì chỉ còn không tới 3 phần. Sau đó sát lục bổn nguyên cũng xuất hiện chân thân. Chân thân này bất ngờ là do sát khí tạo thành, đỏ bừng toàn thân, trong nháy mắt khi xuất hiện liền tỏa ra lệ khí đủ để hủy diệt cả thiên địa. Sau lục đạo bổn nguyên, cấm chế do tơ máu trong hai mắt Vương Lâm biến thành liền tràn ngập trước người hắn, mơ hồ nhìn giống như hai đồng tử. Nước ao của Đông Lâm chỉ lại một lần nữa giảm đi, không còn tới 2 phần. Sau lúc này cấm chế bổn nguyên bất ngờ viên mãn, hình thành bổn nguyên chân thân, lơ lửng phía trước Vương Lâm, trở thành bổn nguyên chân thân thứ 7. Sự rung động trong nội tâm Vương Lâm lúc này đã đạt tới cực hạn. Hắn thậm chí quên cả chiến lão quỷ đang điên cuồng muốn tiến vào trong, thậm chí quên cả bát môn kinh thiên, quên cả cánh cửa thật đang ẩn thế. Hắn không thể nào ngờ được là Đông Lâm chỉ này lại có hiệu quả thần thông đoạt cả khả năng tạo hóa của thiên địa như vậy, có thể khiến bổn nguyên tiến hóa, ngưng tụ ra chân thân của bổn nguyên mà hắn chưa bao giờ nghe thấy. Loại biến hóa này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi là sẽ có biến hóa kinh người như thế. Nhưng hắn hiểu rõ tất cả điều này chỉ là hư ảo. Đông Lâm chỉ này là do ký ức của Thất Thải Tiên Tôn biến thành. Khi thế giới này hoàn toàn sụp đổ thì hắn sẽ trở lại thế giới chân thật một lần nữa. Tới lúc đó thì tất cả đều sẽ tiêu tán. Nhưng tất cả những điều này đã cho Vương Lâm hy vọng, cho hắn biết sự trọng yếu của Đông Lâm Trì. Nếu có thể đi tới Tiên Cương Đại Lục, nhất định phải tới Đông Lâm Trì. Trong nội tâm của Vương Lâm có một âm thanh điên cuồng gào thét. Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, hôm nay dù mình chỉ ở trong thế giới giả nhưng tu vi lại tăng mạnh gấp mấy lần rồi. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Sự rung động lớn hơn nữa là từ nước ao không còn bao nhiêu kia lại xuất hiện biến hóa ầm ầm tràn tới. Trong cơ thể Vương Lâm không phải có 7 đạo bổn nguyên, hắn có 8 đạo. Đạo bổn nguyên thứ 8 này là thủy bổn nguyên, là do hắn đạt được trong trận pháp của ngũ hành tinh, tuy rằng đã có chút thành tựu nhưng còn xa xa mới có thể hóa thành chân thân, khiến tu vi hắn đề cao. Nhưng giờ phút này nước ao của Đông Lâm chỉ gào thét bốc lên, chui vào trong từng lỗ chân lông của Vương Lâm, dung hợp với thủy bổn nguyên trong cơ thể hắn. Tâm thần Vương Lâm ầm vang, hắn cảm nhận được đạo bổn nguyên thứ 8 đang nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt khi nước ao của Đông Lâm chỉ này tiêu tán toàn bộ, đạo bổn nguyên thứ 8 bất ngờ đại thành. Không ngờ nó cũng hình thành bổn nguyên chân thân, mặc một bộ áo gợn sóng nước, toàn thân tỏa ánh sáng vạn trượng, trong suốt như thủy tinh. Trong nháy mắt khi nó ngưng tụ, tu vi không linh hậu kỳ của Vương Lâm ầm ầm tăng mạnh. Hầu như chỉ trong nháy mắt đột phá không linh hậu kỳ, trực tiếp lên không linh đỉnh, thậm chí chỉ còn cách không huyền một bước ngắn mà thôi. Nếu hắn có thể có đạo bổn nguyên thứ 9 thì lập tức sẽ bước vào không huyền. Từ nay về sau cửu cửu quy nhất, bổn nguyên đạt đỉnh. Đông Lâm chỉ trong nháy mắt khi mất toàn bộ nước liền xuất hiện vô số khe nhỏ, trong tiếng răng rắc liền sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn đi, trở thành hư vô. Đông Lâm chỉ này là vật duy nhất còn tồn tại trong thiên địa đã bị hủy diệt này, giờ phút này hoàn toàn tan rã khiến Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt này, thế giới do ký ức của Thất Thải Tiên Tôn hoàn toàn bị hủy diệt. Khí tức của chiến lão quỷ ầm ầm tràn vào, lao thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, khi thế giới trong trí nhớ của Thất Thải Tiên Tôn bị hủy, trong bát môn có một cánh cửa bộc phát ra khí tức vô cùng mãnh liệt. Khí tức này thoáng cái đã áp đảo tất cả những cánh cửa còn lại. Cánh cửa này chính là cánh cửa thực sự thông từ động phủ giới tới Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm ngẩng phát đầu, trong tích tắc khi chiến lão quỷ gào thét lao tới, thân thể vọt lên, trong cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng. Dù tu vi trong cơ thể hắn lúc này đều là giả dối nhưng loại trải nghiệm này lại khiến cho Vương Lâm thấy một cánh cửa rộng lớn mở ra trong tương lai. Thân thể hắn cất bước, thiên địa dưới chân hoàn toàn bị hủy diệt. Thế giới ký ức của Thất Thải Tiên Tôn lúc này cuối cùng tiêu tán. Nhưng khí tức của cánh cửa thực lại càng thêm mãnh liệt, ở ngay phía trước. Chiến lão quỷ giống như đang nối giận, nhanh chóng phóng tới. Nhưng tốc độ của hắn không thể đuổi theo Vương Lâm vừa học xong vân đạo thiên thuật, ngưng tụ được chân thân của 8 đạo bổn nguyên. Vương Lâm chỉ bước một bước là bất ngờ đã xuất hiện ở cánh cửa thực kia. Vốn nơi này là một ngọn núi nhưng giờ phút này sớm đã bị hủy diệt, thay thế bằng một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này lộ ra khí tức tang thương vạn cổ. Hình dáng nó cực kỳ khổng lồ, đóng lại trước mặt Vương Lâm, khiến thân thể Vương Lâm chẳng khác nào một con kiến hôi. Trong chớp mắt khi tới gần cánh cửa này, Vương Lâm không chút do dự, tay phải giơ lên, trong tích tắc này toàn bộ đạo cổ lực ầm ầm dung nhập vào trong một trường của hắn, trực tiếp đặt lên trên cánh cửa khổng lồ kia. Đại môn của động phủ mở ra. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, từ thân thể huyễn hóa ra 8 bổn nguyên chân thân. Toàn bộ giống như Vương Lâm đánh ra một chưởng, rơi lên trên đại môn. Đại môn rung lên, trong tiếng ầm vang kinh thiên động địa liền bất ngờ xuất hiện một khe hở, ầm ầm mở ra. Ngoài cái khe chính là Tiên Cương Đại Lục, chính là thế giới thật sự vô cùng khổng lồ. Vương Lâm chính là người đầu tiên mở được đại môn này sau khi nó bị phong bến. Lúc này tâm tình của hắn thật không thể hình dung nổi. Có lẽ tâm tình của Tán Linh Thượng Nhân khi đưa người ở 700 vạn thiên địa ra ngoài thế giới, bước vào thái cổ tinh thần cũng giống hệt Vương Lâm lúc này. Trong khoảnh khắc khi đại môn mở ra, một luồng khí tức thần chính của tiên cương đại lục từ trong cái khe kia điên cuồng tràn vào. Chương 1690 trong nháy mắt khi đại môn của động phủ mở ra một khe hở, khí tức của tiên cương đại lục từ bên ngoài gào thét truyền vào, trong thiên địa đang sụp đổ phía sau Vương Lâm, thân ảnh chiến lão quỷ bước ra. Bên ngoài thân thể hắn là hư ảnh mặc áo choàng, hai mắt lộ ra u quang ngập trời, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hắn chẳng biết tại sao trong nháy mắt khi cửa động phủ mở ra, một cảm giác nguy cơ sinh tử đột nhiên ầm ầm dâng lên trong lòng hắn. Vương Lâm đứng ở bên cạnh đại môn, xoay người nhìn về phía chiến lão quỷ ở không xa. Ở sau lưng Vương Lâm là khe hở của đại môn, khí tức của tiên cương đại lục bao phủ toàn thân hắn. Dưới những luồng khí tức không thuộc về nơi này, đạo cổ huyết mạch trong cơ thể Vương Lâm như nước lũ tuôn trào. Huyết dịch tăng tốc lưu chuyển, giống như đang bị luồng khí tức này thu hút. Dù có mở được đại môn, ngươi cũng không dám đi ra ngoài. Ta tuy nói không có trí nhớ của hồn thứ ba, nhưng ở bên trong linh hồn cũng có lưu lại một chút cảm ngộ đối với tiên cương đại lục. Giữa động phủ giới và tiên cương đại lục tồn tại tấm màn tiên cương, chỉ có người có huyết mạch mới có thể đi ra. Mà dù ngươi có huyết mạch kêu gọi, có thể đi ra ngoài, nhưng ngươi nếu không giao hồn thứ ba ra, sau khi ngươi rời khỏi động phủ này, ta sẽ giết tất cả những người có liên quan với ngươi. Cảm giác bị uy hiếp sinh tử trong tâm thần chiến lão quỷ lúc này càng thêm mãnh liệt. Hắn không tới gần hơn mà đứng ở nơi xa nói vọng tới. Hôm nay cửa này đã mở ra, giữa ta và ngươi cũng không có mối thù sâu tới mức không thể hóa giải. Ngươi giao hồn thứ ba cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Không bao giờ bước nửa bước vào động phủ giới nữa. Giọng nói của chiến lão quỷ dường như mang theo một lực lượng kỳ dị, trầm trầm vang vọng. Vương Lâm không nói gì. Hồn thứ ba hắn không phải không thể giao ra. Mà đối với hắn đây không phải là Thất Thải Tiên Tôn Tô Đạo, mà là đệ tử của hắn Tạ Thanh. Vừa trầm mặc, Vương Lâm giơ tay phải, trong lòng bàn tay có hai đạo u quang lóe lên, hóa thành hai phù văn phong ấn. Phong ấn này ngoài u quang, bên trong cũng có một tia máu lượn lờ. Tia máu này chính là tâm huyết của Tạ Thanh. Tạ Thanh lấy thân là một lần luân hồi của hồn thứ ba xả thân vì đại nghiệp, ngưng tụ ra ba đạo phong ấn, một đạo phong ấn bản thân, còn lại hai đạo phong ấn đưa cho Vương Lâm. Đây chính là việc cuối cùng hắn trước khi chết làm cho sư tôn Vương Lâm. Hai đạo phong ấn này sau khi dung hợp với khí tức của tiên cương đại lục sẽ có thể phong ấn lực lượng của hai hồn còn lại của Thất Thải Tiên Tôn. Trong tích tắc khi hai luồng phong ấn này xuất hiện, khí tức của tiên cương đại lục lan ra từ cánh cửa mở hé phía sau Vương Lâm lúc này gào thét lao thẳng tới bàn tay hắn, nhanh chóng dung hợp với hai phong ấn này. U quang ầm ầm bộc phát ra, giống như trong tay Vương Lâm có hai vầng mặt trời vậy. Ánh sáng kia bao phủ toàn bộ thân thể Vương Lâm, cuối cùng lan ra cả đại môn phía sau Vương Lâm, khiến người ta từ xa nhìn lại trông rất mông lung. Chẳng qua luồng lực lượng phong ấn này còn chưa hấp thu hoàn toàn, còn đang cần thêm khí tức của tiên cương đại lục. Bởi vì đại môn này mở ra quá bé cho nên nó hấp thu hơi chậm một chút. Trong nháy mắt khi cảm nhận được luồng lực lượng phong ấn này, đồng tử trong mắt chiến lão quỷ có rút lại. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao mình lại có cảm giác nguy cơ sinh tử rồi. Tất cả đều là do luồng lực lượng phong ấn dung hợp với khí tức của tiên cương đại lục này lan ra. Hàn quang trong mắt hắn bốc lên, chiến lão quỷ không chút do dự, thân thể thoáng một cái liền lao thẳng tới Vương Lâm. Hắn biết lúc này không thể lùi lại phía sau. Nếu đợi tới lúc cảm giác nguy cơ sinh tử này càng mạnh hơn nữa thì muốn lao ra ngăn cản, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã tới chỉ cách Vương Lâm không tới 10 trượng, cổ tay chiến lão quỷ phất lên một cái, một trừ chiến kim sắc ầm ầm lao ra, tiến thẳng tới Vương Lâm. Cùng lúc đó, hư ảnh của Thất Thải Tiên Tôn bên ngoài thân thể chiến lão quỷ cũng hiện ra, bên ngoài lóe lên ánh sáng 7 màu. Đây đúng là Thất Thải Tiên Tôn đã dung hợp Thất Thải Đạo Nhân, toàn thân tràn ngập ánh sáng, lao thẳng về phía Vương Lâm. Ngay sau đó, song trưởng của Thất Thải Tiên Tôn vốn bị phủ kín trong áo choàng. Chỉ hờ đôi mắt bỗng nhiên duỗi ra, áo choàng bên ngoài bành trướng ra vô hạn, giống như che phủ tất cả, trùm lấy Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Hai đạo phong ấn trên tay hắn vẫn đang hấp thụ khí tức lan ra từ tiên cương đại lục, trong nháy mắt khi chiến lão quỷ và hai hồn của Thất Thải Tiên Tôn tới gần, tay trái Vương Lâm giơ lên vỗ về phía trước một cái. Một chưởng này đánh tới khiến tám chân thân bổn nguyên của Vương Lâm biến ảo ra, giống như tám Vương Lâm đồng loạt đánh một chưởng vậy. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Thế giới của đệ ngũ hoa đang sụp đổ, lúc này tiêu tán trong phạm vi lớn, lộ ra thân ảnh của Lam Mộng Đạo Tôn, lão già họ Mã của ngũ hành tinh, Vân Giật Phong và Tam Phi Đường San. Còn có Chu Tước chiến tướng và Huyền Vũ chiến tướng đã bị trọng thương. Thân ảnh của bọn họ lúc này đều huyễn hóa ra. Bổn nguyên chân thân vừa xuất hiện, sắc mặt chiến lão quỷ liền kịch biến. hắn không có ký ức của hồn thứ ba, chưa bao giờ nhìn thấy bổn nguyên chân thân. Nhưng lão già họ Mã của ngũ hành tinh trong nháy mắt khi nhìn thấy bổn nguyên chân thân thì ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Bổn nguyên chân thân? Đây là bổn nguyên chân thân. Người tầm thường có được một bổn nguyên đã là hiếm thấy, hắn không ngờ lại có tới 8 cái. Nghe đồn trừ người mở được thần cảnh ra thì chỉ có trở thành đại thiên tôn mới có được bổn nguyên chân thân. Loại việc này dù chưa được chứng minh nhưng cũng có thể thấy rằng bổn nguyên chân thân hiếm thấy tới mức nào. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. 8 bổn nguyên chân thân của Vương Lâm đồng thời đánh một chưởng, va chạm với chiến lão quỷ. Trong nháy mắt này, lưỡng hồn của thất thải tiên tôn và chiến lão quỷ thân thể đều chấn động, đồng loạt lui lại phía sau. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm đối mặt với chiến lão quỷ có thể khiến hắn lui bước. Thân thể Vương Lâm chấn động, giống như có một lực lượng cực mạnh ập tới, theo cánh tay trái của hắn truyền vào trong cơ thể, ầm ầm tràn cả vào thân thể 8 bổn nguyên chân thân của hắn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nương theo luồng lực lượng phản chấn này, tay trái vẽ lên một vòng tròn, thân thể lui lại phía sau đặt tay lên đại môn. Đại môn ầm ầm chấn động. Cùng lúc đó, 8 bổn nguyên chân thân cũng lùi lại, đồng loạt đánh lên đại môn. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, đại môn lại một lần nữa bị mở ra, từ một cái khe liền mở rộng hẳn, lớn dần lên, cuối cùng mở ra gần 3 phần. Đến tận lúc này thì đại môn đã không cần phải có người tác động nữa. Trong nháy mắt khi khí tức mênh mông của Tiên Cương Đại Lục truyền vào, đại môn này tự động ầm ầm không ngừng mở ra ngày càng lớn. Cùng lúc đó, càng nhiều khí tức của Tiên Cương Đại Lục gào thét truyền vào, nhanh chóng dung hợp với 2 phong ấn trên tay Vương Lâm hơn. Trong nháy mắt khi sắc mặt chiến lão quỷ đại biến, Vương Lâm vung tay lên. Ánh mắt chiến lão quỷ lộ vẻ hoảng sợ. Hắn lúc này không thể nghĩ nhiều, không thể để ý tới gì khác là nhanh chóng lui lại phía sau. Phong ấn trong tay Vương Lâm hắn lờ mờ có thể thấy ánh mắt bi phẫn của Tạ Thanh. Tạ Thanh, ngươi là đệ tử của ta, cũng là sư tôn của ta. Vương Lâm than nhẹ, cổ tay vung lên hướng về phía trước phất một cái. 2 đạo phong ấn tỏa ra u quang vạn trượng, lao thẳng tới chiến lão quỷ đang bỏ chạy ở phía xa xa. Phong ấn này giống như số mệnh, chiến lão quỷ dù có nhanh hơn cũng không thể tránh thoát. 2 đạo phong ấn một trước một sau, trong nháy mắt đã bay tới sát chiến lão quỷ, trước ánh mắt kinh hoàng của hắn, đạo phong ấn thứ nhất đã lao thẳng lên mi tâm. Chiến lão quỷ gầm thét bắt quyết, thần thông tỏa ra. Đồng thời bên ngoài cơ thể hắn, thân ảnh mặc áo choàng của lưỡng hồn cũng giơ tay lên vung về phía phong ấn, khiến hư không ầm vang. Nhưng hết thảy thần thông, hết thảy mọi ánh sáng đều không thể ngăn cản 2 đạo phong ấn này. Dường như tất cả trước chúng đều không tồn tại. Ánh sáng phong ấn xuyên qua tất cả thần thông và hư vô, nhẹ nhàng khắc lên mi tâm của lưỡng hồn bên ngoài thân thể chiến lão quỷ. Trong tích tắc khi phong ấn hạ xuống, lưỡng hồn trong áo choàng kêu dài, thân thể xuất hiện những hư ảnh chồng lên nhau. Ánh sáng 7 màu bùng lên, trong nháy mắt hóa thành thất thải đạo nhân. Phong ấn rơi lên mi tâm hắn. Ầm một tiếng, phong ấn vỡ vụn, hóa thành một vùng u quang bao phủ thất thải. Từ xa nhìn lại, nó giống như một quả cầu ánh sáng. Chỉ gần như trong tích tắc, u quang đã nhanh chóng co rút lại, chậm rãi hóa thành lớn bằng nắm tay, ánh sáng ảm đạm lại. Giờ phút này thân thể chiến lão quỳ nhanh chóng lùi lại phía sau, dưới chân đã có gợn sóng lan ra, muốn tránh khỏi kiếp nạn của hồn phách trong áo choàng bên ngoài thân thể, mang theo sự sợ hãi vô tận, nhìn về phía ánh sáng phong ấn thứ 2 đang bay tới, trơ mắt nhìn nó khắc lên mi tâm mình, đồng thời tiêu tán, bao phủ toàn thân hắn. Đám người Lam Mộng Đạo Tôn ở phía xa xa nhìn cảnh tượng này mà tâm thần chấn động. Bọn họ thật không ngờ Vương Lâm này lại còn một chiêu như vậy. Ánh mắt lão già họ Mã và Vân Giật Phong nhìn về phía Vương Lâm lúc này cực kỳ phức tạp. Bọn họ vốn tưởng rằng cuối cùng ở trong động phủ giới này, Huyền La Đại Thiên Tôn sẽ ra tay trợ giúp, Vương Lâm không thể một mình vượt qua. Nhưng vào lúc này tới cuối cùng Huyền La Đại Thiên Tôn cũng không hiện thân, toàn bộ đều dựa vào lực lượng của Vương Lâm đi tới bước này. Hồn phách thất thải tiên tôn dung nhập trong cơ thể chiến lão quỷ lúc này giống như hồn phách vừa rồi, bị u quang bao phủ, hóa thành một quả cầu ánh sáng cỡ bàn tay, chặt đứt liên hệ với chiến lão quỷ. Trong nháy mắt khi liên hệ này bị cắt đứt, hai mắt chiến lão quỷ lập tức ảm đạm, khóe miệng tràn ra rất nhiều máu tươi, ánh mắt không còn sáng nhưng lại minh mẫn hẳn lên. Hắn nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Vương Lâm, rơi vào cánh cửa phía sau lưng Vương Lâm. Nhìn cánh cửa hé mở, trên mặt chiến lão quỷ lộ một nụ cười. Người rất ưu tú. Giấc mộng cả đời ta chính là muốn mở đại môn của động phủ này. Nhưng, năm đó độ huyền kiếp thất bại, lại bị hồn phách hắn dung hợp. Thân thể chiến lão quỷ lan ra từng luồng hắc khí, da thịt héo rũ, có những giọt nước đen nhỏ xuống, đang nhanh chóng bị tử vong hòa tan. Ta vốn nên chết từ nhiều năm trước. Ngươi đã hoàn thành việc mà ta vẫn muốn làm, giúp ta ra đi. Vương Lâm, tạ ơn ngươi. Giọng nói của chiến lão quỷ càng suy yếu hơn, thân thể đã tiêu tán một nửa. Nhưng một nửa thân thể còn lại trong nháy mắt khi ánh mắt lóe sáng, giống như đã xuất ra chút lực lượng cuối cùng của tính mạng, trong lúc tiêu tán liền hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng vào đại môn đang rộng mở kia. Hắn mặc dù chết nhưng vẫn muốn nhìn một lần tiên cương đại lục mà hắn khát vọng. Vương Lâm không ngăn cản. Hắn nhìn nửa thân thể chiến lão quỷ nhảy vào đại môn, nhìn hắn tan thành mây khói bên ngoài đại môn. Chương 1691 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại môn đã hoàn toàn mở ra. Trong động phủ giới, trong cánh cửa huyễn hóa ra ở La Thiên, cái đỉnh khổng lồ bị hắc khí bao phủ lúc này ầm ầm chấn động, hắc khí bên ngoài sụp đổ, tiêu tán hoàn toàn. Cái đỉnh khổng lồ này xuất hiện những khe nứt lớn, từ trong đó có kim quang lan ra. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, cái khe càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn chia lìa đại đỉnh, khiến đại đỉnh này vỡ ra đổ về hai bên. Trong khi vỡ ra, một cánh cửa cao chọc trời màu vàng từ từ huyễn hóa ra. Cánh cửa này mở rộng, bên ngoài là một vùng mây mù, khi thì có thể nhìn thấy một vùng đại lục xa lạ, lúc lại chỉ thấy một vùng mông lung mơ hồ. Cùng với sự xuất hiện của cánh cửa này, tại trung tâm của động phủ, đống đổ nát của đại đỉnh tan rã hòa toàn, hóa thành tinh không, nối liền với tinh không của động phủ giới. Trong động phủ giới, tất cả tu sĩ chú ý tới nơi này giờ đây đều lập tức cảm nhận được một sự chấn động tràn ngập động phủ giới. Trong sự chấn động này, cánh cửa tiến vào động phủ giới từ La Thiên ầm ầm tiêu tán. Đại đỉnh kia lại xuất hiện. Cánh cửa hoàng kim bên trong đại đỉnh tỏa ra kim quang vô tận, bao phủ cả động phủ giới. Bên ngoài kim môn, hư ảnh một đám người biến ảo ra. Đây đều là những người tiến vào bên trong đó mà chưa chết. Trong đó có Thác Sâm, có Lam Mộng Đạo Tôn, có Tam Phi Đường San, có người của ngũ hành tinh. Còn có Vương Lâm. Ngoài kim quang và đại môn đang mở ra ầm vang, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có ai nói năng gì. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng tụ vào kim môn kia, nhìn thế giới khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng nọ. Vương Lâm nhìn đại môn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái hơn 2000 năm. Đại môn cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Vương Lâm đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, hầu như khi hắn biết thiên địa này chỉ là một động phủ, hắn đã tưởng tượng ra một ngày mình có thể mở đại môn của động phủ này, bước vào thế giới chính thức, tiên cương đại lục. Hôm nay nhìn kim môn này, Vương Lâm hình như hơi hoảng hốt. Ký ức hơn 2000 năm lại trở về trong đầu hắn. Hắn từ một hài đồng tầm thường ở Sơn Thôn, đi tới bước này, mở ra đại môn của động phủ. Quá trình gian khổ này rất ít người có thể hiểu được. Ngoài sự gian khổ còn có sự cố chấp, còn có tình, có ân, lần lượt thay đổi vận mệnh. Uyển Nhi, cánh cửa do đã bị ta mở ra rồi. Ở nơi đó ta sẽ có thể khiến nàng thức tỉnh. Đây là lời hứa của ta đối với nàng. Vương Lâm nhìn cánh cửa, nội tâm đau thương. Hắn nhớ tới Lý Mộ Uyển. Tạ Thanh, ta hứa sẽ làm ngươi sống lại một lần nữa, nhất định thế. Vương Lâm nhìn vào kim môn, lờ mờ hắn như thấy được cả cuộc đời mình. Tam Phi Đường San cắn môi, kinh ngạc nhìn kim môn, khóe mắt ngân ngấn nước. Nàng nhớ quê hương, nhớ tông môn, nhớ sư tôn và thân nhân của nàng. Trong động phủ giới này nàng đã tồn tại lâu lắm rồi. Nàng vốn đã nên tê dại đi nhưng nỗi nhớ trong lòng nàng đã hóa thành chấp niệm. Nàng cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Lão già họ Mã của ngũ hành tinh và Vân Giật Phong nhìn vào kim môn, thần sắc cảm khái. Bọn họ tới động phủ giới này đã vô số năm tháng, chẳng qua cuối cùng cũng không có chút thu hoạch. Lão già họ Mã quay đầu nhìn thoáng qua Vân Giật Phong bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ hiền từ. Hắn còn nhớ rõ năm đó Vân Giật Phong vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi nhưng hôm nay trừ diện mạo không biến hóa mấy thì thực tế Vân Giật Phong đã rất tang thương. Về nhà thôi. Lão già họ Mã than nhẹ. Về nhà. Vân Giật Phong nhìn kim môn, mặc dù luôn tỉnh táo, tính toán trước rồi mới hành động, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng rất phức tạp, gần như mê man. Hắn mơ hồ không phân biệt được rõ ràng, tiên cương đại lục là nhà hay ngũ hành tinh trong động phủ giới mới là nhà. Phía sau lão già họ Mã, hai nam tử trung niên đến từ ngũ hành tinh nhìn kim môn cũng cảm khái vô cùng, không nói lên lời. Còn có Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng. Hai người trầm mặc, nhìn kim môn, nội tâm khổ sở, hồi tưởng lại Thất Đạo Tông năm xưa, nhớ cảnh tượng tứ đại chiến tướng bọn họ và Thất Thải Tiên Tôn quen biết. Hôm nay bọn họ sắp sửa trở lại tiên cương đại lục nhưng Thất Đạo Tông sợ rằng đã sớm tan thành mây khói rồi. So với đám người không thuộc về động phủ giới này thì ánh mắt Lam Mộng Đạo Tôn nhìn về kim môn có chút chần chừ. Hắn dù không biết nhiều việc lắm nhưng cũng sớm rõ ràng nơi này chỉ là một cái động phủ. Nhưng hôm nay khi đối mặt với đại môn này, hắn lại không biết phải làm thế nào cho phải. Nên rời đi hay nên lưu lại? Thác Sâm hoặc là Đồ Ti cũng trầm mặc, nhìn kim môn nọ không biết đang nghĩ điều gì. La Thiên Tinh Vực, bên ngoài kim môn trong đại đỉnh, xa xa trong tinh không lúc này có rất nhiều đạo cầu vồng gào thét bay tới. Đây đều là tu sĩ trong động phủ giới, từ xa bay tới. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy cánh cửa đều rung động. Ánh mắt Vương Lâm một hồi lâu sau mới thu lại từ trên kim môn. Trong tích tắc khi hắn cảm nhận được thân thể của mình hiện ra trong tinh không, tám bổn nguyên chân thân liền tiêu tán. Thủy bổn nguyên lại chỉ còn lại chút thành tựu. Bảy đạo bổn nguyên của hắn lúc này đều ẩn trong thân thể. Tất cả đều trở lại như trước khi có biến hóa ở Đông Lâm Trì. Dù đã sớm biết mọi chuyện phải như vậy nhưng giờ phút này nội tâm Vương Lâm vẫn có một tia không nở. Nhưng nó nhanh chóng bị Vương Lâm đè nén xuống, thoát thành một sự chờ mong đối với Đông Lâm Trì trên Tiên Cương Đại Lục. Chúng ta có lẽ còn một số cửu oán, có lẽ vốn phải quyết một trận sinh tử. Nhưng lúc này đại môn của động phủ giới này đã mở, những ân oán trước kia của chúng ta nên xóa bỏ. Các ngươi nếu muốn rời khỏi động phủ giới này thì Vương Lâm sẽ ở nơi này đưa tiễn. Vương Lâm ôm quyền hướng về phía những người vừa xuất hiện bốn phía, vái một cái. Lời nói của hắn vô cùng thành khẩn, không chút giả dối. Vương Lâm đã mệt mỏi rồi. Hơn 2.000 năm nay, cho tới giờ phút này khi cửa động phủ mở ra, tất cả những cảnh tượng cũ lại hiện lên trong trí óc hắn. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy uể oải vô cùng. Chẳng nhưng hắn cảm thấy uể oải mà giờ phút này những người ở nơi đây cũng đều như vậy. Làm mộng đạo tôn vì nữ nhi nên hôm nay đã thụ thương. Thác Sâm chưa phân địch ta với Vương Lâm, thời khắc mấu chốt vẫn ra tay giúp đỡ. Lúc này tâm thần uể oải rồi. Đường San cũng tốt, Huyền Vũ chiến tướng, Chu Tức chiến tướng cũng được, cả đám người ngũ hành tinh đều đã mệt mỏi rồi. Phải nói trận chiến ở trung tâm động phủ kịch liệt vô cùng. Lão già họ Mã của ngũ hành tinh Trầm Mặc là người thứ nhất đi ra, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, hai mắt lộ ánh sáng, mang theo chút phức tạp, nhìn về phía Vương Lâm. Một hồi lâu sau hắn chậm rãi mở miệng. Vương đạo hữu, lão phu xin đi trước một bước. Ngày sau nếu đi tới tiên tộc thì có thể tới Quy Nhất Tông một phen. Đa tạ tiền bối vừa rồi đã ra tay tương trợ. Vương Lâm nếu có thể tới Quy Nhất Tông thì nhất định sẽ tới gặp mặt. Vương Lâm gật đầu, bình tĩnh mở miệng. Vân Giật Phong ở phía sau lão già họ Mã, nội tâm thầm than, lưu luyến nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Vương Lâm, ôm quyền vái một cái. Vương huynh, bảo trọng. Trận đánh của ngươi và ta còn chưa chấm dứt, ở Tiên Cương Đại Lục hẹn sẽ phân thắng bại. Vân đạo hữu, bảo trọng. Vương Lâm nhìn Vân Giật Phong. Người này tâm cơ rất sâu, Vương Lâm ở trong động phủ giới có thể nhìn ra được. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vương Lâm rơi về phía trên người hai nam tử trung niên của ngũ hành tinh. Gật đầu coi như chào hỏi, giống như nhớ ra điều gì, tay phải vung lên hướng về phía tinh không phất một cái. Chỉ thấy tinh không có sóng gợn xuất hiện. Bạch Hổ chiến tướng cùng với một tu sĩ trung niên khác của ngũ hành tinh hiện ra. Hai người xuất hiện không hề khiến lão già họ Mã bất ngờ, giống như hắn sớm đã biết chuyện vậy. Nhưng Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tức chiến tướng lại sửng sốt. Các vị đạo hữu của ngũ hành tinh, Vương Mỗ xin tiễn biệt ở nơi này. Trong khi Vương Lâm nói, Bạch Hổ chiến tướng liền thả tu sĩ của ngũ hành tinh kia ra. Người này trầm mặc đi tới bên cạnh các đồng môn. Đoàn người này hóa thành mấy đạo cầu vồng, bay thẳng về phía kim môn. Trong tích tắc khi tiến vào trong cánh cửa, kim quang lấp lánh. Họ dung nhập vào trong kim môn, tiên tán hoàn toàn. Nhìn đám người ngũ hành tinh ra khỏi đại môn, công ty công trình đô thị Trầm Mặc hướng về phía Vương Lâm vái một cái. Vương đạo hữu, chuyện trước kia. Ôi, đa tạ đạo hữu đã tha thứ. Chúng ta xin đi trước một bước. Nếu ở trên Tiên Cương Đại Lục có cần gì thì chúng ta nhất định sẽ tuân mệnh. Người nói chuyện chính là Huyền Vũ chiến tướng. Tay phải hắn giơ lên, đưa ra một ngọc giản, bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, gật đầu nhìn về phía Bạch Hổ chiến tướng ở xa xa. Ngươi cũng đi đi. Bạch Hổ chiến tướng sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, hướng về phía Vương Lâm vái một cái thật sâu, đi tới bên cạnh đám người Huyền Vũ chiến tướng và Chu Tước chiến tướng, phức tạp nhìn Vương Lâm. Cảm ơn. Vương Lâm trầm mặc. Ba người hóa thành ba đạo cầu vồng, bay thẳng về phía kim môn, chậm rãi biến mất trong đại môn, trở lại Tiên Cương Đại Lục. Tam Phi Đường San cắn môi, nhẹ bước tới kim môn, ở cách đại môn 10 trượng liền ngừng lại, xoay người nhìn về phía Vương Lâm. Cảm ơn ngươi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi cũng đã giúp ta giúp ngươi, không nên cảm ơn nữa. Vương Lâm nhìn Đường San, chậm rãi nói. Đường San mở miệng giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại trầm mặc. Đi về phía đại môn, trong tích tắc khi thân ảnh dung nhập vào kim quang, chuẩn bị biến mất thì nàng đột nhiên quay đầu lại. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Vương Lâm không nói gì. Hai mắt Đường San ảm đạm hẳn, bị kim quang tràn ngập thân ảnh. Khiến cho vẻ ảm đạm trong mắt trừ chính nàng thì không ai biết được, từ từ biến mất trong kim môn. Đến lúc này thì tất cả những người không thuộc về động phủ giới đều đã rời đi. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua đám người Lam Mộng Đạo Tôn, cuối cùng nhìn về trăm trượng hư vô phía sau, ôm quyền vái một cái. Nơi đó là một vùng hư vô, không có một thân ảnh nào, thoạt nhìn vô cùng tầm thương, cũng chẳng hề có sóng gợn. Nhưng Vương Lâm vái một cái xong liền cất giọng nói. Huyền La Đại Thiên Tôn tiền bối, người theo ta một đoạn đường từ ngũ hành tinh tới tiên giới, lại tới cả trung tâm của động phủ này. Hôm nay thấy ta mở được đại môn của động phủ, xem thế đã đủ chưa? Còn không hiện thân sao? Trong tích tắc khi Vương Lâm nói xong, vùng hư vô đó đột nhiên vặn vẹo, mơ hồ có một thân ảnh xuất hiện. biến cố đột ngột này khiến cho tâm thần mọi người chấn động, đồng loạt nhìn lại. Ngươi làm sao biết được tên của bổn tôn? Một giọng nói nhu hòa vang lên từ thân ảnh mơ hồ vừa xuất hiện kia. Chương 1692 lời nói này truyền ra, chỉ thấy trong vùng hư không Vương Lâm vừa vái, thân ảnh Huyền La Đại Thiên Tôn trở nên rõ ràng, cuối cùng xuất hiện tinh không. Trong nháy mắt khi nhìn rõ Huyền La Đại Thiên Tôn, thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn và Thác Xâm biến đổi, đồng tử trong hai mắt co rút, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ đối với sự xuất hiện đột ngột của Huyền La Đại Thiên Tôn căn bản không hề phát hiện ra chút nào, dù giờ phút này ánh mắt có thể nhìn thấy hắn nhưng nếu nhắm mắt lại, chỉ dùng thần thức thì vẫn không thể phát hiện ra. Huyền La Đại Thiên Tôn cũng không nhìn tới Thác Xâm và Lam Mộng Đạo Tôn, khóe miệng mỉm cười nhìn Vương Lâm, chờ đợi hắn trả lời vì sao lại biết nơi ấn thân của mình. Mà điều bất ngờ hơn là hắn lại biết tên của Huyền La, điều này khiến Huyền La Đại Thiên Tôn cảm thấy khó đoán. Ta biết rồi, ngươi ở trong thế giới của Đệ Nhất Hoa, trong thế giới do Bạch Hổ định quy tắc đã thu lấy thần thức của tu sĩ ngũ hành tinh kia. Lúc đó ngươi âm thầm tìm tòi trong đám thần thức này, cuối cùng biết được chuyện xảy ra trên ngũ hành tinh. Thế nên ngươi mới hành động như vậy. Huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười, chậm rãi nói. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, gật đầu. Trên thực tế cũng đúng như lời Huyền La Đại Thiên Tôn nó. Tên tuổi của hắn đúng là Vương Lâm tìm được từ trong phân hồn của tu sĩ ngũ hành tinh kia. Ký ức trong phần thần thức đó không nhiều lắm, cũng không đầy đủ. Chỉ có những chuyện mới phát sinh mà thôi. Trong đó có cảnh tượng sau khi Vương Lâm rời khỏi ngũ hành tinh. Huyền La Đại Thiên Tôn hiện thân. Điểm này Vương Lâm sau khi nhìn thấy đám tu sĩ ngũ hành tinh đã hơi nghi hoặc. Nhưng hắn lại không thấy cảnh lão già dám miệt thị cổ tộc chết trong tay Huyền La Đại Thiên Tôn. Chuẩn xác mà nói, Vương Lâm tìm hiểu ký ức đó là sau khi hắn đặt mai phục thất thải đạo nhân, chuẩn bị lấy mục ngư. Cảnh mục ngư biến mất quỷ dị khiến cho tâm thần hắn hoảng sợ, từ đó về sau mới cẩn thận tìm hiểu lại, cuối cùng tìm được đáp án trong phân hồn kia. Trong đóa hoa thứ hai, tại Đông Lâm Tông, Vương Lâm liền có phát hiện. Từ đó về sau, ở trong vùng đất cổ mộ, hắn lại càng chứng thực được đáp án của mình. Lúc đó sau khi lùi lại ba bước, hắn đứng phía sau Huyền La Đại Thiên Tôn, một khắc đối phương ra tay, Vương Lâm liền rõ ràng chuyện mình biết là sự thật. Ngươi sở dĩ có thể biết được vị trí chính xác của ta, hẳn là có liên quan tới mục ngư. Ta đúng là quên con thú này có thể cảm nhận khí tức của nhau. Huyền La Đại Thiên Tôn lắc đầu. Điểm này đúng là hắn sơ sót. Nhưng Vương Lâm có thể phát hiện ra thân phận và vị trí của mình, điều này chứng tỏ Vương Lâm đã vượt qua thử thách của hắn. Điều này khiến hắn cực kỳ hài lòng. Lão Phu nói đúng không? Huyền La Đại Thiên Tôn mỉm cười, nhìn Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm cổ quái, lại gật đầu một lần nữa. Nói như vậy thì ngươi chẳng những biết tên Lão Phu mà cũng biết cả thân phận của ta rồi. Vẻ tươi cười của Huyền La Đại Thiên Tôn càng tăng. Mấy ngày nay hắn ân thân, ở bên cạnh Vương Lâm, tâm tình sung sướng không nói lên lời. Giờ phút này hồi tưởng lại, mơ hồ nhớ lại chuyện cũ lại càng nhìn thấy Vương Lâm đúng là một nhân tài đáng quý. Tiên Cương Đại Lục, một trong cửu dương đại thiên tôn của đạo cổ nhất mạch. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Hắn lúc đầu khi biết mọi chuyện trong lòng như có sóng gió ngập trời, hồi lâu mới bình tĩnh lại được. Nhưng thần sắc hắn lúc đó ân giấu rất tốt, không hề bị người ngoài nhận ra chút nào. Tu sĩ của ngũ hành tinh sở dĩ bỏ qua không tranh đoạt hồn thứ ba vốn là mục đích của bọn cũng là bởi vì tiền bối. Thậm chí bọn họ còn giúp tại hạ. Nói tới chuyện này vãn bối còn phải cảm tạ người. Vương Lâm nhìn Huyền La Đại Thiên Tôn, chậm rãi nói. Huyền La Đại Thiên Tôn càng nhìn Vương Lâm lại càng thích thú. Cả đoạn đường hắn khảo sát Vương Lâm tới lúc này, trên mọi phương diện Vương Lâm đều vượt quá sự tưởng tượng của hắn, khiến hắn cực kỳ hài lòng. Nghe thấy Vương Lâm nói giọng không nóng không lạnh như vậy, hắn không khỏi cười to. Hắn lại càng thích thú hơn là Vương Lâm này rõ ràng biết mình tồn tại nhưng từ đầu tới cuối chưa từng mở miệng xin mình giúp đỡ. Lúc hắn đi tìm đại môn của động phủ này đều dựa vào sức lực bản thân hắn, nghịch chuyển càn khôn. Điểm này khiến Huyền La lại càng không còn chút do dự, xác định muốn Vương Lâm này trở thành đệ tử duy nhất của hắn. Theo ta trở về lãnh địa của đạo cổ nhất mạch tại Tiên Cương Đại Lục, trở thành đệ tử duy nhất của Huyền La ta, bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch. Tên nhóc này, ngươi có nguyện ý không? Huyền La nhìn Vương Lâm, thần sắc hòa ái, giọng nói không hề nghiêm khắc chút nào, mang theo vẻ như của người lớn trong nhà thương lượng với trẻ nhỏ. Thần sắc và giọng điệu của hắn khiến trong lòng Vương Lâm dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhưng hắn chưa nói đồng ý mà trầm tư một lúc. Huyền La quan sát Vương Lâm đã không phải ít ngày, mơ hồ đoán ra được tâm tư của hắn. Nhướng mày, ánh mắt Huyền La nhìn Kim Môn, than nhẹ một tiếng. Hắn cau mày cũng không phải là vì Vương Lâm mà vì đoán ra Vương Lâm đang nghĩ tới điều gì. Trên Tiên Cương Đại Lục có rất nhiều động phủ giới. Có thể nói là cứ một tông phái có quy mô nào đều có động phủ giới của mình. Chẳng qua từ cổ chí kim rất ít sinh linh từ động phủ giới đi ra, càng không nói tới chuyện phản khách vi chủ được. Nếu không phải thất thải tiên tôn này hồn phách bị tách ra thì sẽ không thể có kết cục hắn bị phong ấn như thế. Huyền La nhìn Vương Lâm chậm rãi nói. Ngươi có biết đó là vì sao không? Đó chính là vì pháp tắc của Tiên Cương Đại Lục. Đó là một trong những bí ấn nhất trên Tiên Cương Đại Lục. Trong động phủ giới, những sinh linh nếu không có huyết mạch Tiên Cương Đại Lục thì không thể sinh sống dưới quy tắc cổ xưa của Tiên Cương Đại Lục. Nói là quy tắc, trên thực tế ngươi có thể xem như là một luồng áp lực đối với những gì không phù hợp, khiến cho những sinh linh không có huyết mạch trong tích tắc đi ra khỏi động phủ giới liền bị ép cho hồn phi phách tán, bị nén ép mà chết. Giọng nói của Huyền La vang vọng, lộ ra vẻ tang thương. Loại quy tắc của Tiên Cương Đại Lục này không ai có thể chống cự. Tâm tư của ngươi ta hiểu rõ. Ngươi không muốn một mình rời khỏi nơi này. Ngươi muốn tất cả mọi người đều có thể rời đi, toàn bộ đi tới Tiên Cương Đại Lục. Huyền La than thở. Nếu không muốn rời khỏi nơi này thì vãn bối không miền cường. Nhưng với những người muốn rời khỏi nơi đây thì đúng là vãn bối có ý niệm này. Vương Lâm trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng nói. Đây là chuyện không có khả năng. Đừng nói là ngươi, dù là nữ tử tên là Uyển Nhi trong mộng ảo thuật của ngươi cũng không thể tới Tiên Cương Đại Lục. Giọng nói của Huyền La vang lên khiến Vương Lâm ngẩng phát đầu. Nàng không thể đi. Ánh mắt Huyền La lộ vẻ phức tạp. Hắn biết nữ tử đó rất trọng yếu đối với Vương Lâm. Bất đắc dĩ gật đầu. Vương Lâm sững sờ, rất lâu. Nhưng trước đây có người nói với ta là ở Tiên Cương Đại Lục có tiếp dẫn giả, có khả năng giúp người ta vượt qua quy tắc kia. Dù là ai nói với ngươi điều đó thì đều chỉ là lừa gạt ngươi. Việc này căn bản là không thể làm được. Trừ phí là Cửu Dương đồng thời ra tay mới có thể ảnh hưởng tới quy tắc chí cao vỗ thượng của Tiên Cương Đại Lục kia. Quy tắc này là do cổ tổ và tiên tổ định ra, không thể thay đổi. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, giống như vừa mất đi nửa lượng máu trong người, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước. Dường như lượng máu còn lại trong cơ thể hắn lúc này liền theo miệng tràn ra. Ánh sáng trong mắt hắn lập tức ảm đạm. Một sự tuyệt vọng và đau đớn bùng lên trong lòng hắn. Nữ tử Uyển Nhi kia ta cũng đã xem xét một chút. Có điều rất kỳ quái đó là hồn của nàng không hoàn chỉnh, có một phần đã biến mất. Ta cũng đã giúp ngươi tìm kiếm cả động phủ giới này nhưng không tìm ra chút đầu mối. Việc này rất quỷ dị. Nhưng dù là thế nào thì hồn nàng không hoàn chỉnh thì cũng không thể thức tỉnh. Nếu có thể khiến hồn nàng hoàn chỉnh thì có lẽ ta có thể giúp nàng tỉnh lại. Ngươi có thể đi tới Tiên Cương Đại Lục trước, ngày sau nếu có cơ hội tìm được phần hồn bị mất kia liền quay lại nơi này. Đang nói tới đây, Huyền La ngừng lại. Hắn thấy trong mắt Vương Lâm tràn ngập huyết lệ. Thật sự, không làm được sao? Vương Lâm khổ sở cúi đầu. Ta sẽ không để Uyển Nhi cô đơn ở lại nơi này, một mình tới Tiên Cương Đại Lục. Ta sở dĩ muốn mở cánh cửa động phủ này, muốn đi tới Tiên Cương Đại Lục toàn bộ là vì nàng. Để nàng thức tỉnh, ta vốn muốn tìm cách mang nàng tới Tiên Cương Đại Lục, tìm cách thức tỉnh nàng. Nếu nàng không thể đi, một mình ta tới Tiên Cương Đại Lục, một mình cả ngàn năm. Không bằng ta ở trong động phủ giới này với nàng, vĩnh viễn không ra ngoài nữa, cho tới khi chết đi. Vương Lâm thì thào, nước mắt chảy xuống. Màu của nước mắt hồng, chính là do hồn bi, thân bi. Tất cả tuyệt vọng hóa thành huyết lệ. Lời nói của Vương Lâm vọng vào tai Lam Mộng Đạo Tôn. Hắn trầm mặc đứng nơi đó, nghe người đàn ông nữ nhi mình yêu nói tới tình cảm đối với một người khác. Nhưng lúc này hắn lại không hề phẫn nộ, chỉ có đồng tình và bi ai. Hắn nhớ tới thê tử của mình. Huyền La nhìn Vương Lâm rất lâu. Sau đó hắn thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng. Vương Lâm, cũng không phải là không có cách. Lão Phu đi ra ngoài một lần, giúp người đối kháng với pháp tắc của Tiên Cương Đại Lục, thi triển Thiên Dương Luân Hồi chuyển thế thuật. Nhưng với những bằng hữu của ngươi muốn rời khỏi nơi này thì đều phải dùng phương pháp chuyển thế, một lần nữa sinh ra tại Tiên Cương Đại Lục. Sau khi chuyển thế đầu thai, bọn họ sẽ là dân chúng của Tiên Cương Đại Lục, có huyết mạch. Nhưng trí nhớ của bọn họ sẽ bị phủ kín, cần người ngày sau tìm tới thức tỉnh cho bọn họ. Quá trình này có lẽ rất lâu dài, cụ thể là bao lâu thì Lão Phu cũng không tính ra nổi. Có lẽ có người chỉ cần mấy năm là chuyển thế đầu thai, cũng có thể có người tới cả ngàn năm. Mà địa điểm chuyển thế đầu thai Lão Phu cũng không thể xác định địa điểm. Tiên Cương Đại Lục rất lớn, ngươi phải chuẩn bị tinh thần, có thể tìm được từng người bọn họ. Còn về nữ tử Uyển Nhi kia, hồn phách nàng không hoàn chỉnh, không thể chuyển thế đầu thai. Nhưng Lão Phu có thể giúp ngươi chống cự quy tắc của Tiên Cương Đại Lục trong tích tắc. Ngươi có 5 phần cơ hội có thể mang nàng an toàn đi tới Tiên Cương Đại Lục. Nhưng khả năng này chỉ có 5 phần 10. Một khi ngươi thất bại vậy thì ngươi và nàng sẽ tử vong. Hãy cho ta biết lựa chọn của ngươi đi. Những lời này của Huyền La nói ra, hắn phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng lúc này hắn nhìn Vương Lâm, lại không chút do dự mà nói. Trên thế gian này không có sự trợ giúp này là vỗ cớ. Điểm này Vương Lâm hiểu rõ. Chỉ là có một số người, hành động bất đồng dẫn đến kết cục bất đồng. Giống như Độn Thiên năm đó, giống như Huyền La lúc này. Hành động của bọn họ có mục đích nhưng lại khiến Vương Lâm ấm lòng chứ không cảm thấy lạnh lẽo. Mà Vương Lâm trọng ân. Hắn năm đó mang ân Độn Thiên, giờ lại mang ân Huyền La. Chương 1693 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm cúi đầu nhìn tinh không quen thuộc ngoài kim môn. Hắn trở nên trầm mặc. Lời nói của Huyền La vẫn vang vọng bên tai hắn, rất lâu vẫn không tiêu tán. Lời nói đó đã chỉ rõ tất cả mọi việc liên quan cũng như hậu quả khi tiến vào Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm đã rõ ràng rồi. Chuyển thế đầu thai sao? Vương Lâm thì thào. Có lẽ là mấy năm, nhưng cũng có thể là ngàn năm. Tất cả những người rời khỏi động phủ giới này mà không có huyết mạch Tiên Cương, thời gian dài như thế, lại xuất hiện ở một góc bất kỳ trên Tiên Cương Đại Lục. Ngàn năm sau mới có thể gặp lại cần ta khai mở ký ức đã bị che mở của bọn họ. Một hồi lâu, Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn Huyền La, vái hắn một cái thật sâu. Vương Lâm mơ hồ hiểu là muốn đối kháng với pháp tắc của Tiên Cương Đại Lục, Huyền La phải trả một cái giá rất lớn. Vãn bối không biết sẽ có những người nào quyết định rời khỏi động phủ giới, nhưng dù là thế nào thì ân đức của tiền bối, vãn bối quyết không bao giờ quên. Trong tinh không, khi Vương Lâm vái Huyền La một vái, dường như giữa hắn và Huyền La sinh ra một loại liên hệ nào đó không thể nói rõ, tuy không thể nói rõ nhưng nó lại tồn tại. Còn về Uyển Nhi, vãn bối và nàng nếu không thể đồng sinh vậy thì đành cộng tử ở bên ngoài đại môn của động phủ giới này. Dù thế, vãn bối cũng vô hối. Lời nói của Vương Lâm như chém đỉnh chặt sát, hai chữ vô hối thốt ra khiến cho tinh không dường như có một cơn lốc ầm vang, hóa thành vô số tiếng vọng truyền khắp tám phương. Vô hối, vô hối, vô hối. Một câu vô hối này nói ra đạo tâm hơn 2.000 năm tu đạo của Vương Lâm. Một câu vô hối này giống như nghịch chuyến ngàn năm, trở về ngày định mệnh ở bên ngoài tu ma hải năm xưa. Một câu vô hối này cũng là tình cảm cả đời của Vương Lâm dành cho Lý Mộ Uyển, không thẹn với trái tim tang thương của hắn, trong giờ phút này phát ra trong thiên địa. Đối với mọi nữ tử trong thiên địa này, trừ mẫu thân ra thì đối với Vương Lâm không ai có thể thay thế được vị trí của Lý Mộ Uyển. Trong đời hắn gặp vô số những mỹ nữ tuyệt sắc nhưng không có ai như nàng. Vô số dáng vẻ kiều diễm lướt qua đời hắn nhưng không có người nào mang theo tiếng đàn của nàng. Đây là một phần tình cảm của Vương Lâm hơn 2.000 năm qua. Cho tới khi Vương Lâm tử vong thì nó cũng không tiêu tán. Đây chính là trái tim vô hối, nếu không thể đồng sinh thì sinh cộng tử. Hai tiếng vô hối lọt vào tai Lam Mộng Đạo Tôn khiến ánh mắt hắn ảm đạm, nhìn về phía tiên giới trong tinh không, trở nên trầm mặc. Hai mắt Huyền La bừng sáng. Hắn nhìn ánh mắt Vương Lâm, nghe lời Vương Lâm nói, cuối cùng gật đầu. Bổn tôn cần một chút thời gian chuẩn bị cho việc chuyển thế đầu thai, đối kháng với pháp tắc của Tiên Cương Đại Lục. Một tháng sau ngươi hai mang theo tất cả những người muốn rời khỏi nơi này tới cho bổn tôn làm phép. Còn về ngươi đây là lựa chọn của ngươi. Huyền La không khuyên bảo hắn. Mấy ngày nay khảo sát Vương Lâm, hắn đã hiểu khá rõ tính cách đối phương. Hắn rất rõ người trước mặt này tính cách quyết đoán, một khi đã quyết định là tuyệt sẽ không hối hận hay thay đổi. Vương Lâm này phi thường phù hợp với yêu cầu của ta. Hắn tình nguyện đợi ngàn năm để mở ký ức bị bao phủ của bằng hữu hắn, đó là có nghĩa. Hắn không muốn một mình đi ra ngoài, muốn tất cả mọi người cùng được rời đi. Điểm này chính là có nhân. Hắn lại không từ bỏ người yêu, dù chết cũng vô hối. Đó là có tình. Một người có nhân, có tình, có nghĩa như vậy, nếu đạo cổ nhất mạch của ta không từ bỏ hắn, ối với hắn có ân thì hắn nhất định sẽ có ngày vô oán vô hối bảo vệ cho đạo cổ nhất mạch chúng ta, cho tới vĩnh hằng. Đôi mắt Huyền La âm thầm lóe sáng, đã có quyết định trong lòng. Vương Lâm nhìn sâu vào mắt Huyền La, lại vai hắn một lần nữa, sau đó rời khỏi nơi này cùng với Lam Mộng Đạo Tôn đang trầm mặc. Còn về Thác Sâm thì sau khi Vương Lâm quyết định xong, hắn mang theo do dự không biết có nên đầu thai chuyển thế hay không, mờ mịt đi vào trong tinh không. Hắn muốn suy nghĩ cho kỹ một lần. Trong tinh không vô tận có một vùng ánh sáng như ngọc như ẩn như hiện, vô cùng tươi đẹp. Chẳng qua vẻ đẹp đó giờ phút này hiện lên trong mắt Vương Lâm lại như không phân biệt được thật giả. Một hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về tinh không, hóa thành một đạo câu vông bay nhanh đi. Nơi hắn muốn đi vẫn không ngoài La Thiên mà là hướng về phía Đông Lâm Tinh năm đó. Đông Lâm Tinh năm đó sụp đổ, chỉ để lại một cái khe. Nơi đó thông với thế giới bị đóng băng trong đệ nhị hoa. Trước khi đi Vương Lâm còn có một chuyện muốn làm. Đây là chuyện hắn đã hứa. Cổ thần Vân Na kia Vương Lâm đã từng hứa sẽ mang nàng rời khỏi thế giới bị phong bế. Trong La Thiên Tinh vực, ở một nơi rất xa Kim Môn là Đông Lâm Tinh đã sụp đổ năm xưa. Dù Kim Môn ở rất xa xôi nhưng đứng tại nơi này vẫn có thể thấy kim quang tràn ngập, mờ mờ sáng trong tinh không này. Tại thế giới bị đóng băng trong cái khe, trong tinh không giống như có một vết thương này, như ân như hiện, thỉnh thoảng có một luồng hàn khí lan ra, lúc này bị kim quang tràn ngập, nhuộm thành màu vàng. Giờ phút này ở bên ngoài cái khe, tinh không vặn vẹo, thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra. Ánh mắt hắn lấp lánh, nhìn về phía cái khe, thân thể nhoáng một cái liền lập tức tới gần, hai tay phát ra u quang, khí tức đạo cổ lưu chuyển toàn thân, ngưng tụ ở hai tay, hóa thành lực lượng tê thiên, hướng về phía cái khe kéo mạnh một cái. Tinh không ầm vang. Trong tiếng nổ này, Cái khe trong tiếng quát của Vương Lâm liền bị xé ra một lần nữa, khiến hàn khí từ trong đó khuếch tán ra nhiều hơn, lộ ra thế giới bị đóng băng trong đó. Nơi đệ nhị hoa bị đóng băng này, chỉ có một nơi duy nhất không bị đóng băng, đó chính là vùng thiên địa bị Huyền La đóng băng ngày trước. Dù lúc này lực lượng của Huyền La đã tán đi nhưng nó vẫn tồn tại như trước. Vân Na, ta tới đưa ngươi ra ngoài đây. Vương Lâm đứng bên ngoài cái khe, hướng về trong đó truyền đi một đạo thần niệm. Thần niệm của hắn gào thét, khuếch tán trong khắp thiên địa bị đóng băng, truyền về phía xa xa. Trong thế giới bị đóng băng này, ở trên một đài đá ca rất lớn, Vân Na đang ngồi đả tọa. Nàng từ từ mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn về tầng băng phía xa xa, khuôn mặt nở nụ cười. Tới rồi sao? Nàng nhắm mắt lại, từ mi tâm lan ra một vùng mây khói, biến mất trong tầng băng. Vùng mây khói đó như tơ tằm mờ ảo, lao thẳng về phía Vương Lâm truyền thần niệm, chẳng bao lâu sau đã xuất hiện ở lối vào thông với La Thiên. Nàng thấy Vương Lâm ở đó. Chẳng qua giữa hai người còn có tầng băng ngăn cách. Ta được chủ nhân sáng tạo ra, bảo vệ Đông Lâm Tông. Đây là ân. Ta lưu lại thân thể cổ thần, để lại tất cả sinh cơ ở nơi này, hóa thành lực lượng nuôi dưỡng nơi này. Lấy đó để báo ân, từ nay về sau ta cùng nơi này không còn có liên hệ gì nữa, cũng không còn khúc mắc gì nữa. Xin hãy giúp ta ra bên ngoài, mang hồn ta đi. Thần niệm của Vân Na truyền tới. Nhìn hồn phách của Vân Na trong tầng băng, Vương Lâm hiểu được tâm tư của nàng. Lúc trước khi Vương Lâm tiến vào trong đệ nhị hoa, Vân Na cũng đưa ra thỉnh cầu nhưng lại không quyết đoán tách hồn theo như thế này. Mà đợi tới khi Vương Lâm chính thức vượt qua ngũ hoa bát môn, mở được đại môn của động phủ xong, nàng mới tách hồn ra mà tới. Việc này cũng không thể trách nàng. Dù sao phân hồn đối với Vân Na rất trọng yếu, nàng hiển nhiên phải cẩn thận. Vương Lâm giờ phút này cũng không suy nghĩ thêm, xé mở cái khe này, hướng về phía tầng băng há miệng phun ra một luồng tu vi đạo cổ và khí tức dung hợp bổn nguyên. Khí tức này vô hình như trong tích tắc khi đụng vào tầng băng trong cái khe phía trước, tầng băng liền vang lên tiếng răng rắc vọng khắp tinh không. Đồng thời tầng băng liền xuất hiện rất nhiều những cái khe li ti, sụp đổ tầng tầng lớp lớp. Tầng băng mở tung ra, hồn phách của Vân Na theo một khe hở chui ra, cuối cùng trong nháy mắt khi tầng băng sụp đổ trong phạm vi lớn, hồn nàng liền tràn ra ngưng tụ lại, hóa thành hình dáng ban đầu, từ trong cái khe bay ra, nhoáng một cái liền hiện ra trong tinh không mênh mông. Nàng nhìn tinh không, thần sắc bình tĩnh, chẳng hề có một chút gợn sóng. Chẳng qua nhìn một hồi lâu, nàng xoay người hướng về phía Vương Lâm vái một vái. Cảm ơn ân tương trợ của công tử. Đây là lời hứa của Vương Lâm đối với ngươi, cũng là trao đối với một giọt máu của ngươi, không cần cảm tạ. Chẳng qua ngươi phải nghĩ cho kỹ, muốn rời đi thì sinh sống trong động phủ này hay là tới Tiên Cương Đại Lục. Nơi đó cũng là nơi có Đông Lâm Tông, cũng là cố hương của chủ nhân Thất Thải Tiên Tôn của ngươi. Ngươi nếu muốn ở lại nơi này thì đi đi. Còn nếu muốn Tiên Cương Đại Lục thì cần phải chịu nỗi khổ chuyển thế đầu thai ngàn năm. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên hồn phách Vân Na, lắc đầu nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vân Na bình tĩnh nghe Vương Lâm nói, trầm tư trong chốc lát, nhìn về tinh không phía trước, nhẹ giọng trả lời. Chuyển thế đầu thai đi. Ngàn năm. Không dài. Vương Lâm nhìn thấy vẻ khổ sở không biết trước tương lai ở Vân Na. Có lẽ đối với nàng, chuyển thế đầu thai lại là con đường tốt nhất. Vương Lâm cũng không nói gì thêm, tay phải giơ lên, lòng bàn tay ngửa lên. Thân thể Vân Na nhẹ nhàng bay tới gần, cuối cùng hóa thành một vùng ánh sáng lớn cỡ nắm tay, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Vương Lâm nắm tay lại, thu đám ánh sáng đó vào không gian chữ vật, nhìn thoáng qua thế giới bị đóng băng trong cái khe, xoay người rời đi. Tinh không của cả động phủ giới đều quen thuộc với hắn. Vừa cất bước, tốc độ Vương Lâm cũng không nhanh mà nhìn khắp bốn phía, giống như muốn ngắm lại nơi này một lần trước khi rời đi. Vương Lâm ngoài hứa hẹn với Vân Na còn có một nữ tử nữa. Nàng ở trong Vân Hải tinh vực, tên là Phàn San Lộ. Phàn San Lộ này cũng là một nữ tử đáng thương. Nàng là nhất phi của Thất Thải Tiên Tôn, cũng là em gái của Phàn San Mộng. Nàng đã ở nơi này lâu lắm rồi, cuối cùng bị tỷ tỷ của nàng đưa vào trong huyễn cảnh, muốn đoạt lấy thệ huyết của Vương Lâm. Nàng là người của Tiên Cương Đại Lục, không cần chuyển thế đầu thai cũng có thể rời đi. Vương Lâm bước tới, vượt qua La Thiên, đi tới Vân Hải, hướng về sâu trong Vân Hải tinh vực, đi tới cái khe không gian của Phàn San Lộ. Ngoài chuyện mang Phàn San Lộ đi thì còn có một việc Vương Lâm suýt nữa đã quên, nhưng giờ phút này khi đại môn của động phủ mở ra, vào một tháng cuối cùng trước khi rời đi, hắn lại nhớ ra. Hắn từng hứa hẹn đối với một người là sẽ cho hắn tu vi, cho hắn một thân thể. Người đó là một hồn phách đang ở trong không gian chữ vật của hắn, đã rất lâu rồi. Chương 1694 nếu là vào lúc khác thì thời gian một tháng trôi qua chẳng khác gì mây khói. Nhưng một tháng cuối cùng trước khi rời khỏi động phủ giới lại bắt đầu. Chớp mắt đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày này Vương Lâm tìm được Phàn San Lộ. Nhất phi của Thất Thải Tiên Tôn này có huyết mạch tiên cương. Nàng có thể tự mình mở đại môn của động phủ, rời khỏi nơi này trở về quê hương nàng. Phàn Săn Lộ rời đi để lại chiếc thuyền khổng lồ kia. Vật này vốn đã bị Vương Lâm luyện hóa chủ cấm là tấm buồm mặt quỷ, điều khiển rất tự nhiên, được hắn thu vào trong không gian chữ vật. Trong 10 ngày này Vương Lâm lại còn tìm được một tu chân tinh, dựa vào pháp lực rất mạnh của mình tìm được một thân thể vừa mới tử vong, lấy bổn nguyên cải tạo một phen, sau đó nhập một hồn phách vào trong đó. Dưới sự trợ giúp của hắn, hồn phách này dung hợp với thân thể, hóa thành nguyên thần. Làm xong việc này xong, Vương Lâm yên lặng rời đi. Hắn nhìn tất cả mọi vật quen thuộc này, trong lòng càng nối lên cảm giác không nỡ. Cảm giác này lúc đầu không nhiều lắm nhưng càng đi qua những nơi có dấu chân của hắn năm xưa thì cảm giác này càng đậm. Than nhẹ một tiếng, thân ảnh Vương Lâm biến mất trong vùng ánh sáng như ngọc, khi xuất hiện ở phía trước hắn đã là nơi giao nhau của tứ đại tinh vực, cũng là tiên giới. Bước vào tiên giới, trong nháy mắt khi mặt đất gợn sóng, thần niệm của Vương Lâm tản ra, bao phủ cả tiên giới, cũng nói cho tất cả những người muốn rời đi nỗi khổ phải chuyển thế đầu thai. Nếu muốn rời khỏi nơi này thì tới tìm ta. Nửa tháng nữa Vương Lâm sẽ rời đi. Vương Lâm ngồi khoanh chân trên ngọn núi hắn bế quan năm đó, yên lặng nhắm hai mắt. Đi hay ở là lựa chọn của từng người. Vương Lâm không can thiệp. Hắn chỉ mở cánh cửa ra, còn thế giới bên ngoài đối với tu sĩ trong động phủ giới là tốt hay xấu thì chính Vương Lâm cũng không biết. Chính bởi vì nguyên nhân đó hắn mới để từng người suy nghĩ và lựa chọn. Trong ngày thứ hai khi Vương Lâm ngồi đả tọa trên ngọn núi này, Tư Đồ Nam tới. Hắn bước trên gió lạnh, dưới chân có mây trắng, đặt chân xuống trước mặt Vương Lâm, trong tay cầm bầu rượu, từng bước tới gần, cuối cùng đứng bên cạnh Vương Lâm. Hình dáng Tư Đồ Nam vẫn như xưa, mái tóc tung bay, quần áo rất tùy tiện, uống một ngụm rượu. Tư Đồ Nam ngồi trên mặt đất, nhìn mây trắng trên bầu trời, thần sắc dù bình tĩnh nhưng lại mơ hồ lộ ra vẻ suy tư. Vương Lâm, ngươi nói ta chuyển thế đầu thai liệu có phải trở thành vương gia của phàm nhân trên Tiên Cương Đại Lục hay không? Tư Đồ Nam thì thào. Sự buồn bã khi ly biệt đang tràn ngập bởi một câu nói này của Tư Đồ Nam mà vơi đi không ít. Vương Lâm nở nụ cười, lấy bầu rượu từ trong tay Tư Đồ Nam, đặt lên miệng uống một ngụm lớn. Nếu ta thật sự có cơ duyên đầu thai thành vương gia thì ngươi cũng không nên tìm tới ta quá nhanh. Phải đợi lão tử hưởng thụ đời vương gia đã đời đã thì hãy tìm ta nhé. Tư Đồ Nam cười ha hả, nhìn về phía Vương Lâm. Quyết định rồi sao? Vương Lâm cũng nhìn về phía Tư Đồ Nam. Cả đời này hai người vừa là thầy vừa là bạn. Giờ phút này quyết định, hình ảnh của hơn 2.000 năm lại hiện lên trong mắt hai người. Quyết định rồi. Lấy thiên tư của lão tử, không đi tới Tiên Cương Đại Lục náo loạn một phen thì thật sự đáng tiếc. Không phải chỉ là Tiên Cương Đại Lục thôi sao, lão tử ở nơi đó nhất định sống lại càng cao hứng. Tư Đồ Nam cười ha hà, thần sắc rất hào hiệp, đến lúc đó hai người chúng ta ở Tiên Cương Đại Lục tiêu giao sung sướng, chẳng phải là chuyện hay sao. Tư Đồ Nam cầm lấy bầu rượu, hung hăng uống một hớp lớn. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Tư Đồ Nam. Ánh mắt hai người nhìn nhau hồi lâu, sau đó Tư Đồ Nam thở dài một tiếng. Tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng có quên đi tìm ta đó. Con bà nó, chuyển thế đầu thai. Lão tử nhất định phải đầu thai làm một vương gia thai. Tư Đồ Nam thở dài. Vương Lâm nhìn hắn gật đầu. Nếu ta không chết thì nhất định sẽ tìm tới ngươi. Thanh Thủy là người thứ hai tìm tới Vương Lâm. Bên cạnh hắn còn có Hồng Điệp. Phụ tử hai người đồng thời tới. Lơ lửng trong hư không, rơi xuống bên cạnh Vương Lâm. Thanh Thủy nói không nhiều. Hắn đứng đó yên lặng nhìn Vương Lâm một chút liền không nói gì. Hai mắt Hồng Điệp bên cạnh hắn đôi mắt ửng hồng, thần sắc lộ vẻ bi ai và không nộ. Dường như hai phụ tử này lúc này đang nhớ lại những kỷ niệm khi quen biết Vương Lâm. Hàm Yên, trên Tiên Cương Đại Lục nhất định có phương pháp khiến nàng lại có thể ở bên cạnh tay. Đến lúc đó, cả nhà ta sẽ đoàn tụ. Ánh mắt Thanh Thủy nhìn về phía Hồng Điệp, lộ vẻ yêu thương của người cha. Ngoài Tư Đồ Nam, Thanh Thủy và Hồng Điệp ra, người tìm tới Vương Lâm tiếp theo là Thập Tam. Ý nghĩ của Thập Tam rất đơn giản. Chỉ cần Vương Lâm đi tới đâu thì hắn là đệ tử của Vương Lâm nhất định sẽ theo tới đó. Dù là núi đao biến lửa, dù phải chuyển thế đầu thai thì trong lòng hắn, một đời làm thầy, đời đời kiếp kiếp vẫn là sư phụ hắn. Yên tĩnh ngồi khoanh chân phía sau Vương Lâm, tính cách của Thập Tam so với trước kia lại càng trầm ổn. Sát khí trên người hắn những năm gần đây cũng đã tiêu tán phân nửa, toàn bộ được ẩn đi. Chỉ là ẩn đi thôi, nếu bùng lên thì thần tiên cũng phải khiếp hãi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua như vậy. Lại có mấy người từ bốn phương tám hướng trong tiên giới đi tới châu Vương Lâm, khoanh chân ngồi bên người hắn. Bọn họ cũng đã lựa chọn rời đi. Ngày thứ 9 sau khi Vương Lâm trở lại tiên giới, Lý Thiến Mai đã tới. Nàng mặc một bộ bạch y, dáng vẻ rõ ràng gầy đi không ít. Thần sắc nàng có bi thương nhưng cũng ẩn chứa sự quyết đoán và cố chấp. Đứng trước Vương Lâm, Lý Thiến Mai nhìn thân ảnh mình không thể quên này, vẻ bi ai trong mắt bị ẩn giấu đi. Ta hẳn là nên đi. Lý Thiến Mai cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. Vương Lâm mở đôi mắt, nhìn Lý Thiến Mai hồi lâu. Ta hẳn là nên đi phải không? Lý Thiến Mai nhẹ giọng hỏi lần nữa, nhưng giọng nói nàng mơ hồ run rẩy. Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai. Hắn thấy được sự bất lực của nàng, thấy nội tâm phức tạp của nàng, cũng như nội tâm của hắn vậy. Nhưng lời nàng nói năm đó lại vang vọng bên tai hắn. Ta hẳn là nên đi phải không? Sắc mặt Lý Thiến Mai tái nhợt, tìm cách mỉm cười, bàn tay xinh đẹp vén làn tóc, xoay người muốn bỏ chạy. Tới Tiên Cương Đại Lục. Đợi ta tìm được nàng, đợi ta giải khai ký ức bị che phủ của nàng. Có thể là 10 năm, có thể là 100 năm, ngàn năm, nàng. Sẽ đợi sao? Tay phải Vương Lâm giơ lên nắm lấy bàn tay Lý Thiến Mai, giọng nói vang lên trong gió. Bước chân Lý Thiến Mai bỗng nhiên dừng lại. Nàng xoay người nhìn Vương Lâm, không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ tìm nàng. Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai, tay phải kéo nhẹ. Đưa Lý Thiến Mai tới bên cạnh mình, ngồi cùng với hắn. Trong nháy mắt khi bị Vương Lâm kéo, nước mắt Lý Thiến Mai rơi xuống, vết lệ rơi xuống khuôn mặt nàng, rơi trên y phục, làm ướt một vùng. Phụ thân không muốn rời đi. Người muốn ở lại nơi này cũng mẫu thân. Ta cũng không biết là mình có nên đi hay không. Ở chỗ này với phụ thân hay ở Tiên Cương Đại Lục chờ chàng. Lý Thiến Mai cúi đầu. Trong nội tâm nàng vốn tồn tại hai tiếng nói, nhưng giờ phút này bởi một cái nắm tay của Vương Lâm mà chỉ còn lại một. Chàng thật sự hy vọng ta tới Tiên Cương Đại Lục sao? Lý Thiến Mai cắn môi, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm. Ánh mắt nàng rất mê man. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. Vậy, chàng phải tìm được ta nhanh một chút. Ta sẽ chờ chàng. Vẻ mê man trong mắt Lý Thiến Mai biến mất, thay vào đó là sự kiên định. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thời gian Vương Lâm ở tiên giới đã 15 ngày, chỉ còn lại mấy ngày nữa. Trong mấy ngày này, những người Vương Lâm quen biết đều đã tới, có người lựa chọn rời đi. Nhưng những người lựa chọn rời đi so với những người ở lại thật sự quá ít. Dù sao thì không phải ai cũng có thể đối mặt với chuyển thế đầu thai. Đối mặt với thế giới chưa biết bên ngoài, tất cả mọi thứ theo họ thấy đều là một hồi nguy cơ sinh tử. Hồng Sam Tử lựa chọn chuyển thế, mà Nam Vân Tử sau khi đấu tranh rất lâu cuối cùng lựa chọn ở lại. Còn có đám người Vương Lâm quen biết, Chiến Không Liệt, Viêm Lôi Tử cũng lựa chọn ở lại động phủ giới này, không muốn rời đi. Tới khi thời hạn nửa tháng chỉ còn 2 ngày, vào một buổi hoàng hôn, thiên địa hôn ám không nhìn rõ cảnh vật, chỉ thấy ở phía xa xa có những dãy núi bao phủ, trong ánh hoàng hôn hiện lên như một bức tranh đầy ánh hoàng kim tuyệt đẹp. Trong khung cảnh như mộng này, từ xa có 3 thân ảnh từ từ đi tới. Đứng giữa là một nam tử trung niên, tướng mạo bất phàm, tràn ngập vẻ tang thương của năm tháng. Hắn chính là Thanh Lâm. Bên cạnh hắn là Thanh Sương vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía trước, đối với Chu Dật ở phía sau giống như không để ý chút nào. Chu Dật dường như đã quen với ánh mắt của Thanh Sương. Hắn không hề hối hận chút nào, ánh mắt nhìn về phía nàng vẫn nhớ nhung như bao năm trước. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại là một con người khác, trong lòng Chu Dật dâng lên sự đau đớn như muốn xé tan thân thể. Hắn muốn bỏ cuộc, muốn tiếp nhận chuyện này. Vương Lâm, ta và nữ nhi cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này, chuyển thế đầu thai. Thanh Thủy nói xong liền đứng bên cạnh Vương Lâm, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Dật, thầm than một tiếng. Đám người Chu Như, Thân Công Hổ cũng lần lượt có quyết định, đi tới bên cạnh Vương Lâm. Lúc này những người rời đi cũng không nhiều lắm, chỉ chưa tới 20 người. Vào ngày cuối cùng, tại tiên giới xuất hiện chút mưa phùn. Trong cơn mưa, Mộc Băng Mi thân mặc bạch y như uốn lượn trong mưa như một làn tơ liễu, nhẹ nhàng bay tới. Trong nháy mắt khi Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy trong mưa có một nữ tử tuyệt mỹ đang cầm ô đi tới. Mái tóc dài đen nhánh, vẻ đẹp như tiên tử trong tranh, xinh đẹp vô cùng. Dường như nàng xuất hiện khiến cho mặt đất trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước mưa ào ào tuôn rơi, mang theo một luồng lực lượng quỷ dị khiến người ta quên đi hết thảy. Thân ảnh tuyệt mỹ đó lại dường như được bảo phủ bởi làn nước mưa mông lung. Mộc Băng Mi xinh đẹp này, hoặc có thể nói là Liễu Mi, bởi vì trang phục của nàng, ánh mắt nàng khiến Vương Lâm không thể quên nổi. Chương 1695 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mong chàng lên đường bình an. Mộc Băng Mi cầm ô đứng trong mưa, nhìn Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Lời nói của nàng vang lên trong tiếng mưa ào ào, rất nhu hòa, không chút lạnh lùng. Nàng không lựa chọn rời đi, tới nơi này chỉ là muốn nhìn Vương Lâm lần cuối. Sau khi nhìn hắn lần này, có lẽ sau này không biết tới năm tháng nào mới có thể gặp lại. Tâm tư của nàng Vương Lâm không đoán nối. Mộc Băng Mi này vốn không phải là một nữ tử đơn giản. Nàng nếu lựa chọn lưu lại thì nhất định là có lý do. Hắn sẽ không cưỡng ép, cũng không muốn cưỡng ép. Thời gian nửa tháng ly biệt trôi qua trong mưa. Vào hoàng hôn ngày nọ, nước mưa dường như trở nên dày đặc, nối liền cả thiên địa, hình thành một bức rèm che khuất vạn vật, nhìn lại giống như chỉ thấy một vùng mông lung. Vương Lâm đứng dậy, bước từng bước về phía bầu trời. Phía sau hắn, tất cả mọi người đều đứng dậy, hóa thành từng đạo cầu vồng, trong ánh hoàng hôn của một ngày mưa gió, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đứng trên bầu trời, Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất không xa ở phía dưới. Mộc Băng Mi đang cầm ô, vẫn đứng đó, ánh mắt như ẩn như hiện trong màn mưa. Giống như đang cố nhìn kỹ Vương Lâm. dáng người thướt tha dưới tán ô trong mưa, y phục theo gió nhẹ bay, mái tóc phất phơ, trong ánh hoàng hôn khiến người ta thương cảm. Nhìn Mộc Băng Mi, Vương Lâm đứng trầm mặc giữa không trung. Nếu ta còn sống nhất định sẽ trở về. Hồi lâu, Vương Lâm chậm rãi nói. Nếu ta còn ở thế gian, nhất định sẽ đón chàng. Tán ô của Mộc Băng Mi hơi hạ xuống, che khuất khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói. Tay phải Vương Lâm giơ lên, chụp vào hư không một cái. Lập tức bảy đạo bổn nguyên trong cơ thể đồng thời vận chuyển, ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Trong ánh sáng vạn trượng xuyên thấu qua nước mưa, chiếu rọi xuống mặt đất, một thanh kiếm ánh sáng biến ảo ra. Kiếm này dung hợp lực lượng bổn nguyên của Vương Lâm, cũng tràn ập khí tức đạo cổ, uy lực kinh người. Ta không biết khi nào mới có thể quay về động phủ giới này. Có lẽ là ngàn năm, vạn năm. Có lẽ lâu hơn. Có lẽ phải tới khi chết. Thanh kiếm này tặng cho nàng, bảo trọng. Vương Lâm than nhẹ, xoay người hướng về phía bầu trời bước đi. Phía sau hắn, tất cả những người muốn rời đi đều biết thành những đạo cầu vồng gào thét lao đi. Lý Thiến Mai ở bên trong ngẩng đầu nhìn lại Mộc Băng Mi trên mặt đất, sau đó phóng vút theo. Mộc Băng Mi đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn những đạo cầu vồng rời đi, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, khiến cho thế giới trước mắt nàng trở nên mơ hồ. Hình dáng nàng lúc này có lẽ giống như một thê tử đưa tiễn trượng phu rời khỏi nhà, nhìn thân ảnh hắn càng ngày càng xa. Bảo trọng. Mộc Băng Mi nhẹ giọng nói, lời nói chỉ có nàng mới nghe rõ, cầm thanh kiếm bổn nguyên của Vương Lâm lưu lại, hướng về phía xa xa trong mưa. Nhẹ nhàng rời đi. Trên bầu trời, Vương Lâm nhìn hết thảy mọi vật quen thuộc, nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn mơ hồ có dự cảm, chuyện của động phủ giới còn lâu mới chấm dứt. Có trận pháp này, ở giới nội giới ngoại trừ phi có những nhân vật như trưởng tôn, nếu không không thể tiếp tục có chiến tranh. Dù có vài người như thế thì cũng đã trọng thương, lại có Lam Mộng Đạo Tôn và Nam Vân Tử tọa chấn, sẽ không gặp chuyện gì không may được. Nhưng ta còn có một vài ý nghĩ cần tính tới. Chu Tước chiến tướng rời đi nhưng trong vùng đất điên lạc còn có Chu Tước đời đầu tiên. Hai người này nếu thật sự có quan hệ phân thân thì lúc này cũng đã tiêu tán rồi. Chẳng qua không biết lão Chu Tước đời thứ hai có còn ở chỗ này hay không. Vương Lâm trầm mặc, mang theo đám người rời khỏi tiên giới. Hắn không đi tới điên lạc tìm kiếm. Vùng đất điên lạc không đơn giản như vậy. Cây kim của La Bàn Thiên Nghịch. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Trong lòng hắn luôn có một suy đoán, chẳng qua lúc này cũng không đi dò xét. Còn xích hồn tử được ta thả ra. Còn cả người thần bí dường như bị phong ấn ở tiên giới đã ra tay trợ giúp ta trong trận đánh với Thất Đạo Tông. Người này đúng ra phải rời khỏi phong tiên giới rồi. Bọn họ không biết giờ đang ở nơi nào. Có lẽ đại môn của động phủ giới mở ra thì họ cũng đi rồi. Còn có rất nhiều chuyện chưa thế giải thích được. Vương Lâm nhắm hai mắt, bước một bước về phía trước. Hắn lưu lại những nghi vấn này, đợi tới lúc trở về từ Tiên Cương Đại Lục lại tìm hiểu hết. Tiên Cương Đại Lục không phải nhà ta. Nhà ta là nơi này. Lần này rời đi chỉ là như một đứa con xa nhà, cuối cùng cũng sẽ có ngày trở lại. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt lóe sáng. Nếu ta không chết, có thể quay về động phủ giới này một lần nữa thì tất cả bí ẩn của nơi này đều sẽ bị ta khám phá. Với tu vi của Vương Lâm ngày này, hắn vốn có thể đi thăm dò chuyện này rồi. Nhưng hắn không làm như vậy mà chỉ lưu lại những đầu mối đều khiến hắn nhớ tới quê hương. Có thể nói đây cũng là một loại chấp niệm. Bởi vì có những chuyện còn chưa giải quyết nên khiến cho chắn dù là trong năm tháng có quên hết thảy nhưng vĩnh viễn không quên quê hương. Trong tinh không, mấy chục đạo cầu vồng gào thét lao đi. Dưới sự dẫn đầu của Vương Lâm hướng về phía đại môn của động phủ trong La Thiên Tinh Vực. Tu vi của mọi người đều không tầm thường, lúc này triển khai tốc độ như lưu tinh lao đi. Tốc độ Lý Thiến Mai vốn hơi chậm nhưng có Vương Lâm chiếu cố nên cũng không ngại gì. Trong khi thời gian một tháng còn mấy ngày, Vương Lâm mang mọi người tới trước đại môn của động phủ ở La Thiên Tinh Vực, nhìn kim môn sừng sững trong tinh không, tỏa ra kim quang nhu hòa, trông vô cùng đồ sộ. Kim môn này quá lớn, giống như chống đỡ cả tinh không, ở bên cạnh kim môn, Huyền La đang ngồi khoanh chân trong kim quang. Một luồng uy áp kinh người từ trên thân thể hắn lan ra, bao phủ bốn phía. Hầu như trong nháy mắt khi đám người Vương Lâm tiến tới, hai mắt Huyền La bỗng nhiên mở ra, trong mắt tràn ngập kim quang. Ánh mắt đảo qua những người phía sau Vương Lâm. Liều mạng vài ngày cũng không có vấn đề gì. Những người này đều có tư cách chuyển thế đầu thai. Lời nói của Huyền La vang vọng trong tinh không. Khi hắn thấy số lượng người thế này thì nội tâm cũng thả lòng không ít. Ở đây tổng số không tới 20 người, có thể khiến hắn đỡ tốn sức lực một chút. Hắn vốn tưởng sẽ có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người đồng thời chuyển thế. Nếu là như vậy thì hắn sẽ phải rất cố sức. Dù sao nhân số càng nhiều thì khó khăn càng lớn. Như lúc này mới là tốt nhất. Trên thực tế đây cũng là do Vương Lâm không gióng trống khua chiêng báo cho tất cả những người có thể rời khỏi nơi này biết chuyện. Nếu không thì tất nhiên sẽ có càng nhiều người muốn thử rời khỏi nơi này. Hắn không làm như vậy cũng đều là vì Huyền La. Vương Lâm không muốn nợ nhiều ân tình hơn nữa. Lúc này đây đã là cực hạn của hắn. mà hắn không muốn bởi vì nhân số quá nhiều mà tạo thành gánh nặng và thương tổn cho Huyền La. Huyền La đứng dậy, hai tay bắt quyết bỗng nhiên vung về hai bên. Lập tức tinh không chấn động, một vùng sóng gợn chợt xuất hiện, quét về tám hướng. Những tiếng nổ ầm vang không ngừng truyền khắp tinh không. Tiếng nổ đó lúc đầu còn không kịch liệt nhưng gần như chỉ trong chốc lát đã ầm ầm như sấm sét, cuối cùng hầu như thay thế tất cả mọi âm thanh trong trời đất. Trong tiếng nổ và sóng gợn này, y phục Huyền La Đại Thiên Tôn vũ động, giống như bên trong có một lượng khí lưu lớn đang bành trướng ra. Mái tóc của hắn không ngừng tung bay. Một mặt trời huyết sắc khổng lồ bất ngờ mơ hồ xuất hiện phía sau Huyền La. Mặt trời này xuất hiện, tinh không liền trở nên ảm đạm, giống như không thể đua sáng với nó. Trong tích tắc khi mặt trời này xuất hiện, tay phải Huyền La bắt quyết chụp vào hư không. Long Hoàng Thiên Nhất Linh, lấy tên của lão phu Huyền La, ra lệnh cho người huyễn xuất. Giọng nói của Huyền La tràn ngập một luồng lực lượng kỳ dị. Trong tiếng nói này, tinh không ầm vang kịch liệt. Chỉ thấy trong vô số gợn sóng truyền ra, tại tinh không trong nháy mắt này lại xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ, chuyển động nhanh chóng. Từ xa nhìn lại, nó dường như muốn hút cả tinh không vào trong đó. Sâu trong dòng xoáy là một vùng đen kịt, giống như thông tới một thế giới khác vậy. Ngay khi dòng xoáy chuyển động tới một trình độ nhất định, một tiếng long ngâm trừ bên trong dòng xoáy điên cuồng truyền ra. Tiếng long ngâm này kinh thiên động địa. Lúc truyền ra liền khiến tai Vương Lâm chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù, giống. Tiếng động đó càng thêm kịch liệt, truyền khắp tinh không, làm cho đám người phía sau Vương Lâm sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía Huyền La tràn ngập sợ hãi. Tiếng gầm đó cũng khiến tâm thần Vương Lâm chấn động nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào dòng xoáy kia. Chỉ thấy tiếng gầm không ngừng truyền ra trong dòng xoáy. Vương Lâm dù không hình thấy hình ảnh sâu trong dòng xoáy nhưng trong đầu hắn lại có thể tưởng tượng ra một con rồng đang uốn lượn không ngừng muốn xé tan dòng xoáy này, gầm thét lao ra. Một lát sau, khi tiếng gầm thét kia đã khiến tinh không muốn sụp đổ thì dòng xoáy ầm vang. Một cái đầu khổng lồ từ bên trong đó mạnh mẽ lao ra. Bởi vì cái đầu quá lớn khiến cho dòng xoáy như không thể thừa nhận nổi, lập tức tan rã, hóa thành những điểm u quang nhanh chóng tỏa về bốn phía, bị cuốn đi. Cái đầu khổng lồ đó là một cái đầu rồng. Trên đỉnh đầu nó có một cái sừng dài, hai sợi râu ước chừng mấy trăm trượng tung bay, lân phiến màu tím đậm, thần sắc dữ tợn, ánh mắt vô tình lạnh lùng. Tất cả hợp thành một con quái vật khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Quỷ dị hơn là cái sừng trên đầu nó không phải sắc bén mà hình vuông, xa xa nhìn lại trông giống như một chiếc vương miện. Chỉ mỗi cái đầu đã dài gần ngàn trượng, lúc này sau khi chui ra khỏi dòng xoáy, thân thể nó liền uốn một cái, khiến tinh không ầm vang, giống như muốn hoàn toàn lao ra. Đây là một trong cửu binh Long Hoàng Thiên Nhất của Lão Phu, tìm được từ vùng man hoang phía đông của Tiên Cương Đại Lục. Nơi đó tồn tại vô số mãnh thú hung hãn tới cực điểm. Con rồng này là một trong những đỉnh cao ở đó. Nó có lực lượng của tu sĩ không kiếp trung kỳ, năm đó bị Lão Phu giết chết, lấy hồn phách luyện lại thân thể, xương cốt tế thành binh khí. Binh khí này là một cây roi, Lão Phu muốn dùng cây long tiên này mở quy tắc của Tiên Cương Đại Lục, cho các ngươi chuyển thế đầu thai, mở ra một lỗ hổng trong thiên địa. Giọng nói của Huyền La vang vọng, hướng về phía con rồng chụp một cái. Con rồng ngửa đầu gầm thét, thân thể ầm ầm từ hư vô lao ra. 2000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng, cho tới vạn trượng, mấy vạn trượng ầm ầm xuất hiện, lao thẳng tới phía Huyền La, nhanh chóng thu nhỏ lại trong tay hắn, cuối cùng hóa thành một cây long tiên huyết sắc dài trăm trượng. Cây tiên này truyền ra uy áp kinh người, dù là Vương Lâm thì trong tích tắc khi nhìn thấy cây tiên này đồng tử cũng co rút lại, âm thầm kinh hãi. Hắn có cảm giác dù là bản thân cũng không thể thừa nhận lực lượng một tiên này. Vật này cường đại không thể tưởng tượng nổi. Chương 1696 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tay cầm Hoàng Long Tiên, Huyền La bỗng nhiên giơ tay phải vung lên, chỉ thấy cây tiên kia bắt đầu gào thét, trực tiếp quất về phía đại môn của động phủ. Cây tiên kia chợt lóe lên u quang, giống như một con cự long rít gào trong nháy mắt xông vào đại môn của động phủ. Ầm một tiếng, đại môn của động phủ chấn động mạnh, màu vàng ở bên trong hỗn độn mơ hồ, ngay khi cây tiên này quất xuống lập tức sụp đổ, như có một sức mạnh cường đại đánh lên mặt nó khiến cho sương mù mơ hồ bên trong đại môn của động phủ kia trực tiếp bị vạch ra một cái khe rất lớn. Cái khe kia rất sâu, không biết là thông tới đâu. Liếc mắt nhìn toàn là một màu đen, nhưng có một áp lực kỳ dị từ bốn phía cái khe giữa sương mù bên trong đại môn kia đột nhiên tỏa ra. Dưới áp lực này, cái khe này nhanh chóng co lại. Huyền La ánh mắt lóe lên, giơ tay phải lại một lần nữa vung roi, liên tục xuất xuống 9 nhát. Trong tiếng ầm ầm không ngừng, long tiên kia nhanh chóng bành trướng lên, ngay tại lần thứ 9 quất xuống đã hóa thành dài mấy vạn trượng, xông vào trong đại môn của động phủ. Xé tan toàn bộ sương mù, mở thành một con đường như mình rồng. Con đường này rất sâu, thông tới tiên cương, giống như là một con đường luân hồi. Muốn chuyển thế đầu thai, ngoài việc chống lại quy tắc của tiên cương, còn có nguy cơ bị lạc đường. Ngươi hãy nhớ lấy, hãy đi theo thân rồng này là có thể đi đúng con đường chuyển thế. Trong lúc nói, Huyền La giơ hai tay bấm quyết, sau khi hai tay hợp lại thành hình chữ thập ở trước người liền mạnh mẽ giật lại. Sơn yêu đại nhị linh, nhân danh lão phu Huyền La, hãy hiện ra. Hai tay của Huyền La ầm ầm vang vọng, chỉ thấy ở phía trước hắn lập tức xuất hiện một cảnh tượng hư ảo. Đó là một thế giới đầy tuyết trắng, đó một là một ngọn núi tuyết cực cao. Ngọn núi này cao vô biên vô hạn, toàn thân màu trắng, khiến cho người ta nhìn thấy sẽ phải chấn động tâm thần. Chuyển thế đầu thai sẽ có mê chứng phong tỏa hồn phách, sơn yêu này là do lão phu đã luyện hóa một ngọn núi vạn năm ở Tiên Cương, ngưng tụ vô số sơn hồn mà cuối cùng tế thành yêu tiên. Vật này có thể bảo vệ cho hồn phách của ngươi không tiêu tan. Huyền La vung tay phải về phía trước, ngọn tuyết sơn hư ảo màu trắng khổng lồ kia lập tức ầm ầm tản ra, lao thẳng tới đại môn của động phủ. Chỉ thấy trong tiếng rắc rắc, con đường mình rồng kia lập tức hóa thành băng, màu băng kia cũng là màu trắng, hướng sâu vô tận vào bên trong. Con đường luân hồi được tuyết bảo vệ toàn bộ đã hoàn thành. Đến lúc này, con đường chuyển thế mới được hoàn chỉnh. Kiếm tiên đại tam linh, nhân danh lão phu Huyền La, hãy hiện ra. Huyền La giơ tay trái điểm lên mi tâm, lập tức trên mi tâm hắn hé ra một cái khe. Một đám tử quang lóe ra, một thanh kiếm nhỏ bằng bàn tay gào thét xuất hiện. Kiếm này là do ta ở trong toái tinh thần bên ngoài Tiên Cương đại lục đã luyện hóa 99.999 khối toái tinh thần mà thành, để khiến cho kiếm này khai linh ta còn đi vào trong tiên tộc, cũng lấy từng đó hồn phách của tiên nhân để cuối cùng luyện thành. Kiếm này cực kỳ hung ác, một khi xuất ra thì cổ tộc, tiên tộc đều phải kinh khiếp. Hôm nay lão phu lấy vật này để hộ tống cho người chuyển thế đầu thai. Có vật này hộ tống, dọc đường ngươi sẽ được an toàn. Huyền La vung tay trái, thanh kiếm hung sát này gào thét lao thẳng về phía đại môn của động phủ. Kiếm khí kinh hoàng tràn ngập khắp con đường sâu hun hút này. Con đường này lấy thân rồng làm đường, lấy tuyết để bảo vệ, lấy kiếm khí vô tận của thanh kiếm hung sát này để dẫn đường. Đường tuy dài, nhưng ngoài quy tắc của Tiên Cương, tất cả biến cố thường xảy ra đối với người khác. Những nguy hiểm của chuyển thế đầu thai lần này có thể giảm được rất nhiều. Phong Ma Đại Tứ Linh, nhân danh lão phu Huyền La, hãy hiện ra. Sự chuẩn bị của Huyền La cũng không phải chỉ có từng ấy. Dù sao lần chuyển thế này không phải được tiến hành trên Tiên Cương đại lục, vì thế điểm quan trọng nhất chính là chống lại quy tắc của Tiên Cương. Lời nói vừa truyền ra, Huyền La cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi chân quý. Ngụm máu này đỏ sậm, nhưng ngay khi nó xuất hiện lập tức liền hóa thành màu đen. Máu đen trong lúc nhúc nhích tản mát ra một lượng lớn hắc khí, trong nháy mắt ở trước mặt Huyền La xuất hiện một thân ảnh bị hắc khí vờn quanh. Thân ảnh này mơ hồ, nhưng ma khí cũng cuồn cuộn nối lên. Ma khí này không phải khí tức của cổ ma, mà là do một loại ý chí của mặt đất biến thành. Hết thảy sinh linh trên mặt đất đều có tà niệm, những tà niệm này ngưng tụ lại với nhau sẽ có thể biến thành ma. Ma này đã được lão phu tế luyện suốt 3 lần chuyển thế, theo 5 tháng vô tận đã thu được 36 triệu tà niệm của những người chí hung chí ác mà ngưng tụ ra. Nó dĩ nhiên là có linh trí, có thể gọi là ma linh. Ở đạo cổ nhất mạch của lão phu còn có một ma bài hấp thụ sức mạnh cung phụng, là một trong 3 binh khí mạnh nhất của lão phu. Có vật này là có thể hóa thành phong ấn, khiến cho ký ức của những người chuyển thế đầu thai các ngươi nhờ có phong ấn này mà không bị sứt mẻ một chút nào, có thể khiến cho các ngươi ngay khi được điểm hóa là có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Ngoài ra, trừ phi các ngươi sau khi chuyển thế thân thể cũng bị một đại tôn giả cẩn thận sưu hồn, nếu không thì không ai có thể biết được thân phận của các ngươi ở kiếp trước. Như vậy lần chuyển thế này bây giờ mới là hoàn chỉnh. Huyền La vung tay phải về phía trước, lập tức ma ảnh xương đen kia lao thẳng tới đại môn của động phủ. Trong phút chốc toàn bộ con đường đóng băng bên trong đại môn kia đều bị xương đen tràn ngập. Đám xương mù kia nhúc nhích, thoạt nhìn rất là khủng khiếp, nhưng rất nhanh liền bình hoàn trở lại, hóa thành một diện mạo như một tấm kính. Liên tục lấy ra 4 binh khí cực mạnh, thần sắc của Huyền La cũng không hề biến hóa một chút nào. Tu vi của hắn thông thiên, lại sớm đã có chuẩn bị. Chút tiêu hao này ngay lập tức đã khôi phục. Hắn giơ tay phải lên hung hăng nắm lại, rồi trong nháy mắt lại buông ra. Lập tức liền có mặt trời đỏ như máu từ trong lòng bàn tay hắn nối lên. Mặt trời này vốn là vô hình, nhưng ngay khi ánh mắt của Huyền La quét qua lập tức liền có tiếng rắc rắc vang vọng. Chỉ thấy mặt trời hư ảo vốn là một thần thông này lập tức hóa thành vật thật, trở thành một thực thể thật sự tồn tại. Nó có thể chạm vào được, có thể cảm nhận được, có thể cầm nắm được. Vương Lâm, vật này là do lão phu lấy đại thiên tôn lực của bản thân biến thành, có thể khiến cho ý cảnh thần thông của ngươi mở rộng vô hạn, ngươi hãy lấy vật này để toàn lực thi triển mộng đạo thuật của ngươi. Hãy dùng phương pháp này để thi triển lên những người bên cạnh ngươi, phong ấn ký ức của bọn họ vào trong mộng, chờ được ngươi tìm đến và điểm hóa. Đối với bọn họ mà nói, lần chuyển thế này chính là một giấc mộng. Mặt trời đỏ như máu to bằng nắm tay ở trước mặt Huyền La lơ lửng trôi về phía Vương Lâm, được Vương Lâm cầm lấy trong tay. Ngay khi chạm tới mặt trời này, tâm thần Vương Lâm chấn động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở bên trong mặt trời này ẩn chứa một khí tức đủ để khiến cho hồn phách run rẩy mà hắn không thể nào giải thích được, như ẩn như hiện. Đây chính là sức mạnh của Cửu Dương Đại Thiên Tôn sao? Vương Lâm nhìn mặt trời đỏ như máu trong tay, sau khi trầm mặc một lát liền nhắm hai mắt lại, mộng đạo thuật của hắn ngay khi hắn nhắm mắt liền được thi triển ra. Mộng đạo là thần thông mà Vương Lâm tự nghĩ ra, uy lực của nó vốn đã cường đại, giờ phút này nhờ có pháp bảo của Huyền La lại càng mở rộng ra vô hạn, uy lực của nó bạo tăng lên mấy lần, gần như đã đạt tới mức độ mộng trở thành thực. Một sạn sóng vô hình từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra, bao phủ mọi người ở xung quanh. Dần dần, mọi người bao gồm cả Lý Thiến Mai toàn bộ đều nhắm hai mắt lại, đắm chìm vào trong mộng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua một nén nhang. Trên mi tâm của Vương Lâm dần dần xuất hiện một ký hiệu mơ hồ, cùng lúc đó, trên mi tâm của tất cả mọi người đang nhắm mắt đều có ký hiệu như ẩn như hiện. Những ký hiệu này cũng nhau tỏa sáng, dường như có một sự liên hệ kỳ dị nào đó. Sự liên hệ này có thể giúp cho Vương Lâm nhiều năm sau sẽ tìm được bọn họ. Rắc một tiếng, mặt trời trong tay Vương Lâm vỡ vụn, tiêu tan. Ngay khi mặt trời này tiêu tan, Vương Lâm mở hai mắt, mọi người ở bốn phía toàn bộ cũng mở hai mắt. Trên mi tâm bọn họ, ký hiệu kia cũng không còn như ẩn như hiện nữa, mà đã hiện lên cực kỳ rõ ràng. Một cảm giác không nói lên lời tràn ngập trong lòng mọi người. Bất luận là mở mắt hay nhắm mắt lại cũng đều có thể cảm nhận được. Nhất là với Vương Lâm, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn không ít. Sau khi đầu thai chuyển thế, những cảm giác của các ngươi đối với nhau sẽ suy yếu, nhưng chỉ cần ở cách nhau không xa sẽ có thể mơ hồ cảm nhận được. Bây giờ, hay lần lượt bước vào con đường mình rồng, lão phu sẽ đưa các ngươi chuyển thế tái sinh. Thanh âm của Huyền La tràn ngập một vẻ uy nghiêm, khiến cho mọi người ở bên cạnh Vương Lâm đều trở nên trầm mặc. Thanh Lâm thở dài bước về phía trước, là người thứ nhất bước vào đại môn của động phủ. Con gái hắn là Thanh Sương cũng đi theo sau. Chu Dật đang định cất bước, nhưng có một sức mạnh như tơ tằm cuốn quanh thân hắn, khiến cho Chu Dật dừng chân lại. Chu đại ca chờ một chút, chuyện của ngươi ta đã nghĩ ra biện pháp giúp ngươi, khi ngươi chuyển thế đầu thai sẽ hoàn thành. Lời nói của Vương Lâm vang vọng trong đầu của Chu Dật. Vương Lâm, chúng ta sẽ gặp nhau trên Tiên Cương Đại Lục. Thanh Lâm rất hào sảng ở bên ngoài đại môn của động phủ xoay người hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, nhưng ánh mắt hắn nhìn bốn phía cũng lộ ra một vẻ không đành lòng. Xoay người, Thanh Lâm từng bước đi vào trong đám sương mù như một tấm kính kia, biến mất không còn. Thanh Sương thần sắc lạnh lùng, dường như hết thảy những chuyện trên thế gian này đều không thể khiến cho nàng động dung. Nhưng ngay khi bước vào trong đám sương mù kia, nàng đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn lên người Chu Dật. Hy vọng sau này đừng tới làm phiền ta nữa, lời nói cũng lạnh lùng như sắc mặt, nhưng dường như lại ẩn chứa một thâm ý khác. Thanh Sương biến mất vào trong đám sương mù. Chu Dật trầm mặc, trên mặt hiện lên vẻ đau khổ. Vương Lâm nhìn Chu Dật, hai người đã quen biết 2000 năm, Vương Lâm cũng biết được sự si tình của Chu Dật và chuyện cũ của Thanh Sương. Lúc này nhìn thấy sự đau khổ của Chu Dật, Vương Lâm than nhẹ, giơ tay phải lên, sau khi vuốt lên mi tâm một cái, ký hiệu trên mi tâm hắn liền mở đi một chút, giống như hắn đã lấy đi một phần đặt lên trán Chu Dật. Đi thôi, Chu đại ca, ta đã đưa ấn ký phong ấn ký ức của Thanh Sương lên trên người ngươi, cứ như vậy. Người và cô ấy sau khi chuyển thế có lẽ sẽ có một chút liên hệ, có lẽ các ngươi có thể gặp lại nhau. Chu Dật đau khổ gật đầu, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Bóng lưng của hắn cô đơn, mang theo một vẻ mê man, mang theo một vẻ cố chấp không biết có nên kiên trì hay không đi về phía đại môn của động phủ, cho đến khi biến mất. Người thứ tư rời khỏi là Thanh Thủy. Thanh Thủy đi tới bên cạnh Vương Lâm, nhìn Vương Lâm, trên mặt nở một nụ cười. Sư đệ, ta tới Tiên Cương Đại Lục chờ ngươi, nếu như ngươi có thể tìm thấy con gái ta, hãy thay ta chiếu cố cho nó. Thanh Thủy nói xong, mỉm cười liếc nhìn Hồng Điệp một cái, vẻ nhân từ trong mắt rất đậm. Hồng Điệp hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống, đi tới vài bước như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cắn môi, không mở miệng nữa. Nàng nhìn Thanh Thủy đi về phía đại môn của động phủ, nhìn hắn biến mất, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ như một con bướm biến mất ở bên trong đại môn của động phủ. Chương 1697 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đám người bên cạnh Vương Lâm lần lượt rời khỏi, mỗi một người trước khi đi đều vái Vương Lâm một cái, rồi đi về phía đại môn của động phủ. Đi tìm giấc mộng của bọn họ. Thập Tam quỳ trên hư không ở phía trước Vương Lâm, hướng về phía Vương Lâm vái một cái, ngẩng đầu hai mắt lộ ra vẻ kiên định. Sư tôn, Thập Tam đi đây, cho dù ký ức không thức tỉnh, Thập Tam cũng vẫn tin rằng bản thân sẽ không quên ân truyền đạo của sư tôn, cho dù chuyển thế đầu thai, chuyện này nhất định sẽ không quên. Lời nói của Thập Tam như chém đỉnh chặt sắt, ý chí của hắn cực kỳ kiên định, sự kiên định này rất có thể sẽ khiến cho hắn dù ký ức bị phong ấn, nhưng vẫn còn có bản năng tồn tại. Bản năng này chính là tình cảm sư đồ với Vương Lâm khắc sâu trong lòng hắn. Sau Thập Tam là Tư Đồ Nam. Tính cách Tư Đồ Nam lúc nào cũng sảng khoái, lúc này trong tiếng cười hóa thành một đạo cầu vồng đi về phía đại môn của động phủ. Một bầu rượu hiện ra trong tay hắn bị hắn ném về phía sau, bay thẳng tới Vương Lâm. Được Vương Lâm giơ tay chụp lấy. đời này thích uống rượu, kiếp sau không biết sẽ như thế nào. Bầu rượu này cho ngươi, sau khi tìm được ta, ta sẽ lại là ta. Ha ha, lão tử nhất định sẽ đầu thai thành vương gia. Nhất định sẽ phải là vương gia. Tiếng cười của Tư Đồ Nam vang vọng, theo những người đằng trước biến mất trong đại môn của động phủ. Chỉ là không biết hắn có thể được toại nguyện, ở trên tiên cương đại lục có đầu thai chuyển thế thành vương gia không, điều này Huyền La không thể xác định. Vương Lâm cũng không biết được. Hy vọng hắn có thể được toại nguyện. Thần sắc Vương Lâm có chút cổ quái, chung quy hắn cảm thấy chuyện này rất có khả năng sẽ không như Tư Đồ Nam tưởng tượng. Người cuối cùng rời khỏi là Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai mỉm cười nhìn Vương Lâm. Không nói những lời thừa thãi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, rồi đi về phía đại môn của động phủ. Ta sẽ chờ chàng. Nếu chàng không tìm được, ta sẽ ở trong luân hồi, hết lần này tới lần khác lời nói êm ái, nhưng trong đó biểu đạt một sự quyết tâm, biểu lộ một cách hoàn chỉnh tính cách của Lý Thiến Mai. Đây chính là Lý Thiến Mai. Đã lựa chọn là vô oán vô hối. Trong tinh không, bên ngoài đại môn của động phủ chỉ còn lại hai người Huyền La và Vương Lâm. Bọn họ cũng đã tiến vào rồi, lão phu phải triển khai thần thông đối phó với quy tắc của tiên cương, chừng nào thì ngươi muốn tiến vào. Huyền La nhìn Vương Lâm, chậm rãi mở miệng. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, nhìn đại môn của động phủ kia. Đột nhiên nói, tiền bối có thể đưa thêm một người chuyển thế tới tiên cương đại lục được không? Không sao. Ta vốn tưởng rằng sẽ có hơn 1.000 người, hôm nay chỉ có chưa tới 20 người, đối với ta sẽ không tiêu hao nhiều lắm. Chỉ cần những người mà ngươi đưa tới thêm không nhiều lắm thì sẽ không có vấn đề gì. Huyền La mỉm cười. Vậy thì phiền tiền bối hãy chờ ta trong 5 ngày, ta muốn mang tới một vài người đưa họ đầu thai. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, lời nói bình tĩnh. Có một vài người Vương Lâm vì lo ngại cho áp lực mà Huyền La phải chịu nên lần này không thể đi một cách thông thường. Những người này cũng không có thù hận trực tiếp với hắn, thậm chí còn không hề có một chút thù hận nào, nhưng vì sự bình yên của động phủ giới sau này mà đang đắn đo không biết nên giết hay không nên giết. Lúc này nghe thấy lời nói của Huyền La, Vương Lâm mới thay đổi chủ ý, hướng về phía Huyền La ôm quyền, Vương Lâm xoay người bước về phía tinh không. Thân ảnh hắn trực tiếp vặn vẹo, tiêu tan, lúc hiện ra đã ở bên rìa đại trận giữa giới nội và giới ngoại. Trận pháp mới ở giữa hai giới là do Vương Lâm năm đó bố trí ra, lúc này bước vào trong trận pháp, dựa vào sự quyết tâm của hắn, hắn không hề dừng lại chút nào, thông qua trận pháp này tiến vào trong thái cổ tinh thần của giới ngoại. Trong thái cổ ngũ tôn, trưởng tôn đã bị ta phong ấn giam giữ, Lam Mộng đạo tôn đã chuyển tới ở lại tiên giới, còn lại tam tôn là Diệu Âm, Hư Thần, Cửu Thiên. Giữ lại ba người này sau này sẽ có tai họa, thừa dịp lúc này họ đang suy yếu, nhất định phải tìm ra bọn họ. Đưa đi đầu thai. Thần sắc Vương Lâm lạnh lùng, ngay khi đi vào trong thái cổ tinh thần, thần thức của hắn âm ầm tản ra, tràn ngập bốn phía. Tu vi của hắn sau khi trải qua ngũ hoa bát môn trong trung tâm của động phủ đã đạt tới đỉnh của không linh, lại thêm truyền thừa của đạo cổ gần như đã viên mãn. Chiến lực mà Vương Lâm có thể phát huy ra lúc này đủ để đánh với không huyền hậu kỳ. Loại tu vi này nếu phối hợp với bảy bổn nguyên cùng với thần thông của đạo cổ, thì tam tôn đang bị thương kia hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong lúc thần thức cường hàn của Vương Lâm đảo qua, hai mắt hắn lóe lên hàn quang, hắn tiến về phía trước, trong nháy mắt biến mất. Ở phía đông của thái cổ tinh thần, có một tu chân tinh hình trăng lười liềm. Tinh cầu này không có quy tắc, trên đó lại có rất ít linh khí, giống như là đã tử vong, ngay cả mãnh thú cũng rất ít. Mặt đất đầy cát vàng, tinh cầu này không có ban ngày, toàn bộ đều là đêm tối. Cũng vì sự không hoàn chỉnh này khiến cho nơi này cây cỏ tuyệt diệt, chỉ có rất nhiều những tảng đá trôi nổi trong thiên địa, loanh quanh vô ý thức. Ở chỗ cao nhất trên tu chân tinh hình trăng lười liềm này, ở nơi đó cát vàng toàn bộ lơ lửng trên không trung, mặt đất toàn bộ đều là màu đen, chỉ có những vết nứt tràn ngập, ở chính giữa một cái khe có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này sắc mặt tái nhợt, lúc này hai mắt nhắm nghiền, không ngừng trị thương, từng dòng máu đen từ trong khóe miệng hắn chảy xuống rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh róc rách. Từng đạo khí tức như những làn khói theo lão già thổ nạp từ trong tu chân tinh này lan ra, chui vào trong thất khiếu của hắn, trở thành sức mạnh giúp hắn trị thương. Lão già này không phải ai khác chính là Cửu Thiên Ma Tôn bị Lam Mộng đánh trọng thương năm đó. Năm đó hắn bị Lam Mộng đánh trọng thương, bị chặt đứt mất hương hỏa giới, bị tổn thương tâm thần, vật lộn đến ngày nay, cố gắng giữ sức sống trong cơ thể không cho tản ra ngoài, nhờ vào tử khí trên tinh cầu này để khôi phục hương hỏa giới. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thiên địa tối đen. Nhưng ngay lúc này lão già kia mở mạnh hai mắt, đồng tử trong mắt nhanh chóng co rút lại. Cùng lúc đó, bầu trời tối đen đột nhiên phát ra hào quang chói mắt. Hào quang kia bao phủ mặt đất vạn trượng, ngay khi xuất hiện một thanh niên áo trắng từ trong đám hào quang đi ra, tóc trắng tung bay, vẻ mặt lạnh lùng. Vương Lâm xuất hiện khiến cho Cửu Thiên Ma Tôn kia hít sâu, hắn không chút do dự thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng chui vào trong cái khe bên cạnh, lao thẳng vào trong lòng đất. Thân thể Vương Lâm chưa động, hắn giơ tay phải lên hướng về phía mặt đất kéo mạnh một cái. Dưới một cái kéo này, Hư không ở phía trước hắn lập tức ầm vang, một cái khe rất lớn bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía mặt đất ầm ầm lao tới. Ngay khi nó chạm tới mặt đất, toàn bộ mặt đất trên tu chân tinh này chấn động kịch liệt, bị xé ra một cái khe, hướng về hai bên không ngừng mở rộng ra. Tiếng ầm ầm vang vọng, mặt đất kia nứt ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, Vương Lâm đã nhìn thấy Cửu Thiên Ma Tôn đang bỏ chạy ở sâu bên trong lòng đất. Cửu Thiên Ma Tôn gần như hồn bay phách tán, hắn cảm nhận được rõ ràng mặt đất ở phía sau bị một sức mạnh cường hàn xé rách ra, còn cảm nhận được ánh mắt của Vương Lâm đang nhìn chăm chú vào sau lưng mình. Vương Lâm, ngươi không đối cùng giết tận không được sao? Ta hoàn toàn không có thâm cừu đại hận gì với ngươi. Ngươi tha cho ta lần này, ta tuyệt đối sẽ không bước vào giới nội nửa bước. Ra đầu Cửu Thiên Ma Tôn tê dại, trong lòng dậy lên sóng lớn. Sự hùng mạnh của Vương Lâm vượt ra ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không ngờ trong một thời gian ngắn ngủi Vương Lâm lại mạnh đến như thế này. Không phải sợ, Vương Mỗ sẽ không giết ngươi, chỉ đưa ngươi đi đầu thai thôi. Vương Lâm vừa nói xong liền giơ tay trái lên hướng xuống mặt đất của tu chân tinh phía dưới, hai tay đồng thời thi triển Tây Thiên Thuật, kéo mạnh một cái. Ngươi muốn giết thì cứ giết, cái gì mà đưa lão phu đi đầu thai chứ? Cửu Thiên Ma Tôn hét lên một tiếng, bất chấp tất cả hai tay bấm quyết, ở bên ngoài thân thể bố trí ra toàn bộ thần thông của hắn lúc này, còn có rất nhiều pháp bảo tràn ngập, cố gắng chống cự với sức mạnh kinh thiên khiến cho hắn hoảng sợ này. Thiên địa ầm vang, mặt đất chấn động đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Chỉ thấy cái khe trên tu chân tinh kia điên cuồng kéo dài ra, gần như trong nháy mắt, cả tu chân tinh hình trăng lười liềm này liền bị Vương Lâm hoàn toàn xé rách, trong tiếng ầm ầm phân thành hai nửa. Lực xung kích sinh ra do sự sụp đổ này hóa thành một lực dẫn động khổng lồ hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán ra. Dưới lực xung kích này, thân thể Cửu Thiên Ma Tôn chuyển ra tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ thần thông và pháp bảo của hắn tan vỡ, cả người phun ra máu tươi. Đang lúc hắn cắn răng cố gắng chạy trốn, thân ảnh Vương Lâm liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ tay phải lên, trực tiếp đặt lên mi tâm của Cửu Thiên Ma Tôn. Ta thật sự là muốn đưa ngươi đi đầu thai, không phải là giết ngươi. Lời nói của Vương Lâm bình tĩnh. Đây là thanh âm cuối cùng mà Cửu Thiên Ma Tôn nghe được. Ngay khi lòng bàn tay của Vương Lâm hạ xuống, Cửu Thiên Ma Tôn trong đầu ầm một tiếng, bị Vương Lâm phong ấn thu vào trong không gian chữ vật. Cửu Thiên Ma Tôn đã bị La Mộng Đạo Tôn đánh trọng thương, phong thái của Vương Lâm rất là ung dung, từ lúc tới cho đến lúc phong ấn thời gian chỉ có một vài nhịp thở. Lúc này đã làm xong, hai mắt Vương Lâm tràn ngập hàn quang, nhìn về phía tây. Ở nơi đó, hắn có thể cảm nhận được chỗ trị thương của Diệu Âm Đạo Tôn. Chỗ của Diệu Âm Đạo Tôn là một tu chân tinh linh khí cực kỳ nồng đậm. Từ xa nhìn lại, tu chân tinh kia là một thủy tinh, trên đó không có đại lục, chỉ có một hòn đảo nhỏ, còn lại toàn bộ đều là nước biến. Nước biến kia cũng không phải là màu lam mà là màu vàng. Hải dương màu vàng, trong gió nối lên từng cơn sóng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Còn có một vài con cá bơi lội trong nước, thỉnh thoảng lại nối lên một đám bóng đen. Thân mình cũng cực lớn. Ở chỗ sâu nhất dưới biển, Diệu Âm Đạo Tôn ngồi khoanh chân ở đó. Bốn phía hoàn toàn tối đen, nhưng nếu nhìn kỹ cũng có thể thấy nơi này tràn ngập xương trắng. Những bộ xương này phần lớn là xương của những con thú đủ loại. Trong khi Diệu Âm trị thương, ở chỗ sâu dưới đáy biển này, thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu ở trong nước với một phương thức đặc biệt truyền lại. Vương Lâm, Lam Mộng, hai ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Diệu Âm Đạo Tôn mở hai mắt, đồng tử vặn vẹo, tràn ngập tia máu. Hắn bị Lam Mộng đánh trọng thương, tu vi đã bị giảm xuống không linh, trăm năm nữa cũng không thể hồi phục lại tu vi đỉnh. Chỉ có thể không ngừng trị thương, tranh thủ có thể rút ngắn thời gian. Trong tiếng gầm nhẹ, Diệu Âm giơ tay phải túm vào bên trong nước biển. Lập tức ở trước tay hắn xuất hiện một vòng xoáy, một con hải xà màu đen dài trăm trượng đang run rẩy không dám vùng vẫy hiện ra, bị Diệu Âm túm chặt lấy đầu, đặt ở trước người há miệng hút một cái. Con hải xà này toàn thân bị hấp thụ, trong thời gian ngắn đã trở thành một bộ xương trắng, bị Diệu Âm vứt sang một bên. Đang định tiếp tục thổ nạp, Diệu Âm đột nhiên thần sắc đại biến, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên hải dương màu vàng này, không trung vặn vẹo, thân ảnh Vương Lâm toàn thân mặc áo trắng từ trong hư vô đi ra. Ánh mắt hắn như điện, trực tiếp nhìn xuống hải dương ở phía dưới. Diệu Âm, hôm nay Vương Mỗ tới nơi này đưa ngươi đi đầu thai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.